Chân Linh Cửu Biến chương 1231 tới chương 1251. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Vũ lão tổ sao lại không nhìn ra tình thế của mình lúc này? Chỉ là hai vị tiểu tu pháp tướng sơ kỳ đang được mình che chở sau lưng lại là đồ tôn của Lạc Tâm lão tổ, người đã có ơn cứu mạng mình lúc môn phái tan vỡ. Khi cứu hai người này, Lâm Vũ lão tổ đã biết Lạc Tâm phái đã không còn. Hai đệ tử này được Lạc Tâm lão tổ liều chết cứu ra chính là chút hương hỏa cuối cùng mà Lạc Tâm lão tổ để lại cho môn phái. Lâm Vũ lão tổ tự nhiên muốn đưa hậu bối của lão hữu Kim Ân Nhân sống sót ra ngoài. Ông làm tán tu hơn nửa đời người, hôm nay đã là thân phận tu sĩ thuần dương, nhưng lại chưa bao giờ có ý định khai tông lập phái, càng chưa từng nghĩ đến việc gây dựng lại môn phái đã tan vỡ năm xưa để tiếp tục truyền thừa. Nhưng khi nhìn thấy hai đồ tôn của cố nhân này, ông không khỏi muốn giúp lão hữu hoàn thành tâm nguyện truyền thừa hương hỏa môn phái. Thậm chí dưới tình cảnh bản thân đã lâm vào nguy khốn, ông vẫn không muốn tự mình phá vòng vây, mà tận tâm tận lực bảo vệ hai đứa con của cố nhân sau lưng. Lâm Vũ lão tổ tự nhiên hiểu mình làm như vậy trên thực tế lại càng đúng ý của năm vị cổ tử. Nhưng nhìn hai vãn bối sau lưng vẫn đang cố gắng tấn công đại trận ngũ hành, muốn giảm bớt áp lực cho mình mà thực tế lại đang kéo mình lùi lại, Lâm Vũ lão tổ không khỏi tự giễu cười một tiếng. Từ ngày môn phái bị diệt, mình chưa từng nghĩ đến việc gánh vác điều gì, cho nên ông làm tán tu tiêu giao thiên hạ, ân oán phân minh. Ông có thể đơn thương độc mã đi tìm ngũ hành tông gây chuyện, dù hôm nay đã có tu vi thuần dương cũng chưa từng nghĩ đến việc lưu lại truyền thừa của tông môn năm đó. Mà bây giờ nhìn hai tiểu tu sau lưng đang gánh vác gánh nặng truyền thừa của cả môn phái của lão hữu, Lâm Vũ lão tổ đột nhiên phát hiện mình sống trên đời này lại chưa bao giờ nghĩ đến việc lưu lại cái gì. Có lẽ mình vốn nên vì tông môn năm đó, cũng là vì mình, lưu lại vài thứ. Chỉ là không biết còn có cơ hội hay không, rốt cuộc cũng đã muộn một chút rồi. Ngay lúc này, năm vị cổ tử đang vây công Lâm Vũ lão tổ bỗng nhiên căng thẳng lên. Bọn họ nhận ra sự khác thường của Lâm Vũ lão tổ lúc này, cho rằng vị tu sĩ thuần dương này rốt cuộc muốn bỏ lại hai cái gánh nặng kia để chạy trốn, liền ào cảnh giác. Đại trận ngũ hành vận chuyển càng thêm chăm chỉ, thế công của năm vị cổ tử cũng càng lúc càng mãnh liệt. Lâm Vũ lão tổ ua một tiếng lập tức hoàn hồn, linh bảo nhất kiếp Bích Ngọc Thanh Phong Địch trong tay xoay tròn nhanh chóng trên đỉnh đầu, mỗi lần xoay lại có một chiếc sáo từ đó phân tách ra. Bích Ngọc Thanh Phong Địch xoay năm vòng giữa không trung, năm chiếc sáo thanh phong mỗi chiếc trong quá trình xoay tròn đều phát ra âm thanh khiển trách thẳng thấu tâm thần, phân công tấn công năm vị cổ tử. Một lần nữa ổn định lại chiến cuộc. Lão già này quả nhiên còn giấu bài. Đồ Cao Sơn âm thầm cắn răng, những thuần dương lão tổ này không có một ai dễ đối phó. Đồ Cao Sơn ra hiệu cho bốn người kia, rồi đột nhiên ném một vật vào giữa đại trận ngũ hành. Lâm Vũ lão tổ không biết chi tiết vật này, cẩn thận tránh đi, không ngờ vật ấy lại đột nhiên nổ tung giữa không trung. Ba đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi nhảy ra, sau khi quan sát một chút đại trận ngũ hành, lập tức liên thủ tấn công về phía Đồ Cao Sơn. Đây là Bích Hải Linh Xà. Lâm Vũ lão tổ hơi sững sờ. Ba tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà trước mắt chỉ có đứa bé trai là tu sĩ pháp tướng, hai cô gái kia vẫn chỉ là tu vi đoán đan đỉnh phong. Nhưng ba người phối hợp với nhau, thực lực thậm chí không kém hai vị đệ tử tam đại của Lạc Tâm phái sau lưng ông. Chỉ là tại sao lại có Bích Hải Linh Xà? Tam Linh vừa xuất hiện liền tấn công Ngũ Hành Tông, nhưng năm vị cổ tử lại không hề để ý những nhân vật như Tam Linh hay hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ được Lâm Vũ lão tổ che chở. Có đến bao nhiêu năm vị cổ tử cũng không sợ. Đại trận ngũ hành vốn là thủ đoạn lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Sự xuất hiện của Tam Linh lại một lần nữa gia tăng gánh nặng cho Lâm Vũ lão tổ. Ngay khoảnh khắc Tam Linh ra tay, Lâm Vũ lão tổ đã biết ba tiểu gia hỏa này làm như vậy căn bản là muốn chết. Lâm Vũ lão tổ tự động ra tay che chở, Bích Ngọc Thanh Phong Địch giữa không trung lại lần nữa vung ra một bóng sáo, bảo vệ Tam Linh. Bích Hải Linh Xà, bọn chúng mà chết ở trung thổ thì còn ra thể thống gì? Trên mặt Đồ Cao Sơn hiện lên nụ cười âm hiểm đắc ý. Hắn tính toán là đã có chút hiểu biết về tính cách của Lâm Vũ lão tổ. Tam Linh liên thủ tuy thực lực rất mạnh, nhưng dù sao tu vi có hạn, mạnh đến mấy cũng không uy hiếp được năm vị cổ tử, ngược lại một khi Lâm Vũ lão tổ ra tay che chở, thế tất sẽ lại kéo dài Lâm Vũ lão tổ ở đây. Về phần hai tiểu tu pháp tướng sơ kỳ của Lạc Tâm phái, bọn họ là cái gì chứ? Bọn họ từ đầu đã không để vào mắt. Mục tiêu thực sự của năm vị cổ tử từ đầu chính là Lâm Vũ lão tổ. Cái gọi là tiêu diệt cá lọc lưới của Lạc Tâm phái, chẳng qua chỉ là một cái cớ để chuyển hướng sự chú ý của Lâm Vũ lão tổ mà thôi. Lâm Vũ lão tổ ngẩng đầu nhìn lên, mây trôi trên trời tan ra, ánh nắng phía sau đột nhiên chiếu rọi, thậm chí trong chốc lát, ngay cả Lâm Vũ lão tổ cũng bị ánh sáng kích thích mà không khỏi nheo mắt. Không đúng. Đây không phải ánh nắng, đây là kiếm quang. Lâm Vũ lão tổ tuy thân mang trọng thương, một thân tu vi chỉ còn 3-4 phần, nhưng vẫn lập tức phát hiện ra sự bất thường. Điều này cũng nhờ vào ấn tượng sâu sắc mà thần thông kiếm thuật của Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ, người đã liên thủ cùng ông trong đại chiến Lạc Tâm Sơn một tháng trước, để lại. Người này không phải Tiêu Bạch Vũ, nhưng thần thông kiếm thuật này lại toát ra một cổ thần vận. Loại thần vận này ông chỉ từng thấy trên người Tiêu Bạch Vũ. Kiếm quang trước mắt thiếu đi sự sắc bén của Liệt Thiên Kiếm Thánh, nhưng lại có thêm một phần khí thế bá đạo như dời non lấp biển. Trong số 5 vị cửu tử, người Lục Bình muốn đối phó nhất chính là Mộc Trường Sinh. Năm đó khi Tam Linh bị bắt, Lục Bình đã một trận chiến với hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông, Mộc Trường Sinh này đánh lén suýt chút nữa đã khiến Lục Bình vạn kiếp bất phục. Nhưng khi Lục Bình trốn ở một bên, đã nhìn thấu bộ trận pháp ngũ hành mà năm vị cửu tử đang vận chuyển, không ngờ Đồ Cao Sơn lại tự cho là thông minh, thả ra Tam Linh để kéo dài Lâm Vũ lão tổ. Lục Bình không chút suy nghĩ liền đặt đột phá khẩu vào người khó đối phó nhất trong năm vị cửu tử, Đồ Cao Sơn. Lục Bình đã từng thấy phương pháp phá giải trận pháp ngũ hành trong truyền thừa trận pháp của Kim Thiền lão tổ. Trận ngũ hành mà năm vị cửu tử vội vàng bố trí này trên thực tế tồn tại rất nhiều sơ hở, mà những sơ hở này lại nằm ngay trên chính bản thân năm vị cửu tử. Thật đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến lúc cần lại không tốn chút công phu. Kiếm quang của Lục Bình cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của năm vị cửu tử. Sắc mặt Đồ Cao Sơn biến đổi, không ngờ lại có người lẻn đến gần như vậy để tấn công. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc kiếm quang chém tới, lại đúng là lúc Đồ Cao Sơn dùng trận ngũ hành mượn sức bốn người kia để kìm hãm Lâm Vũ lão tổ, lực cũ đã hết mà lực mới chưa sinh. Càng chết người hơn là lúc này, lực lượng của trận pháp ngũ hành vừa mới gia trì lên người Mộc Trường Sinh, khiến thực lực của Đồ Cao Sơn đang ở vào thời điểm yếu nhất. Sự trùng hợp này rốt cuộc là cố ý hay may mắn? Đồ Cao Sơn lúc này không kịp suy nghĩ nữa, vì kiếm quang kia đã đến ngay trước mắt trong chốc lát. Đồ Cao Sơn không thể không dùng sức của một mình để đối kháng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống này. Đúng lúc đó, Lâm Vũ lão tổ như có thần giao cách cảm, đột nhiên bộc phát. Bích Ngọc Thanh Phong địch trong tay ông, dưới sự điều khiển, liên tiếp công kích bốn người còn lại. Ngay khoảnh khắc Lục Bình kiềm chế Đồ Cao Sơn, sự vận hành của trận ngũ hành không thể tránh khỏi xuất hiện một tia đình trệ. Lâm Vũ lão tổ đã nắm bắt rõ ràng cơ hội này, nhất cử tan rã đại trận ngũ hành. Tranh. Ken ken. Ken ken tranh. Từ trên trời giáng xuống căn bản không phải một đạo kiếm quang, mà là vô số đạo kiếm quang tựa như một dải lụa, kéo ra một bóng kiếm thật dài trên bầu trời, một đạo nối tiếp một đạo, rậm rạp chằng chịt chém lên linh bảo của Đồ Cao Sơn. Đồ Cao Sơn trong số 5 vị cửu tử, thực lực có lẽ không phải cao nhất, nhưng hắn tuyệt đối là người khó chơi nhất. Hơn nữa, tu vi của hắn cao nhất, một thân thần thông phòng ngự thi triển ra thậm chí còn dám tự xưng là vô địch cùng cấp. Điểm này ngược lại cực kỳ giống với sư tổ của hắn, Thổ Linh Tử lão tổ. Chỉ là một tháng trước, Thổ Linh Tử bị Tiêu Bạch Vũ dùng tuyệt thế kiếm thuật phá phòng ngự mà bị thương. Hôm nay, Tế Thủy Trường Lưu kiếm của Lục Bình cũng dùng một kiếm hóa vạn kiếm, thần thông phòng ngự của Đồ Cao Sơn dù có linh bảo trong tay gia trì cũng bị kiếm quang không ngớt chém đến lung lay sắp đổ. Đồ Cao Sơn trong tay là một kiện linh bảo nhị kiếp do sư tổ Thổ Linh Tử tự tay ban thưởng năm xưa. Đồ Cao Sơn không muốn vì thế mà hủy đi linh bảo trong tay. Lách mình, nhảy lên, Đồ Cao Sơn bị kiếm quang của Lục Bình ép đến mức chỉ có thể tạm thời rời khỏi vị trí của mình. Nhưng muốn quay lại thì không phải dễ dàng như vậy. May mà Đồ Cao Sơn dường như cũng từ một kiếm này đã nhận ra thực lực của người đến. Trước khi lùi khỏi vị trí, hắn đã nhanh chóng hét lên, trận pháp không giữ được nữa rồi, các ngươi chú ý, Lâm Vũ lão tổ là người sắc bén cỡ nào, ngay lúc Đồ Cao Sơn vừa lách mình nhảy lên, ông đã nhận ra sơ hở của trận pháp. Liên tiếp bộc phát tấn công bốn vị cửu tử còn lại. Bốn người này thiếu mất mắt xích Đồ Cao Sơn, trận pháp ngũ hành vốn chặt chẽ liên hoàn liền trở nên lỏng lẻo, yếu kém hơn hẳn. Lâm Vũ lão tổ thừa cơ một đường phá vỡ vòng vây của bốn vị cửu tử, dứt ra khỏi trận ngũ hành. Sau lưng ông, hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Lạc Tâm phái và Tam Linh nối đuôi nhau ra. Không còn trận ngũ hành, bốn vị cửu tử không dám dây dưa với Lâm Vũ lão tổ nữa, chỉ có thể trốn sau Lục Bình và Đồ Cao Sơn, làm ra tư thế phòng ngự, chờ đợi bão táp ập đến. Nhưng đòn phản kích trong tưởng tượng của họ căn bản không xuất hiện. Ngược lại, trong chiến đoàn đại chiến giữa Lục Bình và Đồ Cao Sơn lơ lửng trên không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, nghe âm thanh dường như chính là của Đồ Cao Sơn. Bốn vị cửu tử còn lại lập tức kinh hãi. Lúc người kia đến, mọi người tuy không thấy rõ mặt, nhưng khí tức bành trướng quanh thân khiến họ cho rằng cũng chỉ là một tu sĩ cùng cấp mà thôi. Giữa các tu sĩ cùng cấp, người của Ngũ Hành Tông nào có sợ ai? Nhưng khi Tam Linh theo sau Lâm Vũ lão tổ ra khỏi trận ngũ hành, cả ba lại cùng hít hít mũi như phát hiện ra điều gì. Sau đó, Lục Hải liền hét lớn một tiếng, phụ thân, là người sao? Người đến cứu chúng con phải không? Cùng lúc đó, Thủy Chí Nhu và Mộc Trường Sinh dường như cũng nhận ra diện mạo của người trước mắt. Là Lục Thiên Bình. Hắn chính là Lục Thiên Bình của Bắc Hải. Thủy Chí Nhu gào lớn về phía mọi người, nhưng đã muộn rồi. Người đến rõ ràng lại là Lục Thiên Bình. Bắc Hải Kiếm Tiên đã du lịch trung thổ mấy chục năm và giành được danh xưng đệ nhất nhân trong thế hệ tu sĩ thứ ba. Trong lòng Đồ Cao Sơn đột nhiên chùng xuống. Nếu là người khác, Đồ Cao Sơn chắc chắn sẽ khinh thường danh xưng này. Đệ nhất nhân thế hệ thứ ba, đã hỏi qua hắn chưa? Nhưng Lục Thiên Bình này ban đầu đã thoát khỏi sự truy sát của Ngũ Hành Tông ở Thanh Minh Giang khi đối mặt với sự vây giết của hai vị đại tu sĩ và sự đánh lén của một trường sinh, cuối cùng vẫn thông dong rút lui và còn là một người trong số họ bị thương. Chiến tích bực này được hoàn thành với sự góp mặt của các đại tu sĩ nhà Ngũ Hành Tông, không thể làm giả được. Đồ Cao Sơn dù trong lòng không cam tâm cũng biết mình trong tình huống đó quyết không làm được. Lục Bình một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm quang nối tiếp kéo ra một vệt sáng dài trên bầu trời, như tre già măng mọc, một đường chém về phía Đồ Cao Sơn, nhất cử bức hắn ra khỏi vị trí mộ thổ của đại trận ngũ hành và một đường ép hắn không ngừng lùi lại. Giống như cuồng phong bão táp, đòn tấn công ép hắn không thở nổi. Mặc dù liên tục lùi lại nhưng vẫn không có chút thời gian để thở dốc. Người đối diện phản phất có chân nguyên hùng hậu như biển, khi vận chuyển lại như sông lớn cuồn cuộn không dứt. Thần thông kiếm thuật như giải lụa, từng lớp sóng triều ập về phía hắn. Rất nhanh, Đồ Cao Sơn cảm thấy toàn thân mình bị kiếm quang rậm rạp bao phủ. Những kiếm quang này vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Nhìn từ xa, kiếm quang quanh người Đồ Cao Sơn đã tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, vây hắn ở giữa, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể dựa vào thần thông phòng ngự của mình để bảo vệ toàn thân không một kẽ hở, bởi vì Đồ Cao Sơn có thể cảm giác được, những kiếm quang quay quanh mình như những con cá bơi lội, chỉ cần trên người lộ ra một tia sơ hở, những con cá kiếm quang này sẽ lập tức lao vào xé rách, không ngừng mở rộng khe hở, cho đến khi phá hủy hoàn toàn thần thông phòng ngự này. Liên Hoàng Phi Toàn Sát kiếm quyết đột biến thành Loạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết, lại biến đổi thành Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, mắt thấy sắp tới gần lại thành Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, vất vả lắm mới ngăn được kiếm quang thì chúng lại cuốn vào nhau thành Sấm Thủy kiếm quyết. Từng đạo đại thần thông kiếm quyết được Lục Bình thi triển một cách tự nhiên, tùy ý biến hóa. Lục Bình chưa bao giờ có cảm giác cử trọng nhược khinh như thế này. Kiếm quang vung ra biến ảo mà không có chút trở ngại nào, gần như là tùy tâm sở dục nhưng lại luôn có thể thi triển ra kiếm thuật thần thông thích hợp và sắc bén nhất vào thời điểm thích hợp nhất. Từ đầu đến cuối, Lục Bình không thi triển một đạo vô thượng kiếm thuật thần thông nào, nhưng chính sự kết hợp tùy ý, tùy thời phát động của những đại thần thông kiếm thuật này lại ép Đồ Cao Sơn, người đã thi triển cả bản mệnh vô thượng thần thông, đến không thở nổi. Lục Bình biết, ngay khoảnh khắc này, thần thông kiếm thuật trong mắt hắn đã không còn câu nệ vào một hình thức nào. Sự lý giải của hắn về thần thông kiếm thuật đã lại lần nữa đột phá một bình cảnh, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà Đồ Cao Sơn, cái mai rùa này, lúc này lại trở thành đối tượng luyện tập tốt nhất của Lục Bình, khiến cho thần thông kiếm thuật của hắn sau khi tiến vào cảnh giới mới này lập tức bắt đầu củng cố. Cái giá phải trả là Đồ Cao Sơn bị Lục Bình toàn diện áp chế. Đệ nhất chân truyền của Ngũ Hành Tông Đường Đường, hôm nay lại bị Lục Bình áp chế hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chuyện khó tin này hôm nay lại đang diễn ra rõ ràng trước mắt bốn vị cử tử khác. Cái gì, không thể nào. Hỏa Vô Lượng hét lên, cả người hóa thành một ngọn lửa rực cháy muốn lao về phía Lục Bình. Hỏa Vô Lượng cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, hắn và Đồ Cao Sơn trong số 5 vị cử tử một công một thủ, ngày thường so tài gần như không ai làm gì được ai. Trong mắt Hỏa Vô Lượng, cao thủ chân chính trong thế hệ tu sĩ thứ 3 của giới tu luyện cũng chỉ ngang ngửa với hai người họ mà thôi, và phương thức chiến đấu của Đồ Cao Sơn đã định trước hắn chỉ có thể là một hòn đá lót đường. Đồ Cao Sơn tất nhiên là người có phòng ngự mạnh nhất trong thế hệ tu sĩ thứ 3. Chỉ cần có một ngày mình có thể đánh bại Đồ Cao Sơn, đạp lên hòn đá lót đường này, trong thế hệ tu sĩ thứ 3 của giới tu luyện sẽ không còn ai có thể cản được đòn tấn công của mình. Nhưng không đợi Hỏa Vô Lượng phát triển đến lúc áp chế được Đồ Cao Sơn, kiếm tu Bắc Hải trước mắt này rõ ràng chỉ bằng những đại thần thông kiếm thuật liên miên bất tuyệt đã có thể đánh cho Đồ Cao Sơn không còn sức hoàn thủ. Sự chênh lệch tâm lý cực lớn này nhất thời làm Hỏa Vô Lượng phát điên. Hắn liều lĩnh xông lên muốn chứng minh tất cả đều là giả, bởi vì thực lực mà Lục Bình thể hiện ra tuyệt đối làm hắn nghẹt thở. Tu vi của Hỏa Vô Lượng đã chỉ còn cách pháp tướng hậu kỳ một bước cuối cùng. Hắn biết mình dù có cố gắng thế nào, e rằng cũng không thể đạt đến trình độ như Lục Bình trước khi tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Hắn thà không tin những điều này là thật, hắn muốn cùng Đồ Cao Sơn liên thủ xé nát tiểu tu đến từ nơi cằn cỗi nhất của giới tu luyện này. Người như vậy vốn không nên xuất hiện trong giới tu luyện, đặc biệt không nên xuất hiện ở một nơi cằn cỗi như Bắc Hải. Nhưng Lâm Vũ lão tổ, một vị thuần dương lão tổ Đường Đường, lúc trước bị mấy tiểu bối chậm hơn mình hai bối phận suýt chút nữa vây chết, thể diện của tu sĩ thuần dương biết để đâu. Hôm nay phá trận ra ngoài, rõ ràng còn có người dám không thèm nhìn đến mình. Lần này Lâm Vũ lão tổ dù tính tình tốt đến mấy cũng nổi giận. Bích Ngọc Thanh Phong địch kề bên miệng thổi lên những giai điệu y y nha nha, Hỏa Vô Lượng vừa bay đến giữa không trung lập tức loạn choạng như say rượu. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ thần niệm, khiến Hỏa Vô Lượng gào thét giữa không trung như một con mãnh thú điên cuồng. Nếu không phải ba vị cử tử khác thấy không ổn, vội vàng liên thủ vây công Lâm Vũ lão tổ, không biết Hỏa Vô Lượng, một vị chân truyền của Thánh Địa Ngũ Hành Tông, có bị điên luôn không nữa. Thủy Chí Nhu và những người khác lập tức bị Lâm Vũ lão tổ ra tay áp chế. Nếu không phải vết thương trên người Lâm Vũ lão tổ thực sự quá nghiêm trọng, làm sao ông lại phải kéo dài đến bây giờ với bốn tiểu tu đã mất đi sự trợ giúp của trận pháp. Lúc này, Lâm Vũ lão tổ thực ra hoàn toàn có thể mang theo gánh nặng bên mình toàn thân trở ra, bốn vị cổ tử của Ngũ Hành Tông tuyệt đối không cản được. Chỉ là lúc này, Lục Bình vẫn đang ở phía bên kia đánh cho hả hê. Với nhãn lực của Lâm Vũ lão tổ, tự nhiên nhìn ra được Lục Bình đang tiến vào một loại cảnh giới đốn ngộ khó có được. Nếu không có Lục Bình vừa rồi cứu giúp, Lâm Vũ lão tổ bị nhốt trong trận ngũ hành tất sẽ cực kỳ chật vật. Lúc này, ông tự nhiên sẽ không rời đi, mà kiềm chế bốn vị cổ tử còn lại, không để họ phá hủy sự đốn ngộ về kiếm thuật của Lục Bình lúc này. Thủy Chí Nhu thấy tình thế xoay chuyển, không biết làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, mắt đảo một vòng liền thấy Tam Linh và những người khác ở phía bên kia, vội vàng hô lên, dắt mấy tiểu tu kia. Hỏa Vô Lượng vừa tỉnh táo lại sau cơn điên cuồng cùng với một Trường Sinh, Kim Cực Duệ và ba người khác đều hiểu ý. Trong lúc cố gắng chống lại sự kiềm chế của Lâm Vũ lão tổ, họ ào ra tay tấn công hai vị tu sĩ của Lạc Tâm phái và Tam Linh. Tam Linh tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, trên người lại có nhiều bảo bối do Lục Bình để lại, rõ ràng có thể cản được một đòn tấn công. Nhưng hai vị tu sĩ của Lạc Tâm phái thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị một đạo hỏa đằng của Hỏa Vô Lượng đánh bay. Lúc này hai người mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và năm vị cổ tử lớn đến mức nào, thậm chí một chiêu tùy ý của một người trong số họ cũng không đỡ nổi. Hai người cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên lập tức hiểu ra lúc trước ở trong trận ngũ hành, họ căn bản chỉ là gánh nặng của Lâm Vũ lão tổ, từ đầu đến cuối không được năm vị cổ tử để vào mắt. Giữa không trung lại lần nữa truyền đến một tiếng gầm lớn. Lúc này Đồ Cao Sơn đã bị thần thông kiếm thuật của Lục Bình vây thành một quả cầu kiếm quang, và sự biến hóa cũng xảy ra vào lúc này. Những kiếm quang bao vây Đồ Cao Sơn này là những kiếm quang còn sót lại từ những thần thông kiếm thuật mà Lục Bình đã tùy tâm sở dục thi triển trong khoảng thời gian này. Những kiếm quang này lại như có sinh mệnh, không hề tự tiêu tán sau khi Lục Bình thi triển thần thông tiếp theo, mà như một bầy cá ăn thịt người, chậm rạp bám vào thần thông phòng ngự của Đồ Cao Sơn, khiến người xem da đầu tê dại. Và đúng lúc này, kiếm thế của Lục Bình lại thay đổi. Tế Thủy Trường Lưu kiếm song kiếm xoay quanh, 129.600 đạo kiếm quang cùng với những kiếm quang rậm rạp tuần tra bên cạnh Đồ Cao Sơn đồng thời chuyển động. Những kiếm quang vốn lang thang không mục đích giờ lại như những ấn ký đã được Lục Bình bố trí sẵn. Ngay khoảnh khắc vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Nạp Bách Xuyên được phát động, những kiếm quang rời rạc này lập tức trở thành tấm đệm cho vô thượng kiếm thuật thần thông của Lục Bình. Kiếm trận là kiếm trận. Lục Bình từ lúc bắt đầu thi triển bất kỳ một đại thần thông kiếm thuật nào cũng đều là đang bố cục. Đồ Cao Sơn bất tri bất giác đã bị kiếm trận do Lục Bình vô tình bố trí vây khốn. Những kiếm quang tưởng chừng chỉ chờ tự tiêu tán vào lúc này, ào lộ ra nanh vuốt của mình, dưới sự chủ đạo của Tế Thủy Trường Lưu kiếm, hoàn mỹ tạo thành một cái bẫy, trực tiếp hãm Đồ Cao Sơn vào giữa kiếm trận. Vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, vào lúc này, sự khống chế của Lục Bình đối với nó cuối cùng đã đạt đến cảnh giới đại thành. Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết tuyệt không chỉ là một vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ dùng để nghiền nát mọi đối thủ, nó còn là một thần thông kiếm thuật chí cường có thể dung nạp thiên hạ kiếm thuật thần thông cho mình sử dụng, giống như Vạn Kiếm Quy Tông, là mục đích tối cao của hai đại vô thượng thần thông trong Bắc Hải thập nhị chính pháp. Và sau khi bị Thủy Viên Khí Linh vạch trần truyền thừa của Giao Đạo Nhân lúc chém giết khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh, Lục Bình đã biết được cả Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết và thần thông Thương Hải Tan Điền đều là thủ đoạn mà Giao Đạo Nhân năm xưa dùng để khai thiên tích địa, là thần thông khai thiên chân chính. Bị kiếm trận do Lục Bình dẫn động vây hãm, Đồ Cao Sơn đối mặt với sự nghiền nát của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, giống như một quả trứng luộc, bị dễ dàng bóc đi từng lớp vỏ, lòng trắng, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng gầm giận không cam lòng và sợ hãi, rồi lập tức tắt ngấm. Đệ nhất chân truyền của Ngũ Hành Tông, cứ như vậy mà vẫn lạc. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình lại hơi nhíu mày, liền thấy trong mắt một Trường Sinh lóe lên một tia lạnh lẽo. Lục Bình lập tức nhận ra có điều không ổn, bước chân chững lại, không tiến mà lùi. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã rơi xuống một cái chung lớn, suýt chút nữa đã bao trùm Lục Bình vào trong. Vũ Lâm Linh. Là Thủy Chí Nhu đã đến. Lục Bình vẫy tay, Thủy U kiếm rút ra từ trong cơ thể một Trường Sinh, định đâm thêm một nhát nữa, nhưng đáng tiếc một Trường Sinh không cho hắn cơ hội này, lập tức thi triển một độn chi thuật, xuất hiện bên cạnh Thủy Chí Nhu. Lục Bình thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Tế Thủy Trường Lưu kiếm vung ra đầy trời kiếm quang bên người, từng đạo cá bơi phòng ngự bao quanh bảo vệ Lục Bình. Lập tức một chùm kiếm quang đâm tới, quanh người Lục Bình vang lên tiếng va chạm rậm rạp. Đòn đánh lén của Kim Cực Duệ trước Sấm Thủy kiếm quyết không có chút khả năng thành công nào. Lục Bình quyết đoán cực nhanh, trong chớp mắt liền rút lui, không chút do dự. Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ đến tương trợ là chuyện nhỏ, nhưng năm vị cổ tử lúc trước rõ ràng đã dùng bí thuật thông báo cho các đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông. Lúc này, Hỏa Vô Lượng bị Lâm Vũ lão tổ trọng thương đã không còn ở bên, hiển nhiên Thủy Chí Nhu và những người khác đã hội hợp với viện binh. Bây giờ họ hoặc là đang ở trên đường lui của mình, hoặc là đang nhắm vào Lâm Vũ lão tổ, hoặc là cả hai. Bất kể là trường hợp nào, Lục Bình cũng không thể ở lại lâu. Đáng tiếc là đã muộn một chút, nếu không chắc chắn đã để cho một trường sinh chết không có chỗ chôn. Độn quang dưới chân Lục Bình lóe lên, người đã ở ngoài hơn 10 trượng. Nhưng Kim Cực Duệ và Thủy Chí Nhu lúc này lại đuổi theo không bỏ sau lưng. Thần niệm của Lục Bình đã phát hiện có hai luồng khí tức đại tu sĩ đang tiến về phía mình. Kim Cực Duệ và Thủy Chí Nhu lại càng điên cuồng tấn công hắn. Ngay cả một trường sinh, người bị hắn đâm xuyên qua vai, cũng nhịn đau, cố gắng tiến lên hỗ trợ hai người ngăn cản Lục Bình rời đi. Một loạt tiếng chung giòn tan của Vũ Lâm Linh vang lên, Lục Bình đang định lao đến sau một cây đại thụ ở không xa, thân hình không khỏi hơi chậm lại. Kim Cực Duệ mừng rỡ, thân hình lóe lên đã hóa thành một đạo ánh sáng sắc bén chém về phía Lục Bình. Một trường sinh ánh mắt lóe lên, dường như nhận ra điều gì không ổn, vội vàng lên tiếng, cẩn thận có bẫy. Một trường sinh vừa dứt lời, một nhát chém của Kim Cực Duệ đã phá tan thân hình Lục Bình, nhưng thân hình trước mắt lại hóa thành một vũng nước bắn tung tóe. Kim Cực Duệ sững sờ, lúc này tiếng gọi của một trường sinh cũng từ phía sau truyền đến. Kim Cực Duệ trong lòng thầm kêu không hay, mũi chân điểm một cái muốn lùi lại, đồng thời linh bảo hộ thân trong tay sẵn sàng ứng phó với cuộc tấn công có thể xảy ra. Nhưng cho đến khi Kim Cực Duệ hội hợp với một trường sinh và những người khác, Lục Bình cũng không ra tay công kích nữa. Đúng lúc này, hai đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, ba vị cổ tử vội vàng bước lên chào. Một trong hai vị đại tu sĩ nghe ba người kể lại, khẽ nhíu mày, thần niệm cùng quét bốn phía, rồi nói, không cần tìm nữa, hắn đã đi rồi. Vị đại tu sĩ còn lại nói, đuổi theo đi, người này có lẽ muốn hội hợp với Lâm Vũ lão tổ kia, chúng ta vừa hay đuổi qua đó cùng với một sư huynh và Kim sư huynh liên thủ, có lẽ có thể giữ lại được một trong hai người bọn họ. Bốn người đạp quang mà đi, Thủy Chí Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, hai vị sư thúc, thương thế của Hỏa sư huynh thế nào rồi? Hai vị đại tu sĩ nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vị đại tu sĩ lúc trước có vẻ nóng nảy, nói, tiểu Hỏa coi như phế rồi. Phế rồi. Thủy Chí Nhu và hai người kia lộ vẻ mặt căm phẫn. Kim Cực Duệ và Hỏa Vô Lượng quan hệ tốt nhất, nghe vậy lập tức không nhịn được, kích động nói, sao lại phế được, Hỏa sư huynh chỉ bị Lâm Vũ lão tổ đó đã thương thôi mà, thậm chí còn chưa hôn mê, sao lại phế được. Giọng điệu chất vấn của Hỏa Vô Lượng cũng không làm hai vị đại tu sĩ nhị đại tức giận. Vị đại tu sĩ còn lại giải thích, cũng không phải nói là phế, chỉ là Lâm Vũ lão tổ trong tay có một loại vô thượng thần thông cực kỳ quái dị, chuyên nhắm vào thần niệm của người khác, dường như là truyền thừa thượng cổ phỏng theo thần thông phệ hồn của tu ma, vô cùng khó phòng bị. Bản nguyên thần niệm của tiểu Hỏa bị tổn hại, về cơ bản đã không có khả năng hồi phục, tu vi cả đời này e là chỉ có thể dừng lại ở pháp tướng trung kỳ. Ba vị cổ tử của Ngũ Hành Tông không biết nói gì cho phải. Với sự kiêu ngạo của họ, tình cảnh của Hỏa Vô Lượng quả thực không khác gì phế nhân. Không ngờ năm vị cổ tử uy danh lừng lẫy của Ngũ Hành Tông lại bại hai người trong một ngày, còn một người bị một kiếm đâm xuyên người. Nếu không có viện binh đến sớm, e rằng hôm nay năm vị chân truyền của Ngũ Hành Tông đã mất đi ba người. Tất cả đều là do Lục Thiên Bình Bắc Hải kia gây ra. Gân xanh trên trán một trường sinh giật giật, ngoài sự oán hận ra, một nửa là do sợ hãi. Hắn rất rõ ràng thực lực của Lục Thiên Bình kia, một kiếm xuất quỷ nhập thần lúc trước đã ghim hắn lên thân cây, cảm giác đó hắn không muốn nếm trải lần thứ hai. Sư thúc, Lục Thiên Bình kia chẳng qua chỉ xuất thân từ một môn phái trung bình ở Bắc Hải, lại to gan như vậy. Một trường sinh thăm dò nói. Vị đại tu sĩ lúc trước liếc một trường sinh một cái, nói, hiện nay bản phái cây to đón gió, Bắc Hải lại xa xôi hẻo lánh, không nên vọng động. Sắc mặt một trường sinh đỏ lên, biết tâm tư của mình đã bị sư thúc nhìn thấu, liền gật đầu không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, mọi người xuyên qua một tầng mây mù dày đặc giữa không trung, nhất thời che khuất tầm mắt như trong ảo mộng, giống như người trong tiên cảnh. Mọi người cũng không để ý, chỉ tiếp tục phi độn, nhưng không phát hiện mây mù bốn phía càng lúc càng đậm đặc, đã sớm che khuất thân hình mọi người. Tuy nhiên, thần niệm của mọi người trong mây mù không bị ảnh hưởng, nên cũng không để ý, chỉ muốn mau chóng hội hợp với hai vị đại tu sĩ Ngũ Hành Tông đang ngăn chặn Lâm Vũ lão tổ. Vị đại tu sĩ còn lại nói, chân linh phái kia hôm nay ở Bắc Hải thanh thế rất lớn, sắp tấn thăng thành đại hình tông môn rồi. Lần này tu sĩ thiên hạ hội tụ ở Cửu Huyền, nghe nói chân linh phái cũng phái tu sĩ đến. Nếu nhân cơ hội này, thần không biết quỷ không hay để hắn vẫn lạc trong đại chiến áp chế ma la, ngược lại có thể che mắt người đời. Mắt một trường sinh sáng lên, nhưng ngay lập tức lại như thấy chuyện gì đáng sợ, đồng tử đột nhiên giãn ra, trong miệng hực hực hai tiếng muốn nói gì đó, không ngờ há miệng ra lại là một ngụm máu bọc lẫn với mảnh vụn nội tạng. Ngay khi vị đại tu sĩ kia vừa dứt lời, bên tai một trường sinh đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, quả nhiên là không thể lưu ngươi. Một trường sinh sao lại không nghe ra đây là giọng của Lục Thiên Bình Bắc Hải, người mà hắn tưởng đã rời đi. Hắn rõ ràng không đi, làm thế nào hắn lại tránh được sự dò xét của nhiều người như vậy? Một trường sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, há miệng định hô, không ngờ sau tim đột nhiên lạnh buốt. Một lưỡi đao sắc bén đã đâm xuyên vào tim Mục Trường Sinh, theo sau đó, lưỡi đao đột nhiên xoắn một cái. Mục Trường Sinh cảm nhận rõ ràng không gian tâm hạch của mình ầm ầm vỡ nát, sinh cơ trong người nhanh chóng trôi đi. Hắn đột nhiên giang hai tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thê lương. Mục sư huynh! Vị trí nhu kinh hãi hét lên, vươn tay muốn bắt lấy thân hình đang ngã xuống của Mục Trường Sinh, lại nghe thấy hai vị đại tu sĩ bên cạnh hét lớn một tiếng tặc tử giỏi lắm. Hai vị đại tu sĩ kinh sợ, lướt qua bên cạnh Thủy Chí Nhu, tấn công về phía kẻ đã ám sát Mục Trường Sinh. Nhưng như vậy, Thủy Chí Nhu lại không thể bắt được Mục Trường Sinh. Thi thể rơi mạnh xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng kéo thành một vệt dài trên không trung, hai mắt trợn trừng nhìn lên bầu trời, nhưng đã không còn sống nữa. Sao có thể, Lục Thiên Bình kia rõ ràng không đi, mà lại ẩn nấp ngay bên cạnh mọi người. Chỉ là hắn đã làm thế nào để tránh được sự dò xét của hai vị đại tu sĩ lúc trước? Sao có thể, Lục Thiên Bình kia rõ ràng đã giết người ngay dưới mí mắt của hai vị đại tu sĩ mà họ lại không hề hay biết. Nghĩ lại, lần này Lục Thiên Bình chỉ nhắm vào Mục Trường Sinh, nếu nhắm vào Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ, hai người họ 89/10 cũng không tránh khỏi đòn ám sát này. Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ hai người không lập tức theo hai vị đại tu sĩ ra tay ngăn cản Lục Bình, nhưng khi nhìn nhau, họ đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, cả hai đều liều chết đè nén nỗi sợ hãi này. Âm. Hai tiếng nổ lớn liên tiếp, mây mù bốn phía lập tức cuộn trào, rồi im bặt. Vũ Lâm Linh và Kim Thụy Đao, hai kiện linh bảo, được hai người tế lên nhưng không lập tức phối hợp với hai vị đại tu sĩ đuổi theo Lục Thiên Bình, ngược lại là bảo vệ bản thân trước tiên, rồi mới cẩn thận theo hướng hai vị đại tu sĩ rời đi mà đuổi theo. Hai vị đại tu sĩ cuối cùng không thu hoạch được gì. Lục Thiên Bình kia trốn trong mây mù giữa không trung lập tức biến mất như không khí, mặc cho hai vị đại tu sĩ dò xét thế nào cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Lần này không chỉ Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ, mà ngay cả hai vị đại tu sĩ trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Với phương thức ám sát không để lại dấu vết và thực lực kinh người có thể sánh ngang với đại tu sĩ như của Lục Bình, nếu thật sự muốn ám sát một vị pháp tướng đại tu sĩ, dường như cũng không phải là chuyện khó. Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ chạy đến, một trong hai vị đại tu sĩ cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, nói, mây mù này có cổ quái, chúng ta mau rời khỏi đây. Thủy Chí Nhu và Kim Cực Duệ trong lòng thầm thở phào một hơi. Bốn người dưới chân độn quang lập tức tăng tốc, sau khi ra khỏi tầng mây mù cũng không dừng lại chút nào, cho đến khi biến mất ở chân trời, bốn người hốt hoảng rời đi nơi đây như chó nhà có tang. Khụ khụ. Vội vàng đỡ cứng một đòn của hai vị đại tu sĩ, dù mạnh như Lục Bình cũng nhất thời khí huyết sôi trào, bị một chút nội thương. Không ngờ thật sự có thể tránh được bọn họ. Đó là tự nhiên. Một con bọ ngựa khổng lồ đi tới đi lui trên vai Lục Bình, nói, cũng không nhìn xem ta là ai. Chỉ cần có nước là có thể tránh được sự dò xét của tất cả mọi người. Nếu không lúc trước làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi Lạc Tâm Sơn? Hóa Thủy Thần Phù nếu ngay cả chút việc che giấu hành tung này cũng không làm được, thì lúc trước Thiền Đạo Nhân, vị thích khách tổ sư này, làm sao lại có thể với thân phận tu vi thực lực thấp nhất trong Khai Thiên Thất Tổ lại khiến sáu vị lão tổ kia đều vô cùng kiên kỵ. Trong năm đại cổ tử của Ngũ Hành Tông, hai người chết, một người tàn phế. Trong đó, hai kẻ đã bỏ mạng dưới tay Lục Bình. Hắn dĩ nhiên có thể tưởng tượng được giờ phút này trên dưới Ngũ Hành Tông đang căm phẫn đến mức nào. Bất quá Ngũ Hành Tông hiện nay đang bị người xa lánh, tự lo còn không xong. Trận chiến ở Lạc Tâm Sơn đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc, Ngũ Hành Tông tất nhiên phải kẹp đuôi làm người trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Lục Bình thật sự không sợ Ngũ Hành Tông lúc này còn có thể chạy đến tận Bắc Hải xa xôi để tìm chân linh phái gây phiền phức. Lục Bình cũng không lo lắng đám người Lâm Vũ lão tổ sẽ bị tìm thấy. Dù sao cũng là tu sĩ thuần dương, nếu ngay cả chút cảnh giác ấy cũng không có thì e rằng đã sớm không sống được đến bây giờ. Quả nhiên, khi Lục Bình lặn xuống nơi năm đại cổ tử vây công Lâm Vũ lão tổ lúc trước, nơi này không hề có dấu vết của một trận đại chiến tái diễn. Tu sĩ của Ngũ Hành Tông cũng đã không thấy bóng dáng, có lẽ đã đi nơi khác tìm kiếm. Nhưng Lục Bình cũng rất nhanh chóng tìm được ám ký truy tung do Tam Linh cố tình để lại cho mình. Tại một nơi ở trong khe núi, Lục Bình lại lần nữa gặp được Lâm Vũ lão tổ. Ha ha, lão phu phải đa tạ tiểu hữu ra tay tương trợ. Nếu không lần này lão phu đã gặp phải phiền toái không nhỏ, truyền thừa của môn phái lão hữu sợ cũng phải đoạn tuyệt. Hai vị tu sĩ Lạc Tâm phái mặt đỏ bừng. Lúc này bọn họ tự nhiên đã biết, nếu không phải vì mình, dù Lâm Vũ lão tổ bị trọng thương cũng sẽ không bị năm đại cổ tử vây khốn đến mức quẫn bách như vậy. Nói Lục Bình cứu Lâm Vũ lão tổ, chẳng bằng nói là cứu luôn hai người bọn họ, thực tế thì Lâm Vũ lão tổ vẫn luôn tự tin có thể toàn mạng rút lui. Lạc Tâm phái Tần Cương, Tần Vũ, tạ ơn Lục đạo hữu ân cứu mạng. Tiền bối nói đùa rồi. Hai vị Tần huynh cũng đừng như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi. Huống hồ, tại hạ cũng có chút thù hận với Ngũ Hành Tông. Mấy yêu tu nghĩa tử của tại hạ cũng bị Ngũ Hành Tông bắt đi, tại hạ dù thế nào cũng phải cứu bọn họ ra. Nói xong, Lục Bình lại hướng Lâm Vũ lão tổ thi lễ một cái, vãn bối còn muốn tạ ơn tiền bối lúc trước đã ra tay viện trợ trong thủy mạch Thanh Minh Giang. Thấy Lâm Vũ lão tổ vẻ mặt kinh ngạc, Lục Bình vội vàng đem ngọn nguồn sự việc kể lại. Dĩ nhiên, chuyện ở Lạc Tâm Sơn hắn sẽ không nói. Theo lời Lục Bình, khi thủy mạch bị khí linh thủy viên chấn động, hắn cũng đã bị văng ra ngoài. Lâm Vũ lão tổ không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ lúc trước mình chỉ tiện tay làm một việc, lại kết được một thiện duyên như vậy, chỉ có thể thầm than thiên ý, ha ha, nếu không phải nhìn thấy ba tiểu tu của tộc Bích Hải Linh Xà kia, lão phu còn không biết Lục tiểu hữu chính là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên đang danh chấn khắp tu luyện giới trung thổ, người xứng đáng đứng đầu trong số các tu sĩ thế hệ thứ ba. Lời tán dương của Lâm Vũ lão tổ quả thực khiến Lục Bình có chút xấu hổ, vội vàng khoát tay nói, trung thổ ngọa hổ tàng long, đâu đến phiên tiểu tử xưng là đệ nhất nhân, tiền bối thật quá khen rồi. Tam Linh lần này xem như gặp đại nạn. Tuy nhiên, do thân phận đặc biệt nên họ không bị Ngũ Hành Tông ngược đãi. Nhưng dù sao ba người cũng là vì vi phạm mệnh lệnh của Lục Bình mới ra nông nổi này. Lục Bình vốn định trách mắng một phen để họ rút kinh nghiệm, nhưng Lục Linh Nhi vừa nhìn thấy hắn đã tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng. Lục Bình đành phải bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, dịu dàng an ủi một phen. Tam Linh đã tìm về, Lục Bình liền muốn cáo từ Lâm Vũ lão tổ và những người khác. Nhưng hắn nhìn sắc mặt Lâm Vũ lão tổ, trầm ngâm một chút rồi nói, tiền bối bị thương rất nặng, dường như là thương chồng thêm thương, ngay cả bản nguyên cũng bị tổn hại một ít phải không? Sắc mặt Lâm Vũ lão tổ lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện tại thực lực của ông chưa hồi phục được 2-3 phần 10, bị người khác nhìn ra trên người có thương tích không khó. Cái khó là bị người khác nhìn thấu mức độ nghiêm trọng của vết thương. Không ngờ Lục Bình lại có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể mình. Bản nguyên bị hao tổn khiến thần sắc Lâm Vũ lão tổ có chút ảm đạm, nhưng ông vẫn gượng cười nói, không ngờ lại bị Lục tiểu hữu nhìn ra rồi. Lục Bình lại nghi mặt nói, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu thương thế của tiền bối không được điều dưỡng hồi phục kịp thời, thực lực của ngài tất sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí e rằng sau này sẽ không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Lâm Vũ lão tổ cười khổ một tiếng, nói, cho dù bản nguyên không bị hao tổn, lão phu cũng đã sớm không còn khả năng tiến thêm bước nào nữa rồi. Lục Bình ngẩn người, nhưng vẫn nói, vãn bối có biết mấy phương thuốc có thể điều dưỡng cho tu sĩ thuần dương. Nếu tiền bối không có việc gì, không ngại thì chờ 2 ngày, đợi vãn bối luyện chế cho ngài. Lần này không chỉ Lâm Vũ lão tổ, mà cả Tần Vũ, Tần Cương bên cạnh cũng trừng lớn hai mắt. Có thể luyện chế đan dược trị liệu cho tu sĩ thuần dương, đó ít nhất cũng phải là luyện đan tông sư đỉnh tiêm mới làm được. Lâm Vũ lão tổ sững sờ một lúc rồi nói, không ngờ Lục tiểu hữu lại còn là một vị luyện đan tông sư, lão phu thật thất kính. Bất quá, lão phu vừa nhận được tin của Tiêu Bạch Vũ, muốn đi Cửu Huyền lâu một chuyến, e là không tiện trì hoãn. Cửu Huyền lâu? Lục Bình sửng sốt, nói, vòng vây ma la ở đó đã được giải trừ rồi sao? Việc đó thì chưa. Nhưng Cửu Huyền lâu bị vây hơn 10 năm, đường đường là một thánh địa, tu luyện giới tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tai ương ma la suy cho cùng là tai nạn của cả tu luyện giới. Nếu có tiền lệ này, tu luyện giới sẽ càng thêm chia rẽ, sau này chống lại sự xâm lấn của ma la tổn thất chỉ sẽ càng lớn. Lục Bình ngẩn người, hắn không phải không ủng hộ lời của Lâm Vũ lão tổ, chỉ là hắn cũng có nghe qua chuyện của Chu Bát Tỷ đang lan truyền xôn xao gần đây. Hắn biết Lâm Vũ lão tổ cũng là người tham gia trận chiến Lạc Tâm Sơn, vì vậy nói, vậy chuyện Chu Bát Tỷ bỏ mặc Minh Hữu một mình đào tẩu lẽ nào là giả? Theo Lục Bình thấy, vào thời điểm cứu viện Cửu Huyền lâu mà gây ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ là muội lạnh trái tim của rất nhiều tu sĩ. Ai còn dám đi cứu trợ Cửu Huyền lâu nữa, lỡ lại bị đám người Chu Bát Tỷ bán đứng thì sao? Lâm Vũ lão tổ cười khổ nói, vào thời khắc sinh tử tồn vong, người ta có lựa chọn ích kỷ thế nào cũng không có gì lạ. Tây Môn Minh Vũ và Chu Bát Tỷ lúc ấy nếu thay Vũ Văn Hiểu Thiên đỡ một đòn của Thủy Linh Tử, khả năng lớn nhất là cả ba người cùng bị Thuần Dương Ngũ Tử cuốn lấy. Mà Chu Bát Tỷ bỏ mặc Tây Môn Minh Vũ một mình chạy trốn kỳ thật cũng là đạo lý như vậy, thay vì cả hai cùng chết, chi bằng trốn thoát một người còn có lợi hơn. Thấy sắc mặt Lục Bình vẫn còn có chút không vui, Lâm Vũ lão tổ tiếp tục nói, kỳ thật dù là chúng ta hay là Trùng Thiên Các, Vũ Văn Thế Gia cũng đều hiểu rõ đạo lý này. Chỉ là hành động này cuối cùng vẫn không được lòng người. Trước kia, Vũ Văn Thế Gia và Trùng Thiên Các cũng coi như có sự ăn ý, việc này nhiều nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, sau này gặp nhau không thoải mái mà thôi. Nhưng hiện nay lại bị Ngũ Hành Tông chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, các phái vì thể diện của mình cũng không thể không có chút biểu thị. Chỉ là tai ương ma la cuối cùng vẫn là đại họa, Vũ Văn Thế Gia, Trùng Thiên Các, Cửu Huyền lâu đều là đại phái cự tộc truyền thừa từ thời khai thiên, tự nhiên sẽ không vì một vị thuần dương mà đánh sống đánh chết. Lục Bình gật đầu, cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Vũ lão tổ. Lại nghe Lâm Vũ lão tổ nói, bất quá Chu Bát Tỷ lần này vẫn bị tu luyện giới chỉ trích. Nhưng Chu Bát Tỷ này cũng cứng cỏi, lại đơn thương độc mã xông vào giữa đại quân Ma La đang vây khốn Cửu Huyền lâu, mang ra một thi thể thiên ma, ngược lại được không ít người trong tu luyện giới công nhận. Lục Bình kinh ngạc vô cùng. Hắn biết rõ một con thiên ma có ý nghĩa như thế nào. Loại tồn tại này bên cạnh thường có 7-8 con Atula bảo vệ. Phải biết rằng, thường thường 3-4 con Atula liên thủ đã có thể chống lại một vị tu sĩ thuần dương, mà 5-6 con Atula đã có thể đánh cho một vị thuần dương phải chạy trối chết. Mà thiên ma có 7-8 con Atula bảo vệ, bản thân cũng có thực lực tương đương với tu sĩ thuần dương. Chu Bát Tỷ có thể xông vào vòng vây trùng điệp của đại quân Ma La rồi lại giết ra đã là không dễ, lại còn chém giết một con thiên ma bên trong, hoàn toàn có thể xem là cửu tử nhất sinh. Chỉ riêng điểm này quả thật khiến người ta khâm phục. Lâm Vũ lão tổ lại nói ở bên cạnh, lần này Cửu Huyền Lâu có thể nói là nơi phong vân hội tụ. Theo lời Tiêu đạo hữu, ngay cả không ít môn phái hải ngoại cũng sẽ tham gia. Lục tiểu hữu có muốn đi xem thử không? Lần này Lục Bình lại có chút động lòng. Tu luyện không phải là một mực khổ tu, quan trọng hơn là học hỏi cái hay của trăm nhà để dùng cho mình. Đôi khi những tao ngộ trong lúc du lịch còn hữu ích hơn nhiều so với bế quan tu luyện. Huống chi lúc này Cửu Huyền Lâu quả thực là nơi phong vân hội tụ, tất nhiên sẽ quy tụ những người có đại thần thông trong cả tu luyện giới. Nếu không đến kiến thức một phen, quả là một điều tiếc nuối lớn. Nghĩ đến đây, Lục Bình lập tức cười nói, cũng tốt, vừa hay vãn bối có thể đồng hành cùng tiền bối. Lúc rảnh rỗi sẽ luyện chế đan dược, không dám nói gì khác, nhưng ít nhất có thể rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục của tiền bối. Vậy thì lão phu lại phải nhận ân tình của Lục tiểu hữu rồi. Trước kia lão phu may mắn kết giao với Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ, Tiêu đạo hữu đã từng rất công nhận tiểu hữu. Lần này đi, lão phu có thể giới thiệu Tiêu đạo hữu cho tiểu hữu làm quen. Nếu được Tiêu đạo hữu chỉ điểm, thực lực của tiểu hữu chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Lục Bình hiện tại không muốn tham gia vào chuyện của đám người Tiêu Bạch Vũ, ít nhất là trước khi hắn có đủ tư cách ngang hàng với họ. Vừa nghe vậy, hắn vội vàng cười ha hả, nói, tiền bối hiện nay không nên động thủ với người khác, ít nhất là không nên động thủ với những người có thực lực ngang bằng. Lâm Vũ lão tổ nhận ra Lục Bình dường như có chút mâu thuẫn với Tiêu Bạch Vũ, tự nhiên nghĩ rằng hai người có thể đã sớm quen biết. Chỉ là nhìn qua Lục Bình cũng không phải đã đắc tội với Tiêu Bạch Vũ, sao lại không muốn tiếp cận. Phải biết rằng Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ hôm nay đang như mặt trời ban trưa, được xưng là đệ nhất thuần dương trong tu luyện giới, lại là cao thủ kiếm tu. Không biết có bao nhiêu người muốn được ông chỉ điểm mà không được, thế mà Lục Bình lại chẳng có chút hứng thú nào với cơ hội này. Lục Bình không muốn bàn về Tiêu Bạch Vũ, liền chuyển chủ đề sang hỏi Tần Vũ và Tần Cương sau lưng Lâm Vũ lão tổ, hai vị Tần huynh sau này có dự định gì không? Hai người nhìn nhau, người lớn tuổi hơn là Tần Vũ nói, chúng ta thân mang trọng trách truyền thừa của môn phái, tất nhiên là muốn tái lập Lạc Tâm phái. Bất quá, chúng ta còn có một vị sư huynh lưu lạc bên ngoài. Vị sư huynh này tu vi và tư chất đều vượt xa chúng ta. Tổ sư trước khi qua đời đã dặn chúng ta tìm lại sư huynh để trùng kiến môn phái. Trước kia có lời đồn rằng vị sư huynh này đã đi ra hải ngoại. Chúng ta định sau khi xong việc ở Cửu Huyền Lâu sẽ đi hải ngoại tìm kiếm Lôi sư huynh. Lôi sư huynh? Lục Bình trong lòng khẽ động, hỏi, sư huynh ấy tên là gì? Tại hạ chính là tu sĩ hải ngoại, có lẽ có thể giúp được gì đó. Tần Vũ, Tần Cương hai người nghe Lục Bình hỏi thăm, ban đầu trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ khó xử, dường như có điều gì khó nói. Lâm Vũ lão tổ bên cạnh cười nói, không có gì phải giấu giếm cả. Đừng quên đồ cao sơn chính là đã vẫn lạc trong tay Lục tiểu hữu. Ánh mắt Tần Vũ sáng lên, nói, huynh đệ chúng ta muốn tìm chính là Lục sư huynh Lôi Địch. Năm đó ở trung thổ huynh ấy là một thích khách độc hành, sau này có lời đồn rằng huynh ấy bị người ta bắt giữ mang đến tu luyện giới hải ngoại. Tần Cương bên cạnh liền bổ sung, Lôi sư huynh bất luận là tu vi hay tư chất đều vượt xa chúng ta, vốn là đệ nhất đích truyền của bổn phái. Đáng tiếc sau này lại ám sát một vị tu sĩ pháp tướng của Ngũ Hành Tông, bất đắc dĩ mới bị bổn phái trục xuất khỏi sư môn. Sau đó huynh ấy liền tự xưng là thích khách Lôi lão Lục. Giọng nói của Tần Cương càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Bình lúc này đang sững sờ, hiển nhiên là không hề nghe lọt những gì hắn đang nói. Ngược lại, Tần Vũ thấy thần sắc Lục Bình khác thường, lúc này mới hỏi một tiếng, Lục huynh. Lục Bình bừng tỉnh, lúc này mới cười khổ nói, e rằng việc này không giúp cũng phải giúp rồi. Thấy hai người thần sắc kinh ngạc, Lục Bình giải thích, người bắt giữ Lôi lão Lục đưa đến hải ngoại không phải ai khác, chính là tại hạ. Cho đến bây giờ, Lôi huynh vẫn đang trấn thủ Hoàng Ly đảo cho tại hạ ở Bắc Hải. Tần Vũ và Tần Cương vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tần Cương càng thiếu vài phần tâm cơ, cao giọng nói, tốt quá rồi. Dù sao cũng đã đắc tội Ngũ Hành Tông, chúng ta cũng không thể ở lại trung thổ được nữa. Chi bằng ra hải ngoại hội hợp với Lôi sư huynh, đem tông môn truyền thừa xuống. Tần Vũ lại không vui mừng như Tần Cương. Lôi sư huynh năm đó ở trung thổ thanh danh không tốt, sau này lại là bị người bắt đến Bắc Hải. Như vậy, Lôi sư huynh tự nhiên không thể tự mình làm chủ. Muốn cùng Lô Sư Huynh tụ họp, tự nhiên vẫn cần người trước mắt này đồng ý, nhưng mấu chốt là, Lô Sư Huynh bị bắt sao có thể không có hận ý, mà Lục Bình trước mắt cũng không thể không nghĩ đến điểm này. Người ta dựa vào cái gì mà thả ra một kẻ địch tiềm tàng? Thực tế, Lục Bình lại không hề để ý đến chuyện này. Khi Lôi Lão Lục tiến giai pháp tướng kỳ, Lục Bình đã từng hứa rằng hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lục Bình rất không muốn chà đạp tôn nghiêm của một tu sĩ pháp tướng. Nhưng cuối cùng, Lôi Lão Lục lại vì một lý do nào đó mà không muốn rời đi, Lục Bình cũng đành để mặc hắn. Lục Bình thấy vậy cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Tần Vũ, liền cười nói, cũng tốt. Sau khi xong việc ở Cửu Huyền Lâu, hai vị hãy cùng tại hạ đi một chuyến đến Bắc Hải. Nếu Lôi Huynh bằng lòng, tại hạ tự nhiên không có lý do gì ngăn cản. Thấy Lục Bình đáp ứng, Tần Vũ và Tần Cương đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ngay lập tức, hai người dường như lại nghĩ đến điều gì đó, bất giác nhìn về phía Lâm Vũ Lão Tổ bên cạnh. Lâm Vũ Lão Tổ cười gật đầu nói, các ngươi yên tâm. Thương thế trong người lão phu e rằng không phải một sớm một chiều có thể hồi phục. Muốn cầu Lục Tiểu Hữu ra tay luyện đan, đến lúc đó nói không chừng cũng phải mặc giày theo Lục Tiểu Hữu trở về Bắc Hải một chuyến. Lục Bình không biết lý do của Lâm Vũ Lão Tổ, nhưng lúc trước đã đồng ý, lúc này cũng không có lý do gì đổi ý, chỉ đành cười nói, tiền bối đến Bắc Hải, vãn bối tất nhiên là cầu còn không được. Bất quá, Lâm Vũ Lão Tổ dường như nhìn ra được nghi ngờ của hắn, vừa như cảm thán, vừa như giải thích cho Lục Bình nghe, lão phu tiêu giao mấy trăm năm, nhưng vẫn chưa từng đem một thân tu vi của mình truyền thừa xuống. Sư huynh đệ các ngươi đã có tâm muốn khai tông lập phái, lão phu liền đem một thân tu vi này tặng đi, vừa để tế điện ân cứu mạng của lão hữu năm đó, cũng coi như để cho truyền thừa của môn phái lão phu từng xuất thân không bị đoạn tuyệt. Lục Bình chỉ đành thầm than hai sư huynh đệ còn sót lại của Lạc Tâm Sơn này vận khí thật tốt. Có một vị tu sĩ thuần dương truyền thừa chỉ điểm, dốc túi tương thụ, việc Lạc Tâm phái phục hưng đâu chỉ là nói suông. Chỉ không biết Lâm Vũ Lão Tổ đến lúc đó có dùng Lạc Tâm phái làm nơi nương tựa hay không. Nếu thật sự như vậy, Lạc Tâm phái có một vị tu sĩ thuần dương trấn thủ sẽ không còn giống như trước nữa. Ít nhất Lục Bình sẽ kiên quyết dẹp bỏ ý định để họ phục phái ở Bắc Hải. Bảy người một đường gấp rút, năm ngày sau đã đến bên ngoài Cửu Huyền Sơn, nơi giáp với Cửu Huyền Lâu. Đây cũng là một trong những điểm tập kết của tu luyện giới hướng về Cửu Huyền Lâu. Lâm Vũ Lão Tổ vừa đến đây đã nhận được tin tức gì đó, ông nói, là Tiêu đạo hữu, ông ấy hẹn ta đi gặp mặt. Các vị cùng ta đi nhé. Có thể gặp được đệ nhất kiếm thánh thiên hạ, Tần Vũ và Tần Cương hai người đều tỏ ra vô cùng kích động. Lục Bình lại biết lời này thực ra là Lâm Vũ Lão Tổ đang mời mình, liền lắc đầu nói, vãn bối không đi đâu. Vãn bối sẽ tìm một nơi tu luyện ở đây, thuận tiện luyện chế trước vài loại đan dược để kìm hãm thương thế trong người tiền bối đã. Thương thế trên người Lâm Vũ Lão Tổ không chỉ có một loại, huống chi thân là tu sĩ thuần dương, hoặc là không bị thương, nếu đã bị thương thì muốn chữa khỏi không phải chỉ cần một viên linh đan là được. Việc trị liệu thương thế của tu sĩ thuần dương thường vô cùng phiền phức. Sau khi ước định phương thức liên lạc với Lâm Vũ Lão Tổ, Lục Bình không thể chờ đợi được nữa, tìm một nơi yên tĩnh, đem đại bảo từ trong hoàng kim ốc ra, nói, nhanh, tìm một nơi yên tĩnh dưới lòng đất. Lần này có chỗ tốt cho ngươi đấy. Đại bảo nghe vậy không nói hai lời, cả người liền dẫn Lục Bình chìm xuống lòng đất. Đi xuống 30 trượng, đại bảo đã có chút sức cùng lực kiệt. Lục Bình ở sau lưng hắn vỗ một cái, một luồng chân nguyên rót vào cơ thể đại bảo. Hai người lập tức lại chìm xuống 30 trượng nữa. Lúc này đại bảo mới thi triển thổ hệ thần thông, chỉ trong chốc lát đã mở ra vài gian mật thất dưới lòng đất. Lục Bình đem pháp khí trữ vật lấy được từ trên người Đồ Cao Sơn ném cho đại bảo, nói, đây là pháp khí trữ vật của hành thổ cửu tử Đồ Cao Sơn của Ngũ Hành Tông. Đồ vật bên trong ngoại trừ mấy thứ ta dùng được đều ở đây cả. Ngươi nếu cầm những thứ này mà không tu luyện ra được trò trống gì, cẩn thận ta tịch thu hết linh thạch trên người ngươi đấy. Đại bảo vừa nghe đây là pháp khí trữ vật của Đồ Cao Sơn đã sớm hai mắt sáng rực. Đại bảo đi theo Lục Bình lâu ngày, tự nhiên biết Đồ Cao Sơn là nhân vật thế nào. Không ngờ lão đại lại đoạt được cả nhân vật như vậy. Không đúng, pháp khí trữ vật còn tiện tay mang theo, vậy có nghĩa là Đồ Cao Sơn này đã toi đời trong tay lão đại rồi. Quá to gan rồi. Tâm tư của đại bảo hôm nay thật không đơn giản, một cái pháp khí trữ vật đã sớm để nó nghĩ ra đủ thứ. Bất quá nó vốn không chống đỡ nổi sự hấp dẫn của bảo vật. Bộ sưu tập của đích truyền thánh địa tự nhiên không thể tầm thường. Thấy pháp khí trữ vật ném tới, nó đã sớm chụp lấy. Về phần những chuyện khác, lão đại đã không để ý, vậy có nghĩa là lão đại đã sớm tính trước kỹ càng, đại bảo tự nhiên càng không để trong lòng. Đuổi đại bảo đi tu luyện, thần niệm của Lục Bình lập tức giáng lâm vào trong hoàng kim ốc. Hôm nay, theo tu vi của Lục Bình ngày càng tinh thâm, hắn thậm chí có thể thi triển thuật thần niệm giáng lâm trong không gian mình có thể khống chế. Nói cách khác, hắn có thể ngưng tụ thần niệm của mình thành một bóng ảnh giống hệt thân hình, thậm chí người bình thường căn bản không thể nhìn thấu. Lúc này, Dưới gốc linh yêu đào thụ, một con phong hỏa loan thân hình ưu nhã đang nhẹ nhàng múa lượn. Phía sau nó, hai con chim non xấu xí như vịt con đang líu ríu kêu, bay lúc cao lúc thấp, nhưng dù thế nào cũng không thể bay ra được vận luật duyên dáng như của phong hỏa loan. Con phong hỏa loan kia dĩ nhiên là Lục Cầm Nhi. Hai con chim xấu xí chưa mở mắt kia chính là hai quả trứng một loan mà Lục Bình mang ra từ trường sinh động thiên của Cửu Huyền Lâu. 7 năm trước, chúng đã được Lục Cầm Nhi ấp nở thành hai con chim non một loan. Cả ngày chúng như cái đuôi bám theo Lục Cầm Nhi bay tới bay lui trong hoàng kim ốc. Từ khi Lục Cầm Nhi nhận được một giọt loan chi lệ từ tay Lục Bình, ngoài việc tu luyện, nàng vẫn luôn ấp nở hai con chim non một loan trong hoàng kim ốc. Sau khi Lục Cầm Nhi luyện hóa giọt nước mắt này, tu vi của nàng tuy bị kẹt lại do khó tìm được thiên địa linh vật song thuộc tính phong hỏa, nhưng yêu tộc của nàng lại ngày càng trở nên hoa mỹ, khí chất cũng càng thêm trang nhã cao quý. Thần niệm Lục Bình lướt qua, phát hiện hai con chim non một loan này đã là tu vi luyện huyết tầng 9, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tiến giai dung huyết kỳ. Trong lòng hắn thầm than tộc một loan không hổ là chủng tộc đỉnh cấp, chỉ trong 7 năm đã có thể tăng tu vi lên đến mức này. Nếu không phải Lục Bình trước kia vẫn luôn đè nén tu vi của hai con chim nhỏ để chúng đầm chắc nền tảng, e rằng Lục Cầm Nhi đã sớm giúp chúng dung huyết thành công. Thấy Lục Bình đến, Lục Cầm Nhi để hai con chim nhỏ tự chơi đùa, còn nàng thì hóa thành hình người đi đến trước mặt Lục Bình, nói, ca ca sao lại nhớ đến tìm muội thế? Lục Bình ha ha cười một tiếng, nói, Cầm Nhi, lần này ca mang đến cho muội một bất ngờ lớn đấy. Lục Cầm Nhi vén tóc mai ra sau tai, cười nói, ồ, ca ca lại tìm được bảo bối gì vậy? Lục Bình đắc ý nói, lần này vận khí tốt, lại kiếm được một kiện thiên địa linh vật. Muội xem thử đi. Lục Cầm Nhi nghe vậy mắt sáng lên, nhận lấy một hộp phong linh từ tay Lục Bình. Mở ra, nàng thấy một viên ngọc bích nhỏ bằng nắm tay nằm bên trong. Viên ngọc bích này một mặt màu xanh gió, một mặt màu đỏ lửa, nhưng cả hai lại kết thành một thể, trông rất thần dị. Lục Cầm Nhi yêu thích không buông tay vuốt ve viên ngọc bích, trên mặt vui mừng lộ rõ, giọng nói kỳ lạ, linh vật song thuộc tính phong hỏa thiên giai trung phẩm, ca ca tìm được rồi sao? Lục Bình gật đầu, cười nói, thứ này gọi là phong hỏa ngọc bích, là linh vật song thuộc tính phong hỏa thiên giai trung phẩm loại thượng hạng. Đáng tiếc là từ khi muội luyện hóa giọt loan chi lệ kia, tu vi và tư chất của muội đã sớm tiến thêm một bước. Bây giờ dù có dung luyện linh vật song thuộc tính phong hỏa thiên giai thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Lục Cầm Nhi không hề để ý, nói, nếu không có ca ca, Cầm Nhi bây giờ vẫn chỉ là một con phong loan bình thường mà thôi, làm gì có cơ hội đẩy tu vi lên đến mức này. Độ khó tìm kiếm linh vật song thuộc tính thiên giai trung phẩm còn cao hơn cả linh vật thiên giai thượng phẩm. Huống hồ, từ thời khai thiên đến nay, tu luyện giới tổng cộng mới xuất hiện được mấy lần linh vật song thuộc Sinia thượng phẩm song thuộc tính. Lục Bình thở dài, nói, suy cho cùng vẫn còn kém một chút. Lục Cầm Nhi cười nói, ca ca yên tâm. Giọt loan chi lệ kia tuy đã bị Cầm Nhi luyện hóa, nhưng thực tế vẫn còn một phần đáng kể được lưu trữ trong cơ thể Cầm Nhi. Vốn dĩ Cầm Nhi còn đang lo làm sao để tận dụng hết giọt loan chi lệ này, bây giờ có phong hỏa ngọc bích đến thật đúng lúc. Có những thứ này tương trợ, có thể nâng cao phẩm chất của phong hỏa ngọc bích lên không kém gì tồn tại của linh vật thiên giai thượng phẩm. Lục Cầm Nhi vốn là linh sủng mạnh nhất dưới trướng Lục Bình, ngay cả tam linh cũng chỉ có thể ngang vai với nàng mà thôi. Nhưng vì thiên địa linh vật Lục Cầm Nhi cần quả thực có chút khó tìm, tu vi của nàng sau khi trải qua hai mấu chốt là đoán đan trung kỳ và hậu kỳ, cuối cùng đã bị kẹt lại trước bình cảnh đoán đan đỉnh phong. Lục Bình đã hao tổn tâm cơ để tìm kiếm linh vật song thuộc tính phong hỏa thiên giai trung phẩm cho Lục Cầm Nhi, thậm chí có lần còn tìm được một kiện thiên giai hạ phẩm. Vốn dĩ Lục Cầm Nhi đã định dùng nó để tiến giai đoán đan đỉnh phong, nhưng cuối cùng Lục Bình không nỡ lãng phí thiên phú của nàng, khiến Lục Cầm Nhi phải kẹt lại trước bình cảnh đoán đan đỉnh phong suốt 20-30 năm. Mà trước đó, tu vi của tam linh đã lần lượt tiến giai đoán đan đỉnh phong, vượt qua cả Lục Cầm Nhi. Lục Hải thậm chí còn thành công ngưng tụ pháp tướng vài năm trước, Lục Bích và Lục Linh Nhi cũng chỉ còn cách pháp tướng kỳ một lớp màng mỏng cuối cùng. Lần này, Lục Bình cuối cùng đã tìm được linh vật song thuộc tính phong hỏa thiên giai trung phẩm là phong hỏa ngọc bích từ trên người Đồ Cao Sơn. Vì vậy, hắn mới vội vàng dẫn đại bảo mở mật thất dưới lòng đất, rồi đem linh vật đưa cho Lục Cầm Nhi. Lục Cầm Nhi đã dừng lại ở cảnh giới đoán đan tầng 9 đủ lâu, nội tình tích lũy cũng đủ nhiều, nàng chỉ còn thiếu cơ hội cuối cùng này. Sau khi giao hai con chim một loa nhỏ cho Lục Đào Hoa chăm sóc, Lục Bình liền dùng 25 miếng cực phẩm linh thạch, tham chiếu theo ngũ hành tông trận pháp truyền thừa tường giải để bố trí một tòa tụ linh trận đơn giản nhất, lấy ngũ hành hoàng làm trận bàn. Hắn dặn dò Lục Cầm Nhi hãy chuyên tâm dung luyện thiên địa linh vật để đột phá tu vi, rồi mới quay trở lại mật thất. Từ một mật thất khác không xa, truyền đến tiếng cười điên cuồng quỷ dị của đại bảo, dường như nó đã nhận được bảo vật quý hiếm nào đó. Lục Bình mặc kệ nó, dặn dò Lục Hải cảnh giới bảo vệ, rồi chọn một mật thất và chìm vào tu luyện. Lục Bích và Lục Linh Nhi cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị nghênh đón thời khắc ngưng tụ pháp tướng. Lục Bình đưa tay vỗ một cái, linh lung tửu đỉnh bay lên từ sau lưng hắn. Sau đó, miệng đỉnh hơi nghiêng, Một dòng ánh sáng màu tím lam tinh khiết ngưng tụ thành một cột linh quang nhỏ, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Lục Bình. Chưa đợi cột linh quang kia rơi xuống, trên đỉnh đầu Lục Bình đã đột nhiên hình thành một luồng khí xoáy nhỏ bé. Cột linh quang màu tím lam liền chui vào luồng khí xoáy và biến mất. Sau đó, một dải ánh sáng tím lam chậm rãi rủ xuống quanh người Lục Bình. Vô số điểm sáng tím lam li ti từ màn hào quang chảy ra, lao vào thân hình Lục Bình như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong Linh Lung Tử đỉnh miễn cưỡng chứa được nửa nhánh của thủy mạch Thanh Minh Giang. Linh Lung hiện tại chỉ là một kiện linh bảo một kiếp, tuy miễn cưỡng chứa được thủy mạch, nhưng để lâu, những tinh hoa thủy mạch này sẽ bị hao phí. Vì vậy, Lục Bình hiện tại gần như có thời gian là lại miệt mài tu luyện, muốn mau chóng luyện hóa thủy mạch trong tử đỉnh để chuyển hóa thành tu vi. Bất quá, trong chuyện này cũng có một việc khiến Lục Bình có chút bối rối. Trong truyền thuyết, thủy mạch Thanh Minh Giang là do Bằng đạo nhân tạo thành, còn Ngọc Lan Hà là do Giao đạo nhân tạo thành. Vì hai vị khai thiên lão tổ không hợp nhau, nên hai dòng thủy mạch mới không thể dung hợp. Vốn dĩ Lục Bình còn lo lắng, công pháp Bắc Hải Thính Đạo Quyết mà mình tu luyện gần như có thể xác định là truyền thừa thủy mạch do Giao đạo nhân để lại trong 49 đạo chân truyền trực thông chân linh của thất tổ khai thiên. Vậy thì liệu có giống như hai dòng thủy mạch kia, công pháp của Lục Bình không thể luyện hóa thủy mạch Thanh Minh Giang, hoặc là sau khi luyện hóa, chân nguyên sẽ xung đột với chân nguyên vốn có của hắn hay không? Nhưng tình huống này dường như từ đầu đã không tồn tại. Hơn nữa, theo quá trình luyện hóa của Lục Bình ngày càng sâu, chân nguyên do thủy mạch Thanh Minh Giang chuyển hóa thành cuồn cuộn không dứt. Với tu vi pháp tướng trung kỳ của Lục Bình hôm nay, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đang tăng trưởng rõ rệt. Một tháng sau, không gian trước mặt Lục Bình rung chuyển một hồi. Lục Bình đang tu luyện đột nhiên mở mắt, ngón trỏ khẽ vẽ một vòng trước mặt, một thông đạo không gian hình tròn lập tức thành hình. Một tấm ngọc phù truyền âm từ trong thông đạo bắn ra, bị Lục Bình nắm trong tay. Nội dung trong ngọc phù khiến Lục Bình có chút bất ngờ. Chủ yếu là giới thiệu tình hình đại khái của Cửu Huyền Lâu và các tu sĩ từ các môn phái đang ngày càng tụ tập đông đủ. Chu Bát Tỷ có thể từ trong vòng vây trùng điệp của đại quân Ma La ở Cửu Huyền Lâu trốn ra, tự nhiên cũng có con đường bí mật để liên lạc với Cửu Huyền Lâu. Theo lời Cửu Huyền Lâu, hiện nay tuy họ còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, nhưng đã tổn thất thảm trọng. Trong 6 vị thuần dương của Cửu Huyền Lâu, tính cả Chu Bát Tỷ, đã vẫn lạc 2 vị. Thêm vào đó, Chu Bát Tỷ hiện tại vì chém giết thiên ma mà trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Trong 4 vị thuần dương còn lại của Cửu Huyền Lâu cũng có 2 vị bị thương. Các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng đã vẫn lạc 3-4 phần 10, những người còn lại gần như ai cũng mang thương tích. Về phần các tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sơ kỳ cùng tu sĩ đoán đan kỳ, tổn thất càng không thể đếm xuể. Tổn thất thảm trọng như vậy, đối với một thánh địa mà nói cũng là khó có thể chấp nhận. Trong chuyện này có lẽ có lời nói khuếch đại của Chu Bát Tỷ, nhưng ít nhất 2 vị thuần dương đã vẫn lạc kia tuyệt đối là thật. Có thể nói, Cửu Huyền Lâu quả thực đã đến thời điểm nguy cấp. Lục Bình xem xong, khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Cửu Huyền Lâu tổn thất thảm trọng là thật, nhưng nếu nói đã đến thời khắc nguy cấp thì chỉ là lừa gạt những tu sĩ cấp thấp không rõ thực hư mà thôi. Nội tình của Lục Đại Thánh địa sao có thể đơn giản như vậy? Những ngày này trao đổi với Lâm Vũ lão tổ, Lục Bình có thể từ trong lời nói ám chỉ của ông mà biết được, Lục Đại Thánh địa không hề đơn giản như bề ngoài. Nghĩ lại Càn Khôn Bảo Đỉnh của Ngũ Hành Tông, đó chính là một trong 6 đại thần khí khai thiên. Cửu Huyền Lâu cùng là thánh địa, chẳng lẽ lại không có chí bảo tương đương? Bất quá, Thuần Dương Ngũ Tử có thể không hề cố kỵ mang theo trấn phái chi bảo như Càn Khôn Bảo Đỉnh ra khỏi Ngũ Hành Tông, chẳng lẽ không sợ có người cướp đi bảo đỉnh hay là có người đi đánh úp hang ổ của họ sao? Hoặc là, họ căn bản không sợ, vì trong Ngũ Hành Tông còn có tồn tại có thể trấn giữ được. Tồn tại này sẽ là gì, và liệu Cửu Huyền Lâu có tồn tại tương tự không? Lục Đại Thánh Địa đều là những tồn tại có thể truy ngược về thời khai thiên. Bọn họ rốt cuộc che giấu bao nhiêu ác chủ bài không ai biết, sở hữu nội tình khổng lồ đến mức nào, chung giấu bao nhiêu bí mật không ai hay, ngoại trừ chính họ ra không ai có thể biết được. Chỉ khi ở thời khắc nguy cấp thực sự, những thứ che giấu này có lẽ mới có cơ hội bị bất đắc dĩ lộ ra một góc của tảng băng chìm. Lần này, để có thể thu hút các tu sĩ thiên hạ đến hội chiến tại Cửu Huyền Lâu, cũng làm cho Lục Bình biết được một bí mật bất ngờ. Đó là, Lục Đại Thánh Địa dường như còn khống chế một nơi tuyệt mật. Nơi tuyệt mật này vốn dĩ trong mắt Lục Đại Thánh Địa, các môn phái lớn và các tu sĩ thuần dương tiêu giao cũng không phải là bí mật, chỉ là với trình độ của Lục Bình và chân linh phái thì hiển nhiên chưa có tư cách biết. Mà hiện tại, họ định công bố bí mật này và dùng nó làm phần thưởng cho việc tham gia đại chiến Cửu Huyền Lâu. Nghe nói, đây là kết quả sau khi Chu Bát Tỷ đề nghị, và được những người như Tiêu Bạch Vũ, Thất Phiến Lão Tổ, Lâm Vũ Lão Tổ cực lực tranh thủ. Các tu sĩ thuần dương khác của năm đại thánh địa đến đây hiển nhiên không đồng ý, thực tế, nếu không phải Cửu Huyền Lâu lúc này đang nguy cơ, Chu Bát Tỷ cũng sẽ không bỏ mặc năm đại thánh địa khác mà đứng chung với đám người Tiêu Bạch Vũ. Lục Đại Thánh Địa có thể đứng sừng sững từ thời khai thiên đến nay. Giữa họ có tranh đấu, có tính toán, có cừu oán, đó là điều ai cũng biết. Nhưng nếu nói giữa họ không có ăn ý, không có hợp tác, không có đồng minh thì lại càng là lời nói vô căn cứ. Khi đối mặt với kẻ khiêu khích địa vị của lục đại thánh địa, họ có thể đoàn kết hơn bao giờ hết. Mà việc Tiêu Bạch Vũ cực lực mời Lâm Vũ lão tổ đến đây, lúc này cũng khiến Lục Bình suy ra được một vài điều. Tiêu Bạch Vũ này đã quyết tâm muốn đứng ở phía đối lập với lục đại thánh địa. Muốn để cho lục đại thánh địa vốn luôn cường thế phải có chút nhượng bộ, điều ông có thể làm chính là tập hợp thực lực của các tông môn lớn như Thất Phiến lão tổ, Phùng Lục, Vũ Văn Hiểu Thiên và các tu sĩ tán tu như Lâm Vũ lão tổ. Mà trên thực tế, ông cũng đã tìm được một thời cơ tốt. Dưới tình huống Cửu Huyền lâu bị đại quân Ma La vây khốn, Chu Bát Tỷ không thể không đứng về phía ông. Như vậy, liên minh của lục đại thánh địa không thể không đối mặt với sự rạn nứt. Một tháng sau, Lục Bình xuất quan. Lúc này, bên ngoài Cửu Huyền Sơn đã có ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập. Chỉ khi ở đây, Lục Bình mới có thể cảm nhận trực quan hơn sự phồn hoa của tu luyện giới trung thổ, nơi môn phái san sát như rừng, tu sĩ nhiều vô kể. Những tu sĩ này từ khắp nơi ở trung thổ, thậm chí từ hải ngoại đổ về, tụ tập cùng một chỗ. Có môn phái thì chiếm cứ một địa thế tốt, rồi dương cao chiêu bài của mình. Có người thì không có môn phái, tự tìm nơi ẩn náu. Nhưng ở bên ngoài Cửu Huyền Sơn lúc này lại tự phát hình thành một phường thị quy mô khổng lồ. Cuộc chiến chống Ma La ở Cửu Huyền lâu đã không thể tránh khỏi, trước đại chiến tự nhiên là thời cơ buôn bán tốt nhất. Lục Bình tùy ý đi dạo trong phường thị, đồng thời quan sát tình cảnh bên trong. Trong lòng hắn âm thầm tán thưởng, trung thổ này quả thật là thiên đường của tu luyện giới. Linh thảo ngàn năm, pháp bảo thông linh đều có thể bày bán ngoài trời, hơn nữa số lượng còn cực kỳ không ít. Lục Bình thậm chí còn nhìn thấy một tu sĩ đoán đan sơ kỳ bày ra một cái đan lô trung giai để đổi lấy vài thứ. Nếu là ở Bắc Hải, một tu sĩ đoán đan sơ kỳ làm sao dám làm như vậy, ra khỏi phường thị e rằng đã bị người ta giết người đoạt bảo. Hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương ở không xa thấy Lục Bình xuất hiện vội vàng chạy tới. Hai người tuy đều là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng họ tự biết mình, thực lực của họ trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ chỉ có thể xem là bình thường. Trước mặt một người như Lục Bình, người có thể giết cả đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ một cách nghiêm túc, họ không dám có chút bất kính nào. Đây đều là lời dặn dò của Lâm Vũ lão tổ lúc trước. Bái kiến Lục huynh, lần này xin Lục huynh chiếu ứng nhiều hơn. Lục Bình cười gật đầu, nói, không dám. Bất quá, hai vị hiện tại muốn tạm thời gia nhập phe chân linh phái của tại hạ, vậy thì không thể so với lúc tại hạ một mình tiêu dao được. Dù thế nào cũng phải dương cao danh hiệu ở đây. Qua lời Lâm Vũ lão tổ tiết lộ, Lục Bình biết được do phần thưởng là số xuất tiến vào nơi tuyệt mật kia, các môn phái cùng tu sĩ tán tu đều tụ họp, ai nấy đều phải dốc hết bản lĩnh để đại chiến với đại quân Ma La. Dưới tình huống như vậy, việc nhanh chóng giành được một khu đất để nghỉ ngơi gần Cửu Huyền lâu không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Đại chiến trấn áp Ma La tuyệt đối không thể một lần là xong, mà chắc chắn sẽ là một cuộc chiến dai dẳng, gian khổ và không ngừng nghỉ. Nếu không, đại quân Ma La cũng không thể nào vây khốn một thánh địa đến mức chật vật như vậy. Tử Dương cung vừa mới bước vào giai đoạn giằng co trong cuộc đại chiến với yêu tộc ở Tây Hoang, đã phái người đến. Xung đột giữa Lăng Vân Cốc và yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn Mạch cũng dần dần dịu đi. Lăng Vân Cốc vẫn chưa thể đoạt lại Tường Vân Thành, cục diện dần ổn định, vì vậy cũng phái người đến Cửu Huyền lâu. Tiếp đó, Trùng Thiên Các và Vũ Văn Thế Gia cũng lại cử tu sĩ thuần dương dẫn đầu môn hạ đệ tử đến. Ngay cả Thủy Chí Nhu của Ngũ Hành Tông cũng mang theo ngũ hành cửu tử mới đến. Đích truyền của thánh địa lúc nào cũng không thiếu. Cái gọi là đích truyền thứ 6, thứ 7, thứ 8 so với năm đại cửu tử cũng chỉ chênh lệch một chút không đáng kể. Ngũ hành cửu tử hoàn toàn mới vẫn là những cao thủ xứng đáng trong hàng ngũ tu sĩ thế hệ thứ 3. Thủy Tinh cung đến muộn nhất, nhưng trong tu luyện giới trung thổ vốn luôn tự cao tự đại, không ai dám coi thường bá chủ khổng lồ từ hải ngoại này. Chỉ cần nhìn Thiên Nguyệt Tông, được Cửu Huyền lâu và Trùng Thiên các cùng ủng hộ, mỗi lần đều phải trả một cái giá rất lớn và cực kỳ vất vả mới ngăn chặn được bước tiến xâm lấn trung thổ của Thủy Tinh cung. Là có thể biết được sự cường thế của thánh địa hải ngoại này. Sau khi năm đại thánh địa đến bên ngoài Cửu Huyền lâu, họ nhanh chóng lấy Cửu Huyền lâu làm trung tâm, xây dựng các căn cứ tạm thời trong phạm vi ngàn dặm xung quanh. Theo sau năm đại thánh địa, các đại môn phái của nhân tộc từ trung thổ, Đông Hải, Nam Hải như Vũ Văn Thế Gia, Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm phái, Thiên Nguyệt Tông, Thái Huyền Tông, Phi Vân Các, phái Tiêu Dao, Phong Lôi Đảo, Tử Phù Các, Quảng Pháp Tông, Lưu Vân phái, Hồng Hải Các, Phù Chú môn cũng bắt đầu cử tu sĩ môn hạ tập kết về quanh Cửu Huyền lâu. Thậm chí tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông vốn luôn xuất quỷ nhập thần cũng bắt đầu qua lại với số lượng lớn trong khu vực quanh Cửu Huyền lâu. Khi tu sĩ của các môn phái lớn này tập kết về Cửu Huyền lâu, tin đồn về mật địa Thất Tổ Đạo Đàng cũng lan truyền xôn xao trong tu luyện giới. Nghe nói lần này cuộc chiến trấn áp Ma La tại Cửu Huyền lâu sẽ dùng xuất tiến vào Thất Tổ Đạo Đàng làm phần thưởng cho các môn phái và tu sĩ tán tu. Ngoài ra, có lẽ còn có vài mật địa không gian khác sẽ được các tu sĩ thuần dương hợp lực mở ra làm phần thưởng bổ sung. Bất quá, so sánh mà nói, trong số các mật địa này, danh tiếng của Thất Tổ Đạo Đàn là lớn nhất. Đồn rằng đây từng là đạo tràng chung của Thất Tổ Khai Thiên. Thất Tổ đều từng ở đây truyền đạo thụ nghiệp cho nhân tộc. 49 đạo chân truyền trực thông chân linh lưu danh thiên cổ chính là xuất phát từ đây. Nền tảng của tất cả các hệ thống tu luyện đời sau về cơ bản đều là nhánh hoặc sự kéo dài của 49 đạo chân truyền này. Nghe đồn trong mật địa này còn lưu lại tiếng vọng khi Thất Tổ Khai Thiên giảng đạo lúc trước. Nếu có thể nghe được một câu nửa lời, có lẽ sẽ giúp một tu sĩ đang gặp bình cảnh tu vi, một loại thần thông tu luyện, hay một loại bí thuật nào đó được đốn ngộ, rộng mở sáng suốt, tìm được lợi ích to lớn. Việc mở ra mật địa này cực kỳ kỳ lạ. Người biết rõ địa điểm chính xác quả thực có không ít, nhưng lại chỉ có thể bị khống chế trong tay các tu sĩ thuần dương. Mà các tu sĩ thuần dương thường cũng không thể một mình mở ra, mà phải tập hợp ít nhất 7 vị thuần dương. Nhưng 7 vị tu sĩ thuần dương này cũng không phải tùy ý tụ tập là được, mà phải có huyết mạch của một trong 7 tổ, thậm chí thuộc tính công pháp cũng phải đủ cả kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, không thiếu một loại nào. Bởi vậy, đừng nói một thánh địa chưa chắc đã có đủ 7 vị thuần dương, cho dù có đủ, cũng sẽ vì yêu cầu hà khắc này mà bó tay. Trên thực tế, mỗi lần mở Thất Tổ Đạo Đàn đều cần ít nhất 10 vị tu sĩ thuần dương trở lên liên thủ, chính là để thỏa mãn những điều kiện hà khắc này. Những môn phái lớn và các tông môn thế gia khổng lồ chính là vì sớm biết được tin tức này, nên mới cử tu sĩ môn hạ đi trước đến gần Cửu Huyền Lâu, để chuẩn bị sớm, nhằm giành được chiến quả lớn hơn sau khi đại chiến bắt đầu để có được nhiều phần thưởng hơn. May mà Lục Bình sớm nhận được ám chỉ từ Lâm Vũ lão tổ. Mặc dù lúc này chân linh phái đang ở xa tích hải ngoại, nhưng vì có danh sơn biệt viện, nghĩ rằng lúc này cũng đã nhận được tin tức. Với sự khôn khéo của Thiên Linh lão tổ, tất nhiên sẽ phái tu sĩ môn hạ đến tham gia thịnh hội lần này. Điều Lục Bình có thể làm là nhanh chóng chiếm trước một khu đất đặt chân cho chân linh phái, dương cao chiêu bài của mình. Như vậy mới có thể chiếm được một vị trí có lợi trong vòng vây lớn hơn đang bao vây đại quân Ma La, giành được chiến quả lớn hơn trong đại hội chiến. Rất nhanh, 13 vị thuần dương gồm 6 vị của Lục Đại Thánh Địa, Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ, Vũ Văn Thông Thiên của Vũ Văn Thế Gia, Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông, Phùng Lục lão tổ của Ngự Thú Linh Tông, Mã Nguyệt lão tổ của Thiên Nguyệt Tông, tu sĩ thuần dương tán tu Trung Thổ Lâm Vũ lão tổ và tu sĩ thuần dương tán tu Nam Hải Vũ Tương lão tổ đã cùng nhau tuyên cáo với toàn bộ tu luyện giới rằng sẽ dùng cuộc chiến trấn áp Ma La tại Cửu Huyền Lâu lần này làm phương thức quyết định xuất tiến vào bí cảnh Thất Tổ Đạo Đàn. Tin đồn trước đó trong tu luyện giới cuối cùng đã được chứng thực. Bất luận là các tông môn lớn ở Trung Thổ hay hải ngoại có phản ứng chậm chạp, cùng với các môn phái vừa và nhỏ còn lại đều bừng tỉnh, bắt đầu phái tu sĩ môn hạ đến Cửu Huyền Lâu. Lục Bình cùng Tần Vũ, Tần Cương hai người đã chọn một khu đất dễ thủ khó công và lợi cho việc bày trận ở nơi Cửu Huyền Sơn nối liền với Thanh Minh Giang. Nơi này dựa vào Thanh Minh Giang, chính là một hướng mà đại quân Ma La có thể phá vòng vây. Nhưng nếu chân linh phái tử thủ, cũng sẽ không dẫn đến sự vây công toàn lực của Ma La, dù sao Thanh Minh Giang cũng đủ rộng lớn, chân linh phái cũng không thể nào bảo vệ được cả con sông. Hơn nữa, chân linh phái là môn phái hải ngoại, đại đa số tu sĩ tu luyện đều là pháp quyết thủy thuộc tính hoặc rất quen thuộc và thích ứng với nơi có nguồn nước dồi dào. Lục Bình chọn đất ở đây chính là đã nhắm vào ưu thế địa lợi. Quan trọng hơn, Lục Bình còn muốn dựa vào thủy mạch Thanh Minh Giang để gia tốc luyện hóa nửa nhánh thủy mạch mà hắn đã hấp thu. Hơn nữa, vì hai nhánh vốn là một thể, Lục Bình có thể mượn lực của thủy mạch trong Linh Lung Tửu Đỉnh để dễ dàng kết nối với chủ mạch của Thanh Minh Giang và mượn lực của chủ mạch để tạm thời biến nơi đóng quân thành một nơi linh khí dồi dào. Đương nhiên, tất cả đây chỉ là tưởng tượng của Lục Bình. Muốn thực hiện được toàn bộ, còn cần phải hy vọng khi tu sĩ chân linh phái đến, đừng quên mang theo hai vị trận pháp sư. Lục Bình gọi hết các linh sủng có thể dùng ra khỏi Hoàng Kim Ốc, khiến cho hai huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương bên cạnh phải trợn mắt há mồm. Bích Hải Linh Xà thì thôi, con hổ đang giễu võ dương oai kia chẳng lẽ là một con điếu tình bạch ngạch hổ tộc sao? Còn có con Huyền Quy kia, thân hình to lớn như vậy không phải Huyền Quy bình thường có thể đạt tới, lẽ nào trên người có huyết mạch bá quy? Cô bé cắm hoa đào trên đầu kia là lai lịch gì, sao lại nhìn không thấu? Còn có con chuột béo kia, đó là một con tầm linh thử ư, từ lúc nào mà tầm linh thử có thể có tu vi đoán đan trung kỳ? Thân phận của vài linh sủng tùy tùng của Lục Bình khiến hai người Tần Vũ, Tần Cương vô cùng kinh ngạc. Mà lần này Lục Cầm Nhi đang ở thời kỳ đột phá tu vi quan trọng, Lục Bình không quấy rầy nàng tu luyện, nếu không một con phong hỏa loan xuất hiện, không biết hai người còn phải kinh ngạc đến mức nào nữa. Có sự trợ giúp của vài linh sủng tùy tùng này, tốc độ chiếm đất của Lục Bình và mọi người đã tăng lên rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Lục Bình, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, một tòa trận pháp ngũ hành đơn giản đã được bố trí. Mặc dù trận pháp này không có lực phòng ngự quá lớn, nhưng để chiếm địa bàn thì đã quá đủ rồi. Vì Lục Bình có ám chỉ của Lâm Vũ lão tổ, nên khi hắn chiếm đất, chỉ là lúc các tu sĩ môn hạ của các tông môn lớn vừa mới bắt đầu tiến vào. Những vị trí tốt nhất tự nhiên đã sớm bị Ngũ Đại Thánh Địa chiếm đoạt. Các môn phái mạnh trong hàng ngũ tông môn lớn như Thiên Huyền Tông, Ngự Thú Linh Tông, Vũ Văn Thế Gia, Liệt Thiên Kiếm Phái dù có thấy vị trí Lục Bình chọn ưu việt nhưng cũng sẽ vì quá nhỏ hẹp mà chướng mắt. Nhưng đối với một số tông môn lớn bình thường mà nói, đã có thể có tông môn thèm muốn nơi tốt so với trên thì chưa đủ, so với dưới thì thừa mà Lục Bình khoanh vùng này. Hậu Thổ Tông là một tông môn lớn ở phía Tây Bắc Trung Thổ. Nơi này tuy không nằm trong Tây Hoang, nhưng so với các nơi khác ở Trung Thổ thì có vẻ hơi cằn cỗi. Bất quá, vị trí của Hậu Thổ Tông lại trùng hợp nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Tử Dương Cung và Ngũ Hành Tông. Không bị hai đại thánh địa ảnh hưởng, Hậu Thổ Tông ở phía Tây Bắc cũng có được ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù không bằng các tông môn lớn lâu đời và thực lực như Thiên Huyền Tông, nhưng với hai vị đại tu sĩ trấn thủ và truyền thừa cũng coi như lâu dài, Hậu Thổ Tông trong số các môn phái lớn ở Trung Thổ cũng được coi là một thế lực rất có thực lực. Hậu Thổ Tông đến không tính là sớm trong số các tông môn lớn. Những nơi đóng quân lý tưởng đã bị các môn phái lớn khác chiếm gần hết. Hậu Thổ Tông bất đắc dĩ phải lùi một bước, chuẩn bị tìm một nơi kém hơn. Nhưng đúng lúc này lại phát hiện một vị trí rất tốt, chỉ là hiện tại nơi này đã bị một đám tu sĩ người và yêu hỗn tạp chiếm giữ. Nhìn lên bầu trời, thấy mấy chữ mây mù nơi đóng quân Bắc Hải Chân Linh Phái do Lục Bình dùng bí thuật ngưng tụ hơi nước Thanh Minh Giang tạo thành, một vị đại tu sĩ dẫn đầu của Hậu Thổ Tông hơi sững sờ, nói, môn phái Bắc Hải từ đâu ra vậy? Lẽ nào hiện nay Bắc Hải sau Phi Linh Phái lại có tông môn lớn xuất hiện sao? Một đệ tử bên cạnh vị đại tu sĩ tiến lên nói, Bắc Hải không có tông môn lớn. Vài năm gần đây, có Lục Thiên Bình, đệ tử thế hệ thứ ba của môn phái cỡ Trung Chân Linh Phái ở Bắc Hải, đã gây dựng được danh tiếng rất lớn trong tu luyện giới Trung Thổ. Chắc hẳn nơi đóng quân này là do Lục Thiên Bình đó chiếm, đi trước chuẩn bị cho môn phái của mình. Vị đại tu sĩ nghe xong cười lạnh một tiếng, nói, môn phái cỡ Trung mà cũng đòi chiếm giữ nơi phong thủy bảo địa như vậy ư, thời loạn lạc không anh hùng, để cho tên nhãi ranh nổi danh. Đi bảo cho hắn biết, bắt hắn rời khỏi nơi đây. Lục Bình có chút không tin nổi, móc móc tai mình, còn tưởng mình nghe lầm. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ trước mắt, Lục Bình vẫn chỉ tay vào những thứ mình đã bố trí, nói, rút lui. Để lại những thứ này cho các ngươi. Lục Bình du lịch Trung Thổ mấy chục năm, tự hỏi cao thủ của các danh môn đại phái cũng đã gặp không ít, ngay cả đích truyền của nhiều thánh địa cũng đã gặp qua. Những người này hoặc có ngạo khí nhưng chưa bao giờ lấy thế đè người. Vốn dĩ Lục Bình cho rằng cái gọi là ngang ngược càn rỡ, ý thế hiếp người trong tu luyện giới, sau mấy chục, cả trăm năm tu thân dưỡng tính đã sớm mài mòn đi tính tình, tăng thêm tâm cơ mà không còn xuất hiện nữa. Nào ngờ hôm nay lại đụng phải một kẻ như vậy. Lục huynh, Hậu Thổ Tông là đại hình tông môn ở vùng Tây Bắc Trung Thổ, môn phái truyền thừa lâu đời, có hai vị đại tu sĩ trấn thủ. Nghe nói lần này Hậu Thổ Tông rất coi trọng cuộc chiến trấn áp Ma La, một trong hai vị đại tu sĩ đã tự mình dẫn đệ tử đến. Tần Vũ bên cạnh có chút lo lắng nói sau lưng Lục Bình. Hậu Thổ Tông. Ngay cả đích truyền của thánh địa gặp mình cũng phải khách khí, bất luận là địch hay bạn đều gọi một tiếng Lục huynh. Từ khi nào đến lượt một đệ tử của một tông môn lớn bình thường đến chỉ trỏ cao ngạo với mình? Đây là đang bắt nạt sau lưng mình không có chỗ dựa vững chắc đây mà. Chỉ là, Hậu Thổ Tông này sao lại có khí phách lớn như vậy, tự cho rằng Chân Linh Phái không bằng họ. Chỉ vì cái danh phận tông môn lớn và môn phái cỡ trung sao? Lục Bình cười cười, nói, được thôi, gọi người có thể làm chủ nhà ngươi ra đây mà nói chuyện. Lục Bình thật sự không để vào mắt tên đệ tử thế hệ thứ ba của Hậu Thổ Tông này, người mà đáng lẽ ra phải cùng thế hệ với mình. Lê Tuệ là một tu sĩ thế hệ thứ ba của Hậu Thổ Tông. Hơn nữa còn là một tu sĩ đã tiến giai pháp tướng sơ kỳ, ở Hậu Thổ Tông tự nhiên là đích truyền chính hiệu. Danh hiệu Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên hắn tự nhiên đã nghe qua. Nói thật, nếu là ngày thường, Lê Tuệ gặp Lục Bình ít nhiều cũng phải kính ngưỡng một phen, nhưng trong lòng làm sao không có chút ghen tị. Hôm nay, khó khăn lắm mới có tổ sư chống lưng phía sau, vừa nghĩ đến việc có thể tát vào mặt kẻ được xưng là đệ nhất thế hệ thứ ba này cho kêu bốp bốp, Lê Tuệ nghĩ thôi cũng thấy một luồng hưng phấn dâng lên từ tận đáy lòng. Vì vậy, hắn liền chạy đến đây giễu võ dương oai, cáo mượn oai hùng trước mặt Thủy Kiếm Tiên một phen. Nào ngờ người trước mắt lại nhìn hắn như xem khỉ diễn trò, hời hợt một câu đã muốn đuổi hắn đi. Căn bản không thèm để mình vào mắt. Lê Tuệ lửa giận bốc lên từ trong lòng, hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng. Hắn đưa tay xoay lên một đạo thần thông, chụp xuống bả vai Lục Bình. Thần thông ngũ chỉ sơn này của Lê Tuệ luyện đến cực hạn có thể khiến mỗi ngón tay nặng như một ngọn núi khổng lồ. Lê Tuệ tuy còn xa mới đạt đến cảnh giới năm ngón tay nặng bằng năm ngọn núi, nhưng một cái chụp này ít nhất cũng có sức mạnh của một ngọn núi lớn. Theo hắn thấy, đánh lén từ phía sau cũng đủ để cho Lục Thiên Bình kia ăn một vố đau. Lê Tuệ biết mình không phải đối thủ của người trước mắt, hắn chỉ cầu có thể ra tay trước một chiêu. Như vậy, dù bại vẫn vinh. Tu vi của mình vốn không bằng, có thể đoạt công một chiêu trước mặt Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, chỉ cần chiếm được nửa điểm tiện nghi cũng đủ để mình có chút danh tiếng trong tu luyện giới rồi. Đến lúc đó, ở Hậu Thổ Tông có được tư lịch này, đâu còn phải làm đệ tử đích truyền thứ hai nữa. Nào ngờ, ngay khi tay hắn sắp chụp xuống vai Lục Bình, quanh người Lục Bình đột nhiên dâng lên một luồng sóng ngầm. Vô hình không tiếng động, nhưng lại đột nhiên cho hắn cảm giác như sóng to gió lớn. Thân thể Lê Tuệ đột nhiên bị chấn lùi về sau một bước, thần thông vốn chụp xuống vai Lục Bình lập tức chụp vào khoảng không. Nhưng thần thông Ngũ Chỉ Sơn của Lê Tuệ cũng không tầm thường. Trong khoảnh khắc chụp hụt, cánh tay hắn đột nhiên dài ra thêm một đoạn, bàn tay linh khí giữa không trung liền đuổi theo vai Lục Bình. Nhưng chưa đợi tay hắn rơi xuống lần nữa, luồng sóng lúc trước đẩy lùi hắn lại lần nữa ập đến. Con sóng vô hình lại một lần nữa khiến Lê Tuệ không thể không lùi về sau một bước. Nhưng Lê Tuệ vẫn không muốn từ bỏ. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là tát vào mặt Bắc Hải Kiếm Tiên nữa, mà là đang tự vả vào mặt mình, hơn nữa còn là trước mặt đông đảo trưởng bối của bổn môn. Lê Tuệ cảm thấy mình trong nhất thời không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng hóa giải luồng sóng cuồn cuộn không dứt đang dâng lên từ quanh người Lục Bình. Nhưng hắn càng muốn hóa giải, kết quả lại càng khiến hắn mặt đỏ bừng. Một bước nối tiếp một bước, sóng ngầm vô hình của Lục Bình liên tiếp 12 con sóng đầu, Lê Tuệ liên tiếp lùi về sau 12 bước, cho đến khi thần thông Ngũ Chỉ Sơn của hắn không thể với tới Lục Bình nữa mới thôi. Giữa không trung, sau khi Lê Tuệ của Hậu Thổ Tông nhận lệnh xuống đuổi Lục Bình, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ sau lưng Mậu Sơn lão tổ của Hậu Thổ Tông không kịp ngăn cản, chỉ đành lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này, hắn mới tiến lên nói, "Sư thúc, Bắc Hải Lục Thiên Bình kia không phải là hạng dễ chọc đâu." Vị sư thúc này của hắn trước nay không hỏi thế sự, một lòng khổ tu, lại không biết tình thế tu luyện giới hiện nay, càng không biết uy danh hiển hách của Bắc Hải Lục Thiên Bình ở Trung Thổ. Thấy sư thúc liếc mắt nhìn mình, vị đệ tử thế hệ thứ hai của Hậu Thổ Tông này mới nói tiếp, Lục Thiên Bình này đã từng giao đấu ba chiêu với đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà mà không bại. Mậu Sơn lão tổ a một tiếng, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã hướng xuống dưới. Vị đệ tử thế hệ thứ hai dừng một chút, lại nói tiếp, ngay sau đó, hắn lại đánh bại tứ trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã tộc. Ồ, Mậu Sơn lão tổ kinh ngạc một tiếng, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thay đổi. Nụ cười khổ trên mặt vị đệ tử thế hệ thứ hai càng sâu hơn, nhưng vẫn nói tiếp, hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông cùng với một hành cổ tử vây công lại còn thêm ám toán, nào ngờ Hoàng Sa Bách Luyện đại trận của họ bị phá không nói, một người trong đó còn bị Lục Thiên Bình này đánh bị thương, sau đó hắn thông dong rút lui. Lần này, Mậu Sơn lão tổ cuối cùng không còn bình tĩnh được nữa, sắc mặt biến đổi, nói, mau gọi Lê Tuệ trở về. Nhưng lúc này, Lê Tuệ đã sớm đàm phán không thành với Lục Bình rồi. Mọi người lại nhìn về phía hắn thì thấy thân thể Lê Tuệ trên mặt đất lùi về sau rồi lại khựng lại, dường như đang cực lực muốn ổn định thân hình, nhưng rõ ràng áp lực hắn phải chịu đã vượt xa khả năng chống cự. Ngay sau đó, lại là một cú lùi, rồi lại một cú khựng lại, mỗi lần đều có thể nhìn ra Lê Tuệ rất cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng mỗi lần đều đáng tiếc phải lùi về sau một bước để hóa giải sức mạnh vô cùng đó. Mặt Lê Tuệ đã đỏ bừng, mà bóng lưng của Lục Bình đối diện hắn lại càng kéo càng xa. Kinh người quá đáng. Mậu Sơn lão tổ giận dữ, hét lớn rồi lao thẳng xuống, thân hình biến mất giữa không trung. Nghe câu nói này thốt ra từ miệng Mậu Sơn lão tổ, đến cả đệ tử đi theo bên cạnh cũng phải thấy xấu hổ thay. Rốt cuộc là ai đang khinh người quá đáng đây? Bất quá, lúc này trên dưới Hậu Thổ Tông tự nhiên là phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối ngoại. Nhưng vị đệ tử pháp tướng trung kỳ kia đột nhiên tỉnh ngộ lại, người ở dưới đất kia ban đầu ngay cả đại tu sĩ cũng đã đánh bại mấy người, sư thúc của mình một mình đi xuống đối đầu, nếu cũng thua thì sao? Tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vị đệ tử thế hệ thứ hai này vẫn cảm thấy thực lực của sư thúc mình chưa chắc đã cao hơn tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc, so với hai vị đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông thì càng khó nói. Đi! Vị đệ tử thế hệ thứ hai dẫn theo mọi người của Hậu Thổ Tông cùng nhau lao về phía nơi đóng quân của Chân Linh Phái. Cho dù không thể lấy nhiều đánh ít, nhưng nếu sư thúc của họ thật sự sắp bại, đám hậu bối này cũng không màng đến việc giữ thể diện cho trưởng bối nữa. Lục Bình quay trở lại nơi đóng quân, đang định điều chỉnh thêm trận pháp ngũ hành đơn giản để tăng cường phòng ngự, thì đúng lúc này, thần niệm của hắn có cảm ứng. Đang định ngẩng đầu nhìn, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh từ trên không trung giáng xuống, trực tiếp đè lên toàn bộ thân hình hắn. Lục Bình cảm giác mình như thể đột nhiên cõng một ngọn núi cao, chân mềm nhũn suýt nữa thì bị đè quỳ xuống đất. May mà thân thể Lục Bình đủ kiên cường dẻo dai, phản ứng của hắn cũng đủ nhanh. Ngay khoảnh khắc sức mạnh ập đến, chân nguyên toàn thân Lục Bình vận chuyển, dùng chân nguyên hùng hậu chống đỡ lại sức mạnh đè lên người. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy một lão tu sĩ mặt mày có vẻ già nua đang từ trên cao nhìn xuống mình. Lão giả này hai tay hư không chụp xuống, giống hệt cách đánh lén của tên đệ tử Hậu Thổ Tông lúc trước, chỉ là tu vi của người này cao hơn rất nhiều, chính là một đại tu sĩ điển hình. Đây xem như là đánh đứa nhỏ thì người lớn ra mặt, xem ra Hậu Thổ Tông này quả nhiên là định cướp đoạt. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình trực tiếp tràn ra ngoài, cùng với hộ thân cương khí hóa thành từng đợt thủy triều xối lên trên, trực tiếp triệt tiêu trọng lực của Mộ Sơn lão tổ. Sau đó, Lục Bình đưa tay hất lên, tế thủy trường lưu kiếm phóng lên trời, hóa thành một luồng sóng lớn sôi trào, mang theo từng đợt tiếng nước chảy sôi sục. Mộ Sơn lão tổ gầm lên một tiếng, trong nhất thời có chút lúng cuống tay chân bị hất bay đi mấy trượng. Phí Phản Doanh Thiên kiếm quyết, kiếm quang của nó trực tiếp hóa thành sóng lớn cuồn cuộn như nước sôi, hất tung sức mạnh của ngọn núi lên trời. Ngay sau đó, Lục Bình điều khiển song kiếm xoay quanh, luồng sóng kiếm quang phóng lên trời đột nhiên sụp xuống trung tâm, còn rìa ngoài lại tạo thành một vòng sáng kiếm khổng lồ bay lên cao, một đòn đã vây Mộ Sơn lão tổ, người vừa bị hất bay chưa kịp điều chỉnh, vào trong. Luồng sóng kiếm quang sụp xuống trung tâm tạo thành một xoáy nước kiếm quang khổng lồ, nối liền với vòng sáng kiếm quang bay lên xung quanh, chính là một tòa kiếm trận thần thông vô thượng khổng lồ, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Mậu Sơn lão tổ cho rằng mình đã đánh giá Lục Bình đủ cao, nhưng trên thực tế, Lục Bình còn mạnh hơn xa so với tưởng tượng của ông. Mậu Sơn lão tổ là đại tu sĩ lâu năm, tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra sự lợi hại của kiếm thuật thần thông đang vây khốn mình. Vì vậy, ông ném một tòa linh bảo hình ngọn núi nhỏ lên đỉnh đầu, một luồng ánh sáng màu vàng đất rủ xuống bảo vệ ông ở trung tâm, định tử thủ. Ông biết, chỉ cần mình kiên trì một lát, các đệ tử môn hạ sẽ đến cứu viện. Lần này đã đá trúng tấm sắt rồi, đành phải vứt bỏ thể diện mà từ bỏ. Nhưng Lục Bình lại cười lạnh. Hắn không sợ nhất chính là có người tử thủ dưới sự công kích của kiếm thuật của mình. Kết cục của Đồ Cao Sơn chính là tấm gương. Mậu Sơn lão tổ vừa ra tay đã tung một chiêu tựa Thái Sơn áp đỉnh, quả thực khiến Lục Bình kinh hãi. Thần thông này cùng chiêu thức của ba vị đệ tử hậu thổ tông trước đó đúng là cùng một mạch, nhưng uy lực lại một trời một vực. Nếu như nói một đòn của Lê Tuệ kia, năm ngón tay gộp lại còn chưa bằng sức của một ngọn núi, thì một chiêu tấn công bất ngờ này của Mậu Sơn lão tổ, khi song chưởng tung ra đã ẩn chứa sức mạnh vượt qua năm ngọn núi cao. Chỉ là, thần thông của hậu thổ tông dường như vì thuộc tính công pháp mà uy lực tuy đủ mạnh mẽ, lại cực kỳ thiếu biến hóa. Một khi đòn tấn công bị đối phương chính diện ngăn cản, bọn họ thường vì ứng biến không kịp mà chuyển sang thế thủ hoàn toàn. Công pháp thuộc thổ vốn đã giỏi phòng ngự, điểm này bất luận là Mậu Sơn lão tổ của hậu thổ tông, hay Thổ Linh Tử, một thuần dương tu sĩ mạch hành thổ của Ngũ Hành Tông, và cả Đồ Cao Sơn đã tử trận, đều như thế cả. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Lục Bình tự nhiên sẽ không động thủ giết người, nếu không khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thế nhưng, hắn cũng chẳng ngại khiến cho hậu thổ tông tự tìm đến cửa này một phen bẻ mặt, coi như giết gà dọa khỉ cho những đại tông môn khác đang nhòm ngó nơi đóng quân của chân linh phái. Tu vi của Lục Bình tiến bộ ngày càng nhanh. Ban đầu khi chiến bại tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc trên sông Thanh Minh, chiến thắng của Lục Bình vẫn còn vô cùng gian nan. Nhưng hôm nay khi đối đầu với đại tu sĩ, hắn lại ngày càng ung dung. Ngoại trừ cú đánh lén lúc đầu suýt khiến Lục Bình chịu thiệt thòi nhỏ, hắn lật ngược tình thế lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng. Kiếm trận được bố trí, kiếm quang cuồn cuộn, đại trận Hải Nạp Bách Xuyên bắt đầu nghiền nát Mậu Sơn lão tổ đang bị vây trong kiếm trận ảo diệu của Lục Bình. Mậu Sơn lão tổ lập tức nhận ra mình đã rơi vào thế khó. Uy năng của môn vô thượng kiếm thuật thần thông này mạnh hơn rất nhiều so với những gì lão nhận thức. Từng mảng nham thạch bị chém đứt văng ra tứ phía, kiếm quang dày đặc xoắn nát linh bảo hình dãy núi trên đỉnh đầu Mậu Sơn lão tổ, khiến linh quang bay tán loạn. Dù vậy, Mậu Sơn lão tổ dù sao cũng là một đại tu sĩ lão làng. Mặc dù bị kiếm trận của Lục Bình vây khốn, lão cũng không phòng ngự bị động như Đồ Cao Sơn. Ngay khi Lục Bình phát hiện có vài tu sĩ đang bay về phía này, tế thủy trường lưu kiếm lập tức gia tăng tốc độ cắn xé. Thế nhưng, Lục Bình ngay sau đó cảm nhận được linh bảo hình ngọn núi trên đầu Mậu Sơn lão tổ bỗng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất rực rỡ. Hắn cảm thấy tế thủy trường lưu kiếm đột nhiên nặng hơn gấp 10 lần, không thể tiến gần, những luồng kiếm quang đang vây quanh Mậu Sơn lão tổ cũng nhất thời hỗn loạn. Mậu Sơn lão tổ dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Lão đoán được một khi mình rơi vào thế hạ phong, đám đệ tử hậu bối tất sẽ ra tay cứu giúp, nhưng so với việc đó, lão càng muốn tự mình phá vòng vây hơn. Lần này không làm gì được Lục Bình đã khiến Mậu Sơn lão tổ cảm thấy mất hết mặt mũi. Nếu lại bị Lục Bình vây khốn không thoát ra được, cuối cùng phải nhờ đến sức của đám hậu bối để lấy nhiều đánh ít, lão vẫn muốn vớt vát lại chút tôn nghiêm cho bản thân. Linh bảo của Mậu Sơn lão tổ phát ra một loại lực đạo kỳ dị, quả thực đã gây ra không ít phiền toái cho thuật ngự kiếm của Lục Bình. Nhưng lúc này, Mậu Sơn lão tổ cũng chỉ có thể cải thiện tình hình của mình đôi chút mà thôi, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết mà Lục Bình đã dày công bố trí thì vẫn là lực bất tòng tâm. Quả nhiên, Mậu Sơn lão tổ mấy lần dùng linh bảo hộ thân lao ra ngoài kiếm trận, nhưng lần nào cũng bị Lục Bình chặn lại. Hoặc có lúc lão tưởng như đã phá tan một tầng kiếm quang, thì trước mặt lại hiện ra một tầng kiếm trận khác, tựa như vô thượng kiếm trận thần thông của Lục Bình tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Lục Bình đối với việc khống chế Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết đã ngày càng thuần thục. Trong tay hắn, bộ kiếm trận khổng lồ này không chỉ uy lực mạnh mẽ, mà quan trọng hơn là có thêm nhiều biến hóa linh hoạt. Dù phải đối mặt với thần thông trọng lực của Mậu Sơn lão tổ, nó vẫn có thể cưỡng ép vây khốn lão trong kiếm trận. Mậu Sơn lão tổ trong lòng càng lúc càng nóng nảy. Lão có thể cảm nhận được sự biến hóa quỷ dị của bộ kiếm trận này, và điều đáng sợ hơn là nó đang không ngừng cắn xé linh bảo phòng ngự trên đầu lão. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi linh bảo này bị chém vỡ, lão còn thủ đoạn gì để ngăn cản đòn tấn công của đối phương? Các tu sĩ hậu thổ tông đã chạy đến, nhưng lại thấy một tầng ngũ hành trận quang mỏng manh phóng lên trời. Tần Vũ và Tần Cương đã kịp thời kích hoạt ngũ hành trận giản dị mà họ vội vàng bố trí, ngăn cản bước chân của đám người hậu thổ tông. Hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của hậu thổ tông liếc nhìn nhau, rồi vung tay ra hiệu. Mấy chục tu sĩ hậu thổ tông dưới sự dẫn dắt của sáu vị tu sĩ pháp tướng liền muốn cường công. Tần Vũ, Tần Cương, hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng không lùi bước, lập tức tiến lên hợp lực ngăn cản một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của hậu thổ tông, nhưng xem ra vô cùng chật vật. Nếu không có ngũ hành trận làm lá chắn, hai người sợ rằng đã bại ngay trong hiệp đầu. Tam Linh cũng trong tình cảnh tương tự. Nếu chỉ xét thực lực pháp tướng sơ kỳ của Lục Hải hiện nay, không một ai trong bốn tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của hậu thổ tông là đối thủ của hắn. Nhưng lần này hậu thổ tông còn có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ khác, ba người họ không còn cách nào, đành phải cố gắng liên thủ đối chiến với giả tu sĩ pháp tướng trung kỳ còn lại. Thế nhưng, hậu thổ tông dù sao cũng đông người thế mạnh. Mặc dù Lục Tiểu Hải, Lục Đại Quý, Lục Đào Hoa trong số các tu sĩ cùng cấp không phải kẻ yếu, nhưng họ đều là tu sĩ đoán đan kỳ. Đối mặt với hậu thổ tông, có thể ngăn được 2-3 tu sĩ cùng cấp tấn công đã là rất đáng quý, muốn họ đối mặt với 4 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ còn lại của hậu thổ tông là điều không thực tế. Hậu thổ tông chỉ một lần tập thể xung kích, ngũ hành trận đã lung lay sắp đổ, xem ra không thể chịu nổi đòn tấn công thứ hai. Nhưng đúng lúc này, một tiểu nhân lấp lánh ánh sáng tím lam đột nhiên xuất hiện bên ngoài ngũ hành trận, hét lên một tiếng trong trẻo, giết. Lục Tiểu Bình căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng rõ nét, thương liễu kiếm sau lưng nắm trong tay chém ra. Một luồng sáng sắc bén phá vỡ hư không, khi xuất hiện lần nữa, hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của hậu thổ tông đều kinh hô, vội vàng lùi lại. May mà tu sĩ hậu thổ tông đều rất có kinh nghiệm phòng ngự, hai người liên thủ cuối cùng cũng ngăn được một kiếm của tiểu nhân kỳ lạ này, nhưng cũng là một phen hú vía. Nếu vừa rồi tiểu nhân kia đánh lén mà chỉ nhắm vào một người, cả hai tự thấy không ai có thể đỡ nổi. Nhưng không đợi hai vị tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, điều họ lo lắng lúc trước lập tức ứng nghiệm. Một tiếng kêu thảm từ không xa truyền đến. Hai người quay lại nhìn thì thấy Lê Tuệ, kẻ vừa rồi bị Lục Bình làm cho mất hết mặt mũi, đang bay ngược ra ngoài, đồng thời một chuỗi hạt máu từ dưới sườn hắn tuôn ra. Thủy U kiếm chợt lóe lên rồi biến mất bên ngoài ngũ hành trận. Ngay cả khi đang dùng kiếm trận vây khốn Mậu Sơn lão tổ, Lục Bình vẫn còn thừa sức để ý đến đám tu sĩ hậu thổ tông bên ngoài. Lúc này, trên dưới hậu thổ tông quả thực có chút sợ hãi. Chân linh phái hiện tại tuy xem ra thế đơn lực mỏng, nhưng đám người dưới trướng quả thật ai nấy đều là cao thủ. Mấy yêu tu kia mỗi người thực lực đều mạnh hơn tu sĩ hậu thổ tông cùng cấp 1-2 phần, toàn lực dây dưa thậm chí có thể cản được 2-3 người cùng cấp. Như vậy đã lợi hại, nghe nói đây chỉ là những tu sĩ tiên phong mà chân linh phái cử đến, nếu những người khác của chân linh phái tới nơi thì còn đến mức nào nữa. Quả là sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Ngay khi không ít tu sĩ hậu thổ tông bắt đầu ý thức được việc chọc vào một môn phái như chân linh phái có chút không khôn ngoan, sáu đạo độn quang từ chân trời đã nhanh chóng bay về phía này. Hống, kẻ nào dám dương oai ở chân linh phái? Một tiếng hét lớn từ trên cao vang dội, sau đó âm ba cuồn cuộn ập đến, khiến không ít đệ tử đoán đan kỳ của hậu thổ tông sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo suýt nửa rơi từ trên không trung xuống. Trên dưới hậu thổ tông sắc mặt đều biến đổi. Theo độn quang đến gần, đặc biệt là ba đạo độn quang đi đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không gì khác chính là biểu hiện thân phận tu sĩ pháp tướng của bọn họ. Độn quang đi đầu lao tới, một cây búa lớn từ trong độn quang bay ra, chỉ một búa đã bổ bay vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của hậu thổ tông đang khiến Tam Linh nguy khốn ra xa hơn 10 trượng. Đợi đến khi gã dừng lại, trên mặt hiện lên một mảng ửng hồng, hiển nhiên đã bị thương nhẹ dưới một búa này. Búa lớn bay ngược trở về, rơi vào tay một nữ tử yêu mị, không phải Thanh Hồ thì là ai? Hai đạo độn quang khác hạ xuống cũng lập tức gia nhập chiến đoàn, ngăn cản hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của hậu thổ tông, chính là Thanh Hổ và Thanh Lan. Ba đạo độn quang theo sau cũng lập tức tham chiến, chính là ba người còn lại trong Thanh Hồ cửu đạo chưa tiến giai pháp tướng kỳ. Thanh Hồ cửu đạo tuy chỉ còn lại 6 người, nhưng sự xuất hiện của họ đã ngay lập tức xoay chuyển cục diện trên sân, hậu thổ tông không còn khí thế như trước. Tiếng hét lớn vừa rồi chính là huyết mạch thần thông hổ gầm mà Thanh Hổ mới luyện thành. Thấy trên dưới hậu thổ tông bắt đầu chậm rãi thu hẹp đội hình, hai bên bắt đầu giằng co dọc theo ngũ hành trận chỉ còn một kích là vỡ nát, y ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười ha ha nói, nếu không có mấy chữ này, chúng ta còn không tìm được đến đây nhanh như vậy đâu. Trên không trung nơi đóng quân của chân linh phái, Lục Bình đã dùng vận khí ngưng tụ thành mấy chữ lớn Bắc Hải chân linh phái trú địa. Dưới trận đại chiến của mọi người, mấy chữ này rõ ràng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, vẫn ngưng tụ như một lá cờ cực lớn trên không, khiến người cách xa hơn 10 dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Hậu Thổ Tông tuy đông người thế mạnh, nhưng phe Chân Linh phái lại bất ngờ có thêm 3 vị tu sĩ pháp tướng, mà người nào cũng không phải tầm thường. Nhân số tuy ít, nhưng nếu thật sự đánh nhau, ngũ hành trận của Chân Linh phái có lẽ sẽ vỡ, nhưng kẻ chết nhiều nhất chắc chắn là Hậu Thổ Tông. Hai bên hôm nay đều đến đây để tiêu diệt Ma La đại quân, nếu thật sự vì một nơi đóng quân mà nội chiến sống mái với nhau thì thật không đáng, chỉ tổ làm trò cười cho các phái khác. Chư vị. Vị nhị đại đệ tử của Hậu Thổ Tông bay ra định nói gì đó, lại thấy chân trời lần nữa xẹt qua mấy đạo lưu quang đang bay nhanh về phía này. Những đạo lưu quang xẹt qua chân trời khiến trên dưới Hậu Thổ Tông đều sững sờ, rồi sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, bọn họ không cho rằng đó là viện binh của mình. Nhưng khi đến gần, những đạo lưu quang này hiện ra càng rõ ràng hơn. Lúc này họ mới phát hiện, dưới sự che lấp của mấy đạo độn quang rực rỡ đi đầu, phía sau còn có mấy chục đạo lưu quang khác theo sau. Thanh Hổ ở bên cạnh lại cất tiếng cười lớn, giọng khàn khàn như chung vỡ hô lên, "A ha, bọn họ cuối cùng cũng đến rồi, nhưng lại chậm hơn chúng ta một bước." Độn quang ở phía xa hiển nhiên cũng phát hiện tình hình nơi đây, mấy đạo độn quang đi đầu lập tức tăng tốc, mang theo một luồng khí thế vô song lao tới. Rầm rầm. Hơn 10 người cùng lúc đáp xuống đất, thanh thế này còn mạnh hơn mấy chục người của Hậu Thổ Tông lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, tuy số lượng hơn 10 người này không nhiều hơn Hậu Thổ Tông bao nhiêu, nhưng sau khi đáp xuống lại vô cùng ngang ngược bao vây hơn 10 người của Hậu Thổ Tông ở giữa, khiến ai nấy sắc mặt đều biến đổi. Trong số hơn 10 đạo độn quang này, một nam một nữ tu sĩ pháp tướng trung kỳ trung niên bước ra. Nhưng hai người này từ đầu đến cuối đều không thèm liếc nhìn đám người Hậu Thổ Tông một cái, mà ngay lập tức nhìn về phía vòng xoáy kiếm quang khổng lồ cách đó hơn trăm trượng. Chật chật, vừa đến trung thổ đã nghe nói tiểu tử này tạo được danh tiếng không nhỏ. Hôm nay tu vi đã đuổi kịp chúng ta, ngay cả đại tu sĩ cũng bại trong tay hắn. Không ngờ lại là thật a, vị nữ tu, dường như là thủ lĩnh, thần sắc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, nhưng miệng lại nói những lời chẳng mấy quan tâm. Nam tu sĩ bên cạnh trên mặt lại hiện lên một tia phức tạp, thở dài một hơi nói, mới bao lâu chứ, tu vi thực lực đã đến trình độ này. Thực lực của Lục tiểu tử e là sắp đuổi kịp Thiên Tượng sư huynh rồi. Hai chúng ta dù có liên thủ cũng chưa chắc chiếm được chút lợi thế nào từ tay hắn đâu. Thấy nữ tu vẫn một bộ dáng tán thưởng, nam tu sĩ tức giận nói, ngươi cũng đừng dung túng cho hắn như vậy. Cái tiểu tử này gây chuyện cũng không phải dạng vừa. Đích truyền của Cửu Huyền Lâu bị hắn bắt, đích truyền của Ngũ Hành Tông cũng bị hắn giết hai người. Toàn đắc tội với thánh địa cả. Nữ tu lườm hắn một cái, nói, không có bản lĩnh thì ngươi bảo hắn gây một cái họa cho lão nương xem. Thánh địa thì sao chứ, đám tu sĩ pháp tướng kỳ của bọn họ nhà nào chẳng có 40-50 người, chết một tam đại đệ tử chẳng lẽ lại chạy đến Bắc Hải diệt môn phái chúng ta chắc. Nam tu chỉ có thể cười khổ, nhìn ra hư không xung quanh, nói, người xem náo nhiệt thật đúng là không ít. Nữ tu đứng bên cạnh nam tu, nói, hôm nay khu vực Cửu Huyền Lâu đúng là gió nổi mây phun, quần hùng hội tụ. Lục tiểu tử làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu không có người đến xem mới là chuyện lạ. Có điều Lục tiểu tử dường như cũng có ý này, đây là muốn giết gà dọa khỉ sao? Nam tu cười nói, chẳng phải vậy sao? Trên đường chúng ta tới ngươi cũng thấy rồi đó, những nơi địa thế tốt đều đã bị người ta bố trí trận pháp khoanh vùng cả rồi. Ngươi nhìn lại địa thế nơi này xem. Đâu có kém gì những môn phái danh tiếng kia, chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút, lại rất hợp với quy mô của môn phái chúng ta. Nhưng địa thế tốt vốn là sói nhiều thịt ít, đuổi được Hậu Thổ Tông này đi chưa chắc đã không có môn phái khác tìm phiền phức. Cho nên Lục tiểu tử dứt khoát đánh cho Hậu Thổ Tông một trận bẻ mặt, các môn phái khác muốn tìm chuyện tự nhiên cũng phải suy nghĩ kỹ, coi như là một lần vất vả, cả đời nhàn hạ. Lục Bình không có ý định giết người, nhưng hắn vẫn quyết tâm phải làm Hậu Thổ Tông mất mặt, để cho những đại tông môn đến muộn một phen hạ mã uy, khiến bọn họ sớm từ bỏ ý định nhòm ngó nơi đóng quân của Chân Linh phái. Vì vậy, sau khi dùng kiếm trận vây khốn Mộ Sơn lão tổ, kiếm trận chỉ nhắm vào kiện linh bảo nhất kiếp trên đỉnh đầu lão mà cắn xé. Mộ Sơn lão tổ lúc này cũng bị ép đến phát hoảng. Tuy bị Lục Bình vây trong kiếm trận, nhưng tình hình bên ngoài lão lại thấy rõ mồn một. Viện thủ của Chân Linh phái đã đến rất đông, nếu như trước đó Hậu Thổ Tông còn có vài phần ném chuột sợ vỡ bình, thì bây giờ ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Nhìn những người Chân Linh phái vừa đến, không tính Tần Vũ, Tần Cương và Thanh Hồ Cửu Đạo, hai gã tu sĩ pháp tướng trung kỳ đi đầu chính là Thiên Phàm, Thiên Tuyết lão tổ. Hai vị này liên thủ có thể chống lại đại tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là hiện tại, trước mặt yêu nghiệt Lục Bình, kẻ dùng tu vi pháp tướng trung kỳ đã đè đầu một đại tu sĩ đánh cho tơi bời, chiến tích trước kia của hai người cũng bị lu mờ đi nhiều. Lần này còn có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ khí tức quanh thân dao động có vẻ chưa ổn định, hiển nhiên là vừa mới tiến giai pháp tướng trung kỳ, lúc này đang tiến lên thương lượng với tu sĩ Hậu Thổ Tông. Chính là Thiên Sơn lão tổ, người giữ vị trí hết sức quan trọng trong hàng nhị đại đệ tử của Chân Linh phái. Ngoài ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ này, Trong số hơn 10 người của chân linh phái còn có 4 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, lần lượt là Thiên Điền, Lưu Thiên Viễn, Cơ Thiên Hiên và nhị sư tỷ của Lục Bình, Lý Thiên Như. Họ đều là tam đại tu sĩ đã tiến giai pháp tướng kỳ của chân linh phái. Hơn 30 đệ tử đoán đan trung hậu kỳ còn lại cũng đều là tinh anh trong hàng tam đại và tứ đại tu sĩ của chân linh phái. Những người này nếu thật sự liên thủ tác chiến, hậu thổ tông này quả thật có khả năng toàn quân bị diệt. Mậu Sơn lão tổ lúc này cũng nhìn ra kẻ trước mắt chưa hẳn muốn giết mình, mà là muốn mình trước mặt mọi người chịu thiệt thòi lớn, để làm bàn đạp lập uy cho hắn. Nghĩ đến Mậu Sơn lão tổ đường đường là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, trong giới tu luyện cũng là đại thần thông giả có danh tiếng, sao lại cam tâm để người khác dẫm lên vai mình mà đi lên. Trong lòng hung ác, một cây phá sơn chù y màu tử kim đã nắm trong tay. Đây chính là một kiện linh bảo nhị kiếp điển hình. Cả hậu thổ tông truyền thừa gần 2 vạn năm cũng chỉ tích lũy được 2 kiện linh bảo nhị kiếp, một kiện do sư huynh lão nắm giữ, còn một kiện, vì để có thể tỏ ra yếu thế trong trận đại chiến áp chế ma la sắp tới, sư huynh đã cố ý giao cho lão. Ban đầu, Mậu Sơn lão tổ định dùng linh bảo này làm con át chủ bài giấu kín, đợi đến chiến trường ma la mới bất ngờ phô trương, không ngờ còn chưa đánh trận nào đã bị ép phải bộc lộ sớm. Lục Bình đã thấy qua rất nhiều linh bảo nhất kiếp, linh bảo nhị kiếp cũng không ít, trên tay mình cũng từng có một kiện, hiện tại lại càng có một kiện đã vượt qua lôi kiếp lần thứ 3, thành tựu thuần dương linh bảo. Nhưng dù đã đến cấp độ của Lục Bình, dù linh bảo đã trở nên quen thuộc, số lượng linh bảo nhị kiếp so với nhất kiếp vẫn cực kỳ ít ỏi. Những linh bảo nhị kiếp đó thường ít nhất cũng nằm trong tay các đại tu sĩ, đại thần thông giả, hơn nữa những đại tu sĩ có thể điều khiển linh bảo nhị kiếp mà Lục Bình từng thấy thường đều xuất thân từ các môn phái danh tiếng, thánh địa, những tông môn có nội tình thâm hậu, cho nên mới có vẻ xuất hiện thường xuyên hơn một chút. Nhưng trên thực tế, ngoài những môn phái danh tiếng này, tu sĩ pháp tướng của các môn phái khác có thể khống chế một kiện linh bảo nhất kiếp đã là không tồi. Chỉ cần nhìn Lâm Vũ lão tổ, Đường Đường thuần dương lão tổ, trong tay cũng chỉ có một kiện linh bảo nhất kiếp là Bích Ngọc Thanh Phong Địch, là đủ biết linh bảo nhị kiếp hiếm có đến mức nào. Nhìn lại Thiên Khang lão tổ năm đó chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ, cầm trong tay linh bảo nhị kiếp Khai Sơn Việt đã gần như tung hoành vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp, là đủ biết địa vị thực sự của một kiện linh bảo nhị kiếp trong giới tu luyện. Chân linh phái truyền thừa vạn năm, nếu không phải xuất hiện một kẻ dị số như Lục Bình, trước kia cũng chỉ có một kiện linh bảo nhị kiếp do Thái Tham lão tổ năm xưa để lại làm bảo vật trấn phái. Mậu Sơn lão tổ vừa lấy phá sơn chù y trong tay ra, Lục Bình vốn đang kinh ngạc, lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Mậu Sơn lão tổ kia cầm phá sơn chù y trong tay gõ sang một bên, một mảng không gian lập tức vỡ nát, kéo dài 350 trượng theo hướng gõ của phá sơn chù y. Ven đường, kiếm quang do Lục Bình chuyển hóa đều bị không gian vỡ nát nuốt chửng, Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết vốn đang vận chuyển thông thuận lập tức trì trệ. Mậu Sơn lão tổ nào chịu bỏ lỡ cơ hội này, độn quang dưới chân lóe lên, lập tức muốn thừa cơ rời đi. Lục Bình cũng không ngờ uy lực của phá sơn chù y này lại lớn như vậy. Mậu Sơn lão tổ rốt cuộc cũng là đại tu sĩ, linh bảo nhị kiếp trong tay lão nếu so với Thiên Khang lão tổ chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ thì thực lực mạnh hơn nhiều, kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên lập tức bị phá ra một kẻ hở. Nhưng Lục Bình nào có thể dễ dàng để lão chạy thoát như vậy. Thấy Mậu Sơn lão tổ sắp thoát khốn, lão khó tránh khỏi có chút lơ là, đúng lúc đó Lục Bình hừ lạnh một tiếng. Bên tai Mậu Sơn lão tổ lập tức nổ va một tiếng sấm sét, dù là với tu vi thần niệm của một đại tu sĩ, lão cũng nhất thời bị tiếng hừ lạnh này làm cho đầu váng mắt hoa, thân hình không khỏi trì trệ. Cao thủ tranh đấu vốn chỉ tranh giành một khoảnh khắc. Ngay lúc Mậu Sơn lão tổ dừng lại trong chớp mắt, kiếm trận Hải Nạp Bách Xuyên đột nhiên tản ra, Tế Thủy Trường Lưu kiếm hóa thành 2 con dao long cuốn nhẹ trên đỉnh đầu Mậu Sơn lão tổ. Tôn Linh Bảo nhất kiếp tựa như ngọn núi cao kia lập tức sụp đổ trong ánh mắt kinh hãi của lão. Lục Bình tuy không muốn tổn thương tính mạng lão, nhưng đã quyết tâm phải cho hậu thổ tông một bài học sâu sắc. Tôn Linh Bảo nhất kiếp này tuy bất phàm, nhưng cũng không chịu nổi sự cắn xé không ngừng của Tế Thủy Trường Lưu kiếm trong thời gian dài như vậy. Mậu Sơn lão tổ lão đảo loạn choạng lao ra khỏi kiếm trận, Lục Bình ở bên cạnh cũng đã thu tay không đánh nữa. Đông đảo tu sĩ hậu thổ tông vội vàng tiến lên, đệ tử chân linh phái dưới sự ra hiệu của Thiên Sơn lão tổ cũng không gây khó dễ, mà lần lượt quay trở về nơi đóng quân. Mậu Sơn lão tổ biết hôm nay mình đã thất bại, liếc nhìn đông đảo tu sĩ chân linh phái trong khu đóng quân. Mặc dù vừa rồi lão có cảm nhận được sự việc bên ngoài kiếm trận, nhưng khi tận mắt chứng kiến thực lực mà chân linh phái thể hiện hôm nay, lão cũng không khỏi kinh hãi. Sau đó, không nói một lời, lão dẫn đám người hậu thổ tông rời đi. Lục Bình tuy sớm đã biết các tu sĩ chân linh phái đã đến, nhưng khi nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc của môn phái, dù đã bôn ba bên ngoài hơn 10 năm, hắn cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Hắn vội vàng tiến lên chào hỏi các vị tiền bối lão tổ như Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Sơn, đồng thời cũng hàn huyên với đông đảo sư huynh sư tỷ và các đệ tử vãn bối, cũng giới thiệu 2 vị đệ tử Lạc Tâm phái là Tần Vũ và Tần Cương cho mọi người trong chân linh phái làm quen. Lục Bình tuy đã nghĩ rằng Liễu Thiên Linh lão tổ sau khi nhận được tin tức chắc chắn sẽ rất nhanh chóng phái tu sĩ trong môn tham dự thịnh hội của nhân tộc lần này, nhưng cũng không ngờ Chân Linh phái lại đến nhanh như vậy. Mặc dù Lục Bình cùng các đại tông môn nhận được tin tức trước đó đã đồng thời bắt đầu khoanh vùng nơi đóng quân, nhưng trên dưới Chân Linh phái đến nơi cũng chỉ chậm hơn hắn vài ngày mà thôi. Lúc này, ngay cả đại bộ phận các môn phái cỡ trung ở trung thổ cũng chưa kịp phái tu sĩ đến Cửu Huyền lâu, các môn phái hải ngoại lại càng không cần phải nói. Những môn phái cỡ trung ở Bắc Hải dù có nhận được tin tức, nhưng không có truyền tống trận bí mật nối thẳng đến trung thổ như Chân Linh phái, đợi đến khi họ đến được trung thổ, e rằng ngay cả nơi trú chân cũng không có. Lục Bình vốn cũng có chút nghi hoặc, nhưng hỏi ra mới biết những năm gần đây Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền vẫn luôn du lịch ở vùng duyên hải phía đông trung thổ. Họ nhận được tin tức từ Thiên Nguyệt Tông, vì vậy đã mau chóng thông báo cho môn phái, cho nên Chân Linh phái mới phản ứng nhanh như vậy. Nhưng không ngờ quan hệ giữa Chân Linh phái và Thiên Nguyệt Tông đã gần gũi đến thế, đây cũng là một chuyện tốt. Nói đến quan hệ giữa Chân Linh phái và các đại phái ở trung thổ, trước Thiên Nguyệt Tông thì cũng là vì Lục Bình mà có liên lạc với Thiên Huyền Tông. Đó là do năm đó Lục Bình đã cứu đích truyền tu sĩ của Thiên Huyền Tông, hơn nữa mối quan hệ này được thiết lập ở tầng sâu hơn cũng là vì tình cảnh lúc bấy giờ của Thiên Huyền Tông, việc kết giao với Chân Linh phái bản thân nó đã có sự tính toán rất sâu của họ. Mối quan hệ với Thiên Nguyệt Tông được gắn kết là vì cả hai bên đều phải đối mặt với sự công kích của Thủy Tinh Cung. Kẻ thù của kẻ thù dĩ nhiên là đồng minh. Chỉ có điều, Thủy Tinh Cung tuy đang kìm hãm sự trỗi dậy của Chân Linh phái ở Bắc Hải, nhưng sự chú ý của họ lại đặt nhiều hơn vào việc mở rộng phạm vi thế lực sang trung thổ. Xét về điểm này, áp lực mà Thiên Nguyệt Tông phải chịu thực ra còn lớn hơn. Chân Linh phái và Thiên Nguyệt Tông có thể liên lạc với nhau, chính là vì Thiên Nguyệt Tông có mối quan hệ sâu sắc với phái Tiêu Dao, mà Thiên Cầm lão tổ của Chân Linh phái bản thân đã từng là trưởng lão khuê các đời trước của phái Tiêu Dao, hơn nữa với tư cách là luyện đan tông sư, địa vị của Thiên Cầm lão tổ trong khuê các vẫn rất cao. Hơn nữa, năm đó Thiên Nguyệt Tông cũng từng thiết lập một gia tộc ngoại môn ở Bắc Hải, sau này gia tộc này bị Thủy Tinh Cung diệt tộc, mà Lục Bình lại đem nữ tử duy nhất còn sống sót của gia tộc đưa đến Thiên Nguyệt Tông, coi như đã kết một phen thiện duyên với họ. Từ sự việc áp chế Ma La ở Cửu Huyền lâu lần này xem ra, việc gây dựng quan hệ với Thiên Nguyệt Tông ngược lại vô cùng thành công. Chân Linh phái muốn tấn thăng thành đại hình tông môn, thì nhất định phải thiết lập truyền tống trận siêu viễn cự ly thông qua bảo thuyền vượt qua Phong Bạo Dương đến một đại hình tông môn khác ở trung thổ. Quá trình này không chỉ là việc một tông môn hải ngoại tìm kiếm sự thừa nhận ở trung thổ, mà đồng thời cũng có nghĩa là thiết lập quan hệ đồng minh giữa hai tông môn. Lựa chọn như vậy không thể không khiến Chân Linh phái cẩn trọng. Mặc dù Thiên Huyền Tông xem như chủ động tìm đến cửa, nhưng Chân Linh phái không nghi ngờ gì cũng sẽ không qua loa đặt hết trứng vào một giỏ, mà phải so sánh kỹ lưỡng. Nhưng theo tình hình hiện tại, cả hai đại hình tông môn này đều tỏ ra vô cùng có thành ý, chỉ là Thiên Huyền Tông vốn dĩ là bị áp lực từ Ngũ Hành Tông và sự cô lập của bốn thánh địa khác mới phải cố ý tìm kiếm sự trợ giúp từ hải ngoại. Vì thế, Thiên Huyền Tông không chỉ đang thương thảo với Chân Linh phái, một tông môn sắp trở thành đại hình, mà âm thầm cũng đã có qua lại với Thủy Tinh Cung. Vấn đề nằm ở chỗ, hiện nay Ngũ Hành Tông sau trận chiến ở Lạc Tâm Sơn vì gây thù chuốc oán quá nhiều mà không thể không thu liễm lại, điều này cũng khiến Thiên Huyền Tông có cơ hội thở dốc. Liệu Thiên Huyền Tông có còn giữ thành ý với Chân Linh phái như trước kia hay không lại là chuyện khó nói. Còn Thiên Nguyệt Tông thì là vì có chung kẻ thù với Chân Linh phái, hai bên liên thủ dường như càng thêm hợp tình hợp lý. Hơn nữa, lần này Thiên Nguyệt Tông tiết lộ chuyện ở Cửu Huyền lâu cho Chân Linh phái cũng đã thể hiện đủ thành ý. Quan trọng hơn, với tư cách là người ủng hộ quan trọng sau lưng Thiên Nguyệt Tông trong việc đối kháng Thủy Tinh Cung, Cửu Huyền lâu lần này bị Ma La vây khốn hơn 10 năm, dù có giải được vòng vây của Ma La e rằng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thiếu đi trụ cột Cửu Huyền lâu, Thiên Nguyệt Tông có thể ngăn cản được kẻ gây rối Thủy Tinh Cung hay không vẫn là một ẩn số. Còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, đó là Thiên Nguyệt Tông cách Phong Bạo Dương và Đông Hải rất xa, khoảng cách đến Chân Linh phái ở Bắc Hải lại càng xa hơn nhiều. Trong khu đóng quân, Thiên Phàm lão tổ và Thiên Tuyết lão tổ sau khi giới thiệu sơ qua tình hình hiện tại của Chân Linh phái liền nói đến tình cảnh của hai môn phái này, muốn trưng cầu ý kiến của Lục Bình. Lục Bình tuy chỉ là tam đại đệ tử, nhưng địa vị trong Chân Linh phái khá cao, sớm đã có tư cách nhúng tay vào quyết sách của môn phái. Lần này du lịch trung thổ tạo nên danh tiếng lớn như vậy, đặc biệt là chiến tích mấy lần chiến bại đại tu sĩ của hắn, có thể nói đã sớm chấn động cả giới tu luyện. Địa vị của hắn trong Chân Linh phái chỉ có thể ngày càng nước lên thì thuyền lên. Nhưng sư phụ của Lục Bình lại là trưởng môn Chân Linh phái, hắn tự nhiên không tiện tùy ý tỏ thái độ. Mà trên thực tế, đối với việc lựa chọn môn phái nào trong hai nhà này, chính Lục Bình cũng không quyết định được. Có điều khiến Lục Bình vui mừng là Khương Thiên Lâm lão tổ đã bế quan. Điều này có nghĩa là Khương Thiên Lâm lão tổ đã đẩy tu vi lên đến đỉnh phong pháp tướng trung kỳ. Một khi thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, Chân Linh phái sẽ đón chào vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thứ hai, đồng thời Chân Linh phái cũng chính thức có được tư cách tranh đoạt vị trí đại hình tông môn. Đương nhiên, đối với việc Thiên Sơn lão tổ tiến giai pháp tướng trung kỳ, cũng như hảo hữu Thiên Hiên, nhị sư tỷ Thiên Như thành công ngưng tụ pháp tướng, Lục Bình cũng đều tiến lên chúc mừng. Trong số tam đại tu sĩ của Chân Linh phái cũng không thiếu những tu sĩ đoán đang hậu kỳ có hy vọng đột phá pháp tướng. Nhưng ngoài Thiên Hiên và Thiên Như mới đột phá gần đây, Huyền Dũng có chút nóng vội cũng đã thử ngưng tụ pháp tướng, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Bản thân Huyền Dũng cũng tổn thương nguyên khí, không có 3-5 năm tu dưỡng e là không cách nào tích lũy lại nội tình để đột phá pháp tướng. Thực tế không chỉ có Huyền Dũng, mà không ít tu sĩ đoán đang đỉnh phong tu luyện trước cả hắn như Huyền Thương, Huyền Thải, Huyền Bối, Huyền Lôi, Huyền Tố, Huyền Tương đều đã từng thử đột phá cảnh giới pháp tướng kỳ, nhưng tất cả đều thất bại. Sau khi Lục Thiên Bình, Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền thành công một hơi tiến giai pháp tướng kỳ, các tam đại đệ tử của Chân Linh phái trong khi được cổ vũ rất lớn cũng dần dần nhiễm phải một tâm lý nôn nóng, bốc đồng. Dường như tu vi pháp tướng kỳ vốn như trời với vực cũng trở nên không còn đáng sợ như vậy nữa, lại thêm tâm lý ghen tị kiểu hắn làm được, tại sao ta lại không được, trong hàng tam đại đệ tử Chân Linh phái lại dấy lên một làn sóng đột phá pháp tướng kỳ. Nhưng kết quả lại khiến người ta vô cùng thất vọng. Trong làn sóng này, ngoài Lý Huyền Như và Cơ Huyền Hiên thành công ngưng tụ pháp tướng, những người khác không một ai ngoại lệ đều lần lượt thất bại. Mà hậu quả của thất bại thường rất nghiêm trọng. Vì đột phá pháp tướng đòi hỏi tu sĩ phải toàn lực ứng phó, nên một khi thất bại, cái giá phải trả đối với tu sĩ cũng không cần phải nói cũng biết. Không chỉ lãng phí lượng lớn tài nguyên tu luyện, bản thân tu sĩ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Như Huyền Dũng chỉ trì khoảng 3-4 năm đã là vạn hạnh, thậm chí có người phải tu dưỡng 10 năm hoặc hơn, tổn hại đến bản nguyên, thậm chí triệt để mất đi hy vọng đột phá pháp tướng cũng không phải là không thể. Hiện nay, trong số tam đại tu sĩ trên dưới Chân Linh phái, số người tiến giai pháp tướng đã đạt đến 17 người. Nếu tính cả ngoại môn trưởng lão chấp chưởng Thương Hải Chung là Hạng Lâu lão tổ và Ân Thiên Sở, tam đại tu sĩ bị trục xuất, số lượng tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái đã đạt đến con số khủng bố là 19 người. Số lượng tu sĩ pháp tướng như vậy đã nhiều hơn so với các môn phái đại hình thông thường, thậm chí về thực lực cũng không kém gì các tông môn đại hình bình thường như Hậu Thổ Tông. Hơn nữa, ngoài đại tu sĩ, tỷ lệ nhị đại và tam đại tu sĩ trong số các tu sĩ pháp tướng cũng ngày càng hợp lý. Có thể nói, sự phát triển của Chân Linh phái tuy có khó khăn trắc trở, nhưng đích thực là đang tiến lên theo hướng tốt đẹp. Sự có mặt của các tu sĩ Chân Linh phái đã làm tăng tốc độ xây dựng nơi đóng quân lên rất nhiều. Đặc biệt là ngũ hành trận gà mờ mà Lục Bình bắt chước bố trí trước đó, lúc này đã được các trận pháp sư của Chân Linh phái từng bước hoàn thiện. Nhưng lúc này, tâm tư của Lục Bình sớm đã bay đến chỗ Huyền Hồ, người đang chỉ huy vài tên trận pháp sư bố trí đại trận. Không ngờ lần này Huyền Hồ cũng đi theo. Khi nhìn thấy nàng, Lục Bình đã giao cho nàng bộ trận pháp truyền thừa nguyên vẹn của Ngũ Hành Tông mà hắn có được từ Kim Thiền lão tổ. Huyền Hồ chân nhân cũng lập tức dựa vào nội dung ghi lại trong Ngũ Hành Tông trận pháp truyền thừa tường giải để bắt tay vào việc bố trí lại và hoàn thiện đại trận cho nơi đóng quân. Huyền Hồ hiện nay cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, hơn nữa những năm nay vừa học tập trận pháp bên cạnh Huyền Thần chân nhân, vừa khôi phục các ký hiệu trận pháp trên hài cốt bảo thuyền. Tạo nghệ trận pháp của nàng đã chỉ còn cách trận pháp tông sư một bước ngắn. Bộ trận pháp truyền thừa của Lục Bình lại đúng lúc giải quyết được nhu cầu cấp bách của nàng, có lẽ đây chính là cơ hội để nàng trở thành trận pháp tông sư. Huyền Hồ có thiên phú rất tốt về trận pháp, nhưng cũng chỉ là rất tốt mà thôi. So với một vị trận pháp tông sư khác mà Lục Bình đưa vào môn phái là Đặng Minh thì lại kém hơn nhiều. Thiên phú của Đặng Minh trên con đường trận pháp có nhiều tính khai phá hơn, hắn có phong cách riêng của mình, đây là một người có thể trở thành một đại gia trận pháp. So với đó, Huyền Hồ chân nhân lại có phần theo khuôn phép cũ hơn. Tạo nghệ trận pháp của nàng thiên về bảo thủ, không chịu thay đổi. Vì vậy, điều nàng cần là nghiên cứu hệ thống một bộ trận pháp truyền thừa nguyên vẹn, chứ không phải là đưa nàng vào một nơi như Không Minh Di Trận để tự mình thể ngộ huyền bí của trận pháp. Hai người gặp lại nhau tự nhiên có nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Chỉ chào hỏi một tiếng, rồi tách ra trong tiếng cười đầy ẩn ý của vài trận pháp sư. Lục Bình trước đó đã thấy được vài đệ tử của mình trong số các tu sĩ đoán đan kỳ của Chân Linh phái đến trung thổ lần này. Nhiều năm không gặp, cũng không biết họ tự tu luyện thế nào, có đi sai đường trên con đường tu luyện hay không. Hiện nay, ngay cả ngũ đại đệ tử của Chân Linh phái cũng đã bắt đầu trưởng thành, vậy mà quá trình gian nan khi được xếp vào môn hạ của Lục Bình năm xưa lại trở thành một quy tắc ngầm cho các đệ tử của hắn. Ít nhất là đến bây giờ, mấy người họ vẫn chưa có đệ tử truyền thừa. Không phải trong môn phái không có ai thúc giục họ thu nhận đệ tử. Cũng không phải họ không có ý định đó, chỉ là trong mắt họ, sư phụ Lục Bình với thành tựu phi thường như vậy mà mãi đến đoán đan hậu kỳ mới chính thức khai sơn thu đồ. Bọn họ thua xa sư phụ của mình, sao có thể có tư cách dạy dỗ người khác bây giờ? Lục Bình có 3 đệ tử đích truyền, Vương Huyền Kỳ, Điền Huyền Dược, Đỗ Huyền Lạc, và 3 đệ tử ký danh, huynh muội Phương Huyền Uy, Phương Huyền Hà, và Tăng Huyền Vũ. Hiện nay, Vương Huyền Kỳ đã có tu vi đoán đan tầng 6. Trong số tứ đại đệ tử của Chân Linh phái đã là một sự tồn tại nổi bật như hạt giữa bầy gà. Điền Huyền Dược không đến cùng môn phái lần này, nhưng hắn là luyện đan sư, nghĩ rằng tu vi tiến bộ sẽ chậm hơn một chút. Còn Đỗ Gia Lạc hiện nay cũng đã lên cấp đoán đan trung kỳ, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể lên cấp đoán đan tầng 5. Trong 3 đệ tử ký danh, chỉ có Tăng Huyền Vũ đến. Tu vi của hắn bây giờ cũng đã đột phá Đoán Đan trung kỳ, cùng tu vi với Đỗ Gia Lạc. Trong ba người, Vương Huyền Kỳ hiện nay sớm đã có tư cách lên cấp Đoán Đan hậu kỳ, chỉ là hắn nhớ kỹ lời dặn của Lục Bình, không vội vàng dung luyện thiên địa linh vật, mà sau khi lên cấp Đoán Đan tầng 6 lại bắt đầu quay lại củng cố căn cơ theo quỹ đạo tu luyện của mình. Vốn dĩ, tốc độ tu luyện của Vương Huyền Kỳ trong số tứ đại đệ tử có thể nói là cực nhanh. Nhưng khi tu vi của hắn dừng lại ở Đoán Đan tầng 6 trong vài năm mà không có chút tiến bộ nào, không ít người có thiên tư trác tuyệt trong tứ đại đệ tử của Chân Linh phái đã đuổi kịp. Chỉ là không đợi những người này tự mãn, họ lại đột nhiên phát hiện tu vi của Vương Huyền Kỳ tuy chậm lại, nhưng thực lực lại càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Một tu sĩ vốn có thể giao thủ với Vương Huyền Kỳ 30 chiêu mới thua, sau khi mình lên cấp Đoán Đan tầng 6 rồi giao thủ lại với hắn, lại không đỡ nổi dù chỉ 10 chiêu. Tư chất của Đỗ Huyền Lạc trong số các đệ tử của Lục Bình có thể coi là lợi hại nhất. Nhưng Đỗ Huyền Lạc từ trước đến nay chưa từng thể hiện bất kỳ ưu điểm nào khiến người ta kinh ngạc trước mặt mọi người. Tốc độ tu luyện của hắn chỉ có thể coi là trên trung bình, trong số tứ đại đệ tử của Chân Linh phái, tốc độ tu luyện không chậm, nhưng cũng không đặc biệt nổi bật. Nhưng chỉ có Vương Huyền Kỳ mới hiểu được tam sư đệ của mình khó đối phó đến mức nào. Đỗ Huyền Lạc tu luyện pháp quyết thuộc tính thổ, chân nguyên trong cơ thể hắn hùng hậu có thể nói là Vương Huyền Kỳ bình sinh mới thấy. Pháp quyết thuộc tính thổ vốn giỏi phòng ngự, mà Vương Huyền Kỳ lại nổi tiếng trong Chân Linh phái với kiếm thuật sắc bén. Vậy mà hai người đối đầu, với tu vi vốn đã vượt xa Đỗ Huyền Lạc của Vương Huyền Kỳ, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng phải mất đến ngoài 50 hiệp. Có thể thấy được Đỗ Huyền Lạc khó nhằn đến mức nào. Phương thức tu luyện của Đỗ Huyền Lạc có chút khác biệt với Vương Huyền Kỳ. Vương Huyền Kỳ phần nhiều là tu luyện với tốc độ tương đối nhanh để đẩy tu vi lên đến một bình cảnh, sau đó bắt đầu củng cố căn cơ, tích lũy nội tình, đợi đến khi thời cơ chín muồi sẽ nhất cử đột phá bình cảnh, khiến tu vi lại một lần nữa tăng vọt mà không làm tổn hại đến căn cơ. Còn Đỗ Huyền Lạc thì ngay từ đầu đã đi theo con đường ổn định vững chắc. Tu vi của hắn tiến bộ không đủ nhanh, nhưng mỗi bước tiến đều củng cố căn cơ vô cùng vững chắc. Giai đoạn đầu, tu vi của hắn tiến bộ rất tầm thường, nhưng theo thời gian tu vi tăng lên, ngày càng nhiều người vì căn cơ không vững và các nguyên nhân khác mà dần dần tụt lại phía sau, lúc này sự tiến bộ vững chắc của Đỗ Gia Lạc ngược lại trở nên đáng chú ý. Có điều, vì trên người hắn mang thân phận đệ tử đích truyền của Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình, nên sự tiến bộ này trong mắt mọi người lại trở thành chuyện đương nhiên. Đỗ Huyền Lạc trong số tứ đại đệ tử của Chân Linh phái đã đủ khiêm tốn, vậy mà so với Tăng Huyền Vũ, thân phận đệ tử đích truyền của Thính Đào phủ của Đỗ Huyền Lạc cũng đủ khiến người ta chú ý, còn Tăng Huyền Vũ, đến nay phần lớn trên dưới Chân Linh phái vẫn cho rằng gã tu sĩ ngày ngày tuần tra trên đảo Hoàng Ly này chỉ là một tu sĩ ngoại môn. Tư chất của Tăng Vũ so với Đỗ Huyền Lạc, Vương Huyền Kỳ không tính là ưu tú, nhưng ưu điểm của Tăng Vũ lại nằm ở sự chăm chỉ và cố chấp đối với tu luyện. Đây cũng là lý do ban đầu sau khi Lục Bình cho hắn cơ duyên tiến vào Chân Linh phái tu luyện, lại thu hắn về môn hạ. Đệ tử này trên nhiều phương diện có chỗ cực kỳ tương tự với Lục Bình. Ngay lúc Lục Bình đang truyền đạo thụ nghiệp cho mấy tên đệ tử của mình, một tiếng huýt gió dồn dập truyền đến. Lục Bình thần sắc sững lại, không thể không dừng lời, dặn dò ba gã đệ tử mấy câu, người đã phá vỡ hư không biến mất. Bên ngoài nơi đóng quân của Chân Linh phái, Lục Bình hiện thân bên ngoài vòng bảo vệ của trận pháp chưa hoàn toàn bố trí xong. Lúc này, Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Sơn cùng mấy vị tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái đã đến nơi từ trước. Cách đó không xa, một đạo độn quang bay tới, chính là Cơ Thiên Hiên cưỡi một con khôi lỗi chim bay chạy đến. Thấy mọi người, y từ xa đã nói, có một chi Ma La đại quân đang men theo sông Thanh Minh mà lên, xem bộ dáng là nhắm vào chúng ta. Thiên Viễn, Thiên Điền cùng hai vị Tần huynh đang tìm cách ngăn cản Ma La đại quân dọc đường, có điều xem ra cũng không cầm cự được bao lâu. Thiên Sơn lão tổ trầm giọng hỏi, thực lực thế nào? Cơ Thiên Hiên thở ra một hơi, nói, ít nhất phát hiện 4 đầu ngọc Ma La, còn có gần 10 đầu huyết Ma La. Mọi người sắc mặt biến đổi. 4 đầu ngọc Ma La liên thủ, đủ để tương đương với thực lực của hai vị đại tu sĩ. Hơn nữa, 10 đầu huyết Ma La thực lực cũng đã vượt xa Chân Linh phái hiện tại, huống chi những gì Thiên Hiên và mọi người phát hiện chưa chắc đã là toàn bộ số lượng của Ma La đại quân. Trong khu đóng quân, Huyền Hồ chân nhân đang bay đến. Thiên Phàm lão tổ thấy nàng liền hỏi, đại trận của nơi đóng quân bao lâu nữa có thể bố trí xong? Huyền Hồ chân nhân sững lại một chút, liếc nhìn Lục Bình, lúc này mới nói, đại khái còn cần một canh giờ. Thiên Sơn lão tổ nói, phải cố gắng kéo chân cổ Ma La này, ít nhất cũng phải đợi đến khi đại trận của nơi đóng quân bố trí xong, nếu không dù có đánh lui được cổ Ma La này, chúng ta sợ rằng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lục Bình cũng mở miệng nói, bảo môn hạ đệ tử bố trí đạo binh đại trận chuẩn bị nghênh chiến, đại trận phòng ngự của nơi đóng quân tăng nhanh tốc độ bố trí. Đệ tử xin tạm đi gặp một hồi cổ Ma La đại quân này. Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Sơn ba vị lão tổ cũng muốn đi cùng, Lục Bình lại nói, chỉ cần Thiên Sơn sư thúc cùng con đi trước là được. Nơi đóng quân còn cần hai vị sư thúc tổ trấn giữ. Cổ Ma La đại quân này đến có phần kỳ quặc, lỡ có kẻ trộm nhân cơ hội quấy rối, chúng ta cũng có thể chuẩn bị chu toàn. Thiên Tuyết lão tổ mặt liền biến sắc, nói, ngươi nói cổ ma la này có thể là do có người cố ý dẫn đến để hãm hại chúng ta. Lục Bình trầm ngâm một chút, nói, cẩn tắc vô ưu, tóm lại chúng ta quyết không thể trúng kế điệu hổ ly sơn của người ta. Lục Bình đúng là có lo lắng này. Chân Linh phái dù sao cũng là tông môn hải ngoại, lại là một môn phái trung hình không có danh tiếng gì. Đến sớm thì không nói, vừa đến trung thổ lại vì duyên cớ của mình mà tỏ ra mạnh mẽ như vậy, thậm chí thực lực còn vượt qua cả các tông môn đại hình bình thường. Điều này khó tránh khỏi âm thầm chút lấy sự phẫn hận của các môn phái khác. Nếu thật sự có người dẫn Ma La đại quân đến, có hai vị thiên phàm, Thiên Tuyết có thể so với đại tu sĩ trấn giữ nơi đóng quân, cũng không cần lo lắng bị người ta khoét hang ổ, Thiên Hiên và Thiên Như hai người cùng hai vị lão tổ ở lại đóng giữ doanh địa. Lục Bình mang theo Lục Hải và Thiên Sơn lão tổ men theo sông Thanh Minh xuôi dòng để hội hợp với Thiên Điền, Thiên Viễn và huynh đệ nhà Tần. Chỉ trong chốc lát, ba người đã nghe được tiếng sấm do đấu pháp trên mặt sông Thanh Minh cách đó không xa. Nơi này cách nơi đóng quân của Chân Linh phái không quá trăm dặm, nghĩ rằng Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ hiện tại đều có thể cảm nhận được chấn động linh khí do đấu pháp truyền đến từ trên sông Thanh Minh. Tần Vũ, Tần Cương hai người đã bị một ít thương thế. Hai người hết sức phối hợp cản phía sau, giúp Thiên Điền, Thiên Viễn hai người ngăn cản sáu đầu huyết ma la đang đuổi theo. Thiên Viễn dùng mậu thổ chân thân chặn đứng hai đầu huyết tu la đang tấn công, một bên Thiên Điền lập tức tung một đạo thần thông bổ tới. Một đầu huyết tu la né tránh không kịp, gào thét đón đỡ thần thông của Thiên Điền, nhất thời bị đánh bị thương. Còn đòn tấn công của Tần Vũ, Tần Cương lại chậm hơn một chút, bị hai đầu huyết tu la tránh thoát, chỉ làm trì hoãn bước chân truy kích của chúng, nhưng bốn đầu ma la phía sau lại đuổi kịp. Thực lực của Tần Vũ, Tần Cương so với Thiên Điền, Thiên Viễn không nghi ngờ gì yếu hơn rất nhiều. Vốn dĩ trong số đệ tử đời thứ ba của Chân Linh phái, nếu không tính Ân Thiên Sở hiện nay còn chưa chính thức trở về, thì ngoài Lục Bình ra chính là tu vi thực lực của Thiên Điền mạnh nhất. Nhưng bây giờ thực lực của Thiên Viễn rõ ràng đã vượt qua Thiên Điền không ít. Lục Bình cũng biết đây là do Thiên Viễn đã dung luyện pháp tướng chi hồn mà Thiên Khang lão tổ tọa hóa để lại. Linh Bảo nhị kiếp khai sơn việc mà Thiên Khang lão tổ tọa hóa để lại do Thiên Sơn lão tổ chấp chưởng, nhưng Thiên Sơn lão tổ lại từ chối luyện hóa pháp tướng chi hồn, mà để lại nó cho đệ tử của mình là Thiên Viễn luyện hóa. Sau khi Lưu Thiên Viễn lên cấp pháp tướng rồi luyện hóa pháp tướng chi hồn, thực lực của y tăng trưởng đã vượt xa Thiên Điền, người đã lên cấp pháp tướng trước một bước. Hiện nay, Lưu Thiên Viễn không chỉ luyện thành bản mệnh đại thần thông mậu thổ chân thân, mà tu vi cũng đã một đường tăng vọt đến đỉnh pháp tướng sơ kỳ. Lần này bốn người ngăn cản Ma La đại quân ngược dòng sông, nếu không phải Lưu Thiên Viễn cản ở phía sau, mọi người e rằng đã sớm thành dê vào miệng cọp. Lục Bình và những người khác chạy tới, Thiên Sơn lão tổ thấy vậy đưa tay hư nắm, khai sơn việc nhất thời xuất hiện trong tay lão, tiện tay vạch một cánh cửa không gian mở ra. Khi Thiên Sơn lão tổ xuất hiện lần nữa đã ở trên bầu trời của đám người Lưu Thiên Viễn. Chém! Thiên Sơn lão tổ quát lên một tiếng, khai sơn việc chém tới đầu của huyết ma la đang lao lên lần nữa. Linh Bảo nhị kiếp mang theo uy thế vô song khiến vài đầu huyết ma la phía dưới hoảng hốt. Lục Hải thần sắc hưng phấn, cầm trong tay Thái Huyền chiến kích lớn tiếng hét lên gia nhập chiến đoàn. Chỉ có Lục Bình đứng lơ lửng ở một bên không động đậy. Vài đầu huyết ma la tự nhiên còn chưa lọt vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trong dòng nước sông Thanh Minh cách đó mấy dặm. Nơi đó có một cổ ma la đại quân đang men theo sông Thanh Minh ngược dòng mà lên. Lục Bình đã cảm nhận được hơi thở của Atula đang ẩn náu trong đó. Nội tình, nói trắng ra chính là sự chuẩn bị trước khi tích lũy đủ để bộc phát. Bất kỳ một môn phái nào cũng luôn dốc hết sức lực để gia tăng nội tình cho môn phái mình. Tuy nhiên, nội tình cuối cùng cũng phải được sử dụng, và thường được chia làm hai loại tình huống. Một là trong lúc nguy nan, và một loại khác là trong lúc quật khởi. Dù vậy, trong tình huống bình thường, các môn phái trong giới tu luyện thường sẽ kết hợp hai trường hợp này lại với nhau. Nguyên nhân chính là Ma La chi kiếp ngàn năm một lần. Sự quật khởi của mỗi môn phái đều sẽ tạo ra những tác động lớn nhỏ đến trật tự của giới tu luyện, bởi vì mỗi lần quật khởi, dù thành công hay không, cũng đều phải trải qua gió tanh mưa máu. Dù có thành công, môn phái cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, rơi vào một thời kỳ suy yếu mới, không có mấy trăm năm tu dưỡng không thể nào khôi phục. Nhưng mấy trăm năm tu dưỡng này lại hiếm khi không trùng với thời điểm Ma La chi kiếp. Một khi môn phái gặp phải tình huống như vậy, e rằng 89/10 là không thể tránh khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, Ma La chi kiếp ập đến cũng là một tai họa đòi hỏi môn phái phải giải phóng nội tình của mình ra ngoài. Việc khiến một môn phái liên tục làm được hai lần hậu tích bạc phát trong thời gian ngắn không nghi ngờ gì là một chuyện không thể xảy ra, ít nhất cũng là một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Vì vậy, nhân cơ hội Ma La đại kiếp ập đến để hoàn thành sự quật khởi của môn phái ngược lại đã trở thành một phương thức tương đối ổn thỏa hơn. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy nội tình và bùng nổ thành công trong Ma La đại kiếp, một môn phái trung hình thường có thể bồi dưỡng ra hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trong thời gian ngắn. Một khi Ma La đại kiếp qua đi, Nếu thế lực của môn phái không chịu tổn thất quá lớn, thường sẽ nghênh đón một cơ hội quật khởi tốt đẹp. Hơn nữa, quật khởi trong tình huống này, ngoài việc đối mặt với Ma La chi kiếp, lại hiếm khi gặp phải sự chèn ép, phá hoại từ trật tự cũ của giới tu luyện. Bởi vì dưới tình huống Ma La chi kiếp ập đến, tất cả các môn phái đều tự lo không xong, tự nhiên cũng không rảnh để ý đến việc môn phái khác có nhân cơ hội quật khởi hay không. Nói trắng ra, loại nội tình này tuy là do môn phái cố ý tích lũy, nhưng trên thực tế nó cũng có thể được điều khiển một cách đơn giản, ít nhất là có thể khống chế để nó bùng nổ vào đêm trước khi Ma La chi kiếp ập đến. Giống như chân linh phái vậy, lập tức xuất hiện gần 20 vị tu sĩ pháp tướng. Không chỉ chân linh phái như thế, mà tất cả các môn phái khác cũng đều sẽ xuất hiện tình trạng số lượng tu sĩ pháp tướng tăng mạnh vào thời điểm này, chỉ là vì nội tình của mỗi nhà khác nhau, nên năng lượng bùng nổ ra lúc Ma La chi kiếp ập đến cũng lớn nhỏ không đều mà thôi. Trên thực tế, sự bùng nổ này thường cũng có sự phân chia rõ ràng. Những tu sĩ tấn thăng là do thực lực bản thân, những người khác lại là đi đường tắt, các môn phái tự nhiên đều nắm rõ, ngay cả bản thân tu sĩ cũng hiểu rõ. Những tu sĩ đi đường tắt đó thường phải trả giá nhiều hơn cho môn phái, bởi vì những người này nếu theo lẽ thường, e rằng ngay cả tư cách tấn thăng pháp tướng kỳ cũng không có. Có được cơ hội như vậy, cái giá phải trả chính là làm pháo hôi. Khi nguy cơ ập đến, họ chính là những người phải xông lên đợt đầu tiên. Mà đối với môn phái mà nói, những người này tuy đã thành tựu pháp tướng nhưng cũng không phải là người thừa kế thực sự của môn phái, bởi vì bản thân họ sau khi lên cấp pháp tướng kỳ đã không còn cơ hội tiến thêm một bước nữa. Sở dĩ còn phải ủng hộ họ, là để họ có thể bảo vệ những tinh anh chân chính của môn phái. Vì vậy, sau Ma La đại kiếp, số lượng tu sĩ pháp tướng trong giới tu luyện lại sẽ giảm xuống một mức mới. Nhưng ngoài một vài tình huống đặc biệt, những tu sĩ pháp tướng sống sót lại 89 phần 10 đều là tinh hoa thực sự của truyền thừa môn phái. Mà ở chân linh phái, vai trò pháo hôi này hiện tại xem ra chính là các tu sĩ đời thứ nhất và một bộ phận tương đối các tu sĩ đời thứ hai. Còn tinh hoa truyền thừa của môn phái không nghi ngờ gì chính là các đệ tử đích truyền đời thứ ba đã thành công lên cấp pháp tướng kỳ bằng chính tu vi thực lực của mình. Dĩ nhiên, trong số các tu sĩ đời thứ ba của chân linh phái cũng sẽ xuất hiện những người mất đi cơ hội tấn thăng bình thường mà không thể không lựa chọn ngoại lực đường tắt, hơn nữa số lượng e rằng sẽ nhiều hơn. Vận mệnh của họ cũng giống như các tu sĩ đời thứ hai, đều là tiên phong duy trì truyền thừa của chân linh phái. Tuy nhiên, một môn phái như chân linh phái muốn thuận lợi hoàn thành sự quật khởi trong quá trình Ma La đại kiếp ập đến, thì chỉ có thể vừa cố gắng thể hiện nội tình tích lũy của môn phái qua sự bùng nổ tăng trưởng tu sĩ pháp tướng, vừa phải cố gắng bảo tồn số lượng những tu sĩ pháp tướng này trong quá trình chống lại Ma La đại kiếp. Lục Bình đối mặt với Ma La đại quân đang ngược dòng mà lên, tự nhiên biết rõ rằng dù đây có phải là do có người âm thầm tính toán hay không, cũng đều là một lần khảo nghiệm đối với chân linh phái. Và điều chân linh phái có thể làm chính là đánh lui Ma La đại quân đang xâm phạm trong khi cố gắng bảo toàn thực lực của mình. Tu vi của Thiên Sơn lão tổ tuy còn chưa vững chắc, nhưng đối mặt với vài đầu huyết Ma La, lại có Khai Sơn Việt trong tay, Lục Bình tự nhiên không cho rằng một người cẩn trọng như Thiên Sơn lão tổ sẽ lật thuyền trong cống, huống chi bên cạnh còn có 5 vị tu sĩ pháp tướng hỗ trợ. Lục Bình thân hình chợt lóe đã đến phía sau chiến đoàn gần một dặm. Nơi này cách Ma La đại quân đang ngược dòng mà lên còn một khoảng, nhưng Lục Bình lại đứng lơ lửng giữa không trung im lặng bất động, vậy mà linh khí bốn phía lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Lục Bình tựa như một vực sâu không đáy, tham lam ngưng tụ và hấp thu linh khí trong phạm vi mười mấy trượng. Quy mô này còn đang không ngừng mở rộng, cho đến khi ảnh hưởng đến Ma La đại quân đang đến từ xa. Sự chấn động linh khí bàn bạc này thậm chí khiến Ma La đại quân trong dòng nước sông Thanh Minh xuất hiện một trận hỗn loạn, cho đến khi hơi thở của Atula đang ẩn náu trong đại quân cũng tăng vọt, lúc này mới áp chế được sự hỗn loạn, khiến Ma La đại quân lần nữa tiến về phía trước. Có điều, lúc này Ma La đại quân dường như cũng biết rằng đánh lén đã không thành, bèn ỷ vào số lượng khổng lồ mà mạnh mẽ tấn công. Vô số Ma La lớn nhỏ từ trong dòng nước sông Thanh Minh bay lên, lúc này thực lực chân chính của cổ Ma La đại quân này mới lộ ra trước mặt Lục Bình. Huyết Ma La lớn nhỏ hơn 10 đầu, cộng thêm 6 đầu huyết Ma La bị Thiên Sơn lão tổ và mọi người ngăn chặn là hơn 20 đầu. Ngọc Ma La cũng không chỉ có 4 đầu mà là 7 đầu. Còn có một đầu Atula ẩn thân giữa đại quân Ma La, lúc này đang không chút kiên kỵ mà thả ra hơi thở của mình, hướng về phía Lục Bình đang một mình ngăn ở phía trước mà đè ép tới. Khóe miệng Lục Bình lộ ra một nụ cười. Hắn vốn dĩ muốn ép Ma La đại quân ra khỏi sông Thanh Minh, lần này coi như đúng ý hắn, tiết kiệm được không ít công phu. Lục Bình đột nhiên quát lớn một tiếng, nâng. Lời vừa dứt, thiên địa linh khí mà Lục Bình trước đó đã điều khiển ngưng tụ đột nhiên bùng nổ, trong phạm vi ba dặm tạo thành một cơn bão linh khí khổng lồ lan ra bốn phía, rồi sau đó từ từ diễn hóa thành một loại chấn động giống như thủy triều linh khí, cũng là tham khảo từ thủy triều nguyên khí trên ngũ hành địa năm xưa. Lục Bình hai tay kết ấn, theo từng đạo ấn quyết thành hình, miệng lại quát lớn một tiếng, động lại. Thiên địa linh khí vô cùng hỗn loạn trong phạm vi ba dặm đột nhiên theo tiếng quát của Lục Bình mà trở nên tĩnh lặng. Nhưng lúc này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra sự bất an ẩn giấu dưới sự tĩnh lặng quỷ dị này. Con Atula ẩn náu giữa đại quân Mala cũng không thể nhịn được nữa, một tiếng rít dài thê lương truyền đến. Mala đại quân nhanh chóng tách ra một lối đi, bốn đầu ngọc Mala xông lên trước, ba đầu ngọc Tula ở phía trước, một đầu ngọc ma ở phía sau, lao về phía Lục Bình. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí vốn đã tĩnh lặng như nước đột nhiên lại một lần nữa rung chuyển. Đó là do con Atula kia đã phát hiện ra điều gì đó, liền bắt đầu quấy nhiễu thiên địa linh khí trong phạm vi ba dặm đã bị Lục Bình khống chế. Chậm rồi. Lục Bình cười khẩy, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một tiếng ngâm rống kỳ dị từ miệng Lục Bình truyền ra, sau lưng hắn tường vân màu tím vàng đại thịnh, long chi pháp tướng ẩn hiện khắp nơi trong tường vân, cuối cùng lượn lờ trên bầu trời phía trên Lục Bình. Một cái đầu rồng khổng lồ chợt lóe lên trong tường vân rồi biến mất. Chính lúc này, Lục Bình lại một lần nữa quát lớn, cấp. Tường vân màu tím vàng theo tiếng quát của Lục Bình mà tạo thành một vòng xoáy hướng về phía Ma La đại quân đang lao tới, hơi nước cuồn cuộn không ngừng bắt đầu hội tụ vào vòng xoáy. Lúc này, Ma La đại quân mới đột nhiên phát hiện, thiên địa linh khí trong phạm vi ba dặm đã sớm bị Lục Bình điều khiển trong tay. Theo thần thông của Lục Bình thi triển, những thiên địa linh khí này toàn bộ hóa thành vô số sợi chỉ hoặc dây thừng quấn quanh người mỗi con Ma La. Ma La vốn nuốt chửng linh khí, đối với thủ đoạn này của Lục Bình, tuy chúng kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng. Trong mắt chúng, những thiên địa linh khí này vốn là vật đại bổ, đến bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu là được. Nhưng khi chúng hấp thu những thiên địa linh khí này vào trong cơ thể, lại đột nhiên phát hiện chúng nhanh chóng không thể nào luyện hóa được, ngược lại còn tạo thành từng cây kim linh khí đâm loạn xạ trong cơ thể Ma La, quậy cho long trời lở đất. Hơi nước trong phạm vi ba dặm đã hội tụ vào tường vân trên đỉnh đầu Lục Bình. Từng cây kim linh khí bị Ma La đẩy ra khỏi cơ thể. Nhưng chúng vẫn không nhận ra rằng theo những cây kim linh khí này bị đẩy ra, từng dòng hơi nước cũng theo đó mà tản ra, rồi sau đó liền bị vòng xoáy khí của tường vân thu vào. Huyết Tula và Ngọc Mala không thể phát hiện ra sự kỳ quặc trong đó, nhưng Atula ẩn náu giữa đại quân Mala đã phát hiện ra điều không ổn. Sau một tiếng gầm gừ hung bạo, toàn bộ Mala đại quân lại một lần nữa hỗn loạn. Một phần Mala đại quân xông về phía Lục Bình, dường như muốn cắt đứt pháp thuật mà hắn đang thi triển. Một phần khác thì hội tụ quanh người Atula. Dường như con Atula kia có thể phá giải thần thông của Lục Bình, nhưng phạm vi mà nó có thể khống chế lại có hạn, trong phạm vi mấy trượng căn bản không thể tụ tập được bao nhiêu Mala. Mala đại quân xông về phía Lục Bình chưa đến gần, những con tiểu Mala tương đương với dung huyết kỳ đã đầu tiên vì hơi nước trong cơ thể tiêu tán mà nhanh chóng biến thành từng cổ thây khô. Theo sát đó, da thịt bên ngoài của các con đại Mala cũng bắt đầu rách ra, trong tiếng kêu gào thảm thiết mà ngã xuống đất không dậy nổi. Mala đại quân càng lúc càng hỗn loạn. Ngay cả rất nhiều huyết ma la lúc này cũng vì hơi nước trong cơ thể thất thoát mà trở nên bất ổn. Trong khu đóng quân của chân linh phái, sau khi Lục Bình và những người khác rời đi, dưới sự vây quanh của ngũ hành hoàng, mấy vị trận pháp sư của chân linh phái cùng huyền hồ chân nhân tiến vào một tòa ngũ hành trận bàn vừa được dựng lên, tốc độ xây dựng đại trận cứ điểm lập tức tăng lên không ít. Dao động linh khí từ hạ lưu sông Thanh Minh truyền đến ngày một rõ ràng và kịch liệt, toàn bộ chân linh phái trên dưới nhất thời tăng cường phòng bị. Hiển nhiên Lục Bình và mọi người đã giao chiến với đại quân ma la. Mục đích là để kéo dài thời gian trước khi đại trận cứ điểm hoàn toàn được dựng xong. Hơn 10 danh đệ tử tinh anh đời thứ 3 ở Đoán Đan hậu kỳ, dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên, chia nhau dẫn một đội tu sĩ chân linh phái bắt đầu bày bố tam tài ngũ hành đạo binh đại trận để phòng bất trắc. Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều bị chấn động linh khí kịch liệt ở hạ lưu sông Thanh Minh cùng với những tiếng kêu thảm thiết lúc có lúc không của Ma La thu hút, một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên từ trên bầu trời cứ điểm. Một đạo độn quang màu đen lặng lẽ xuất hiện trên không trung. Ngay trên đầu các đệ tử chân linh phái đang tụ tập. Kẻ đó hai tay hư không ấn xuống, hai luồng ánh sáng quỷ dị lóe lên từ lòng bàn tay, một cơn sóng cuồng lan kéo theo không gian bốn phía chấn động, ầm ầm đổ xuống đầu các tu sĩ chân linh phái. Khí thế cuồng mãnh trong nháy mắt tràn ngập đất trời, sắc mặt của tất cả mọi người trong chân linh phái đều đại biến, là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Kẻ này lại vô sĩ đến mức ra tay với các đệ tử Đoán Đan kỳ đang tập trung lại. Càng rỡ. Thiên Tuyết lão tổ gầm lên một tiếng, cùng Thiên Phàm lão tổ trong nháy mắt xuất hiện giữa cứ điểm. Phong tuyết song phiến một cánh phe phẩy ra gió, một cánh vẫy vùng tạo tuyết, hai chiếc quạt kết hợp, nhất thời hóa giải từng tầng thế công của kẻ đánh lén trên trời. Người nọ một kích không trúng, còn định ra tay lần nữa, nhưng Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị lão tổ đã bay vút lên trời, ra tay cướp công trước. Trong nhất thời, hai người lại khiến cho gã đại tu sĩ kia không rảnh tay để tấn công. Cặp phong tuyết song phiến này tuy mỗi chiếc chỉ là linh bảo nhất kiếp, nhưng khi kết hợp lại, uy lực cũng không thua kém linh bảo nhị kiếp là bao. Hơn nữa Thiên Tuyết, Thiên Phàm hai vị lão tổ làm đạo lữ mấy trăm năm, sớm đã tâm ý tương thông, hai người liên thủ lại có thể hoàn toàn áp chế tên đại tu sĩ trước mắt. Có điều hai vị lão tổ cũng nhận ra, tu vi của tên tu sĩ này tuy là pháp tướng hậu kỳ, nhưng khí tức quanh thân lại có chút cổ quái, dường như vừa mới đột phá không lâu, lại luôn cho hai người một cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra là ai. Thiên Tuyết lão tổ thấy kẻ trước mắt rõ ràng còn chưa quen thuộc với tu vi của bản thân, thực lực so với các đại tu sĩ lâu năm còn có chênh lệch không nhỏ, thấy đã đẩy lùi được gã ra ngoài cứ điểm của chân linh phái, liền lập tức chuẩn bị đại triển quyền cước, cho tên đại tu sĩ còn non tay này một bài học sâu sắc. Chẳng ngờ bên cạnh, Thiên Phàm lão tổ lại đột nhiên ra hiệu cho nàng lùi xuống. Thiên Tuyết lão tổ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu đây là kế điệu hổ ly sơn của đối phương, lần này mình suýt nữa đã mắc mưu. Chỉ nghe Thiên Phàm lão tổ trầm giọng nói, các hạ thân là đại tu sĩ, hẳn là người có danh vọng trong giới tu luyện, cớ sao lại giấu đầu hở đuôi đến đánh lén đệ tử đoán đan của bổn phái, chẳng lẽ không sợ bị đồng đạo trong giới tu luyện chê cười sao? Gã đại tu sĩ kia quanh thân vẫn còn sương đen bao phủ, khiến người ta không thấy rõ diện mạo thật, nghe Thiên Phàm lão tổ nói vậy cũng phát ra một tiếng cười quái dị, rồi lại lao về phía hai người Thiên Phàm và Thiên Tuyết. Đến hay lắm. Thiên Phàm lão tổ không hề yếu thế, quạt gió trong tay quét qua. Bên cạnh, Thiên Tuyết lão tổ lập tức tâm lĩnh thần hội, định từ bên cạnh hỗ trợ. Nào ngờ gã đại tu sĩ kia đang bay lên giữa không trung, từ sau lưng hắn lại bay ra một bóng người nữa, cũng thẳng hướng lao tới doanh địa chân linh phái. Không ổn, đối phương còn có một người, cũng là đại tu sĩ. Thiên Tuyết lão tổ kinh hãi muốn chết, cũng không kịp cùng Thiên Phàm lão tổ liên thủ nữa, tuyết phiến trong tay chuyển hướng, quạt về phía kẻ vừa lao ra. Ầm. Bành. Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Thiên Phàm lão tổ còn đỡ hơn, thực lực thật sự của gã đại tu sĩ quái dị đối diện có hạn, chỉ bị Thiên Phàm lão tổ một đòn đánh lui mà thôi. Nhưng ở phía bên kia, Thiên Tuyết lão tổ lại không may mắn như vậy. Tên đại tu sĩ thứ hai mới xuất hiện nhìn như muốn tấn công cứ điểm chân linh phái, nhưng thực tế lại là thừa dịp Thiên Tuyết lão tổ chạy tới cứu viện, đột nhiên dồn thần thông đánh tới bà. Tên tu sĩ thứ hai này vốn là một đại tu sĩ thực thụ, lần này lại đánh cho Thiên Tuyết lão tổ một đòn trở tay không kịp, khiến bà nhất thời chịu thiệt lớn, khí huyết chân nguyên trong người chấn động, suýt nữa bị đánh trọng thương hộc máu. Thiên Phàm lão tổ vội vàng tiếp ứng Thiên Tuyết lão tổ, hai người lần nữa liên thủ cùng hai vị đại tu sĩ đối diện giằng co. Lúc này, chân linh phái rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Gã đại tu sĩ mới xuất hiện sau một kích liền thu tay, căn bản không có ý định ra tay với tu sĩ cấp thấp của chân linh phái. Nhưng gã tu sĩ quái dị xuất hiện trước nhất lại hoàn toàn không có giới hạn này. Một khi đối phương liên thủ đánh bại Thiên Phàm và Thiên Tuyết, đông đảo tu sĩ trong cứ điểm chân linh phái tất sẽ phải đối mặt với tai họa thảm khốc. Sắc mặt Thiên Phàm lão tổ âm trầm đáng sợ, ngưng giọng nói, đại chiến ma la sắp tới, đại địch trước mắt, hai vị nhất định phải cùng chân linh phái ta tử chiến, làm chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng sao. Xem thân phận hai vị, sau lưng tất nhiên cũng có tông môn bối cảnh. Nếu vợ chồng ta liều mạng không cần, kéo dài thêm một lát, đồng đạo trong giới tu luyện xung quanh chắc chắn sẽ chạy tới. Đến lúc đó, tính mạng hai vị có giữ được không, nhưng tông môn thế lực sau lưng hai vị thì phải làm sao? Gã đại tu sĩ quái dị quanh thân sương đen lượn lờ cười lạnh một tiếng, nói, cho dù có người chạy tới thì sao chứ, ai lại đi không công giúp chân linh phái các ngươi? Huống hồ chân linh phái các ngươi hôm nay uy phong thật lớn, một môn phái cỡ trung mà lại khiến nhiều tông môn cỡ lớn phải cúi đầu, âm thầm không biết có bao nhiêu người mong các ngươi gặp xui xẻo. Lão phu chẳng qua chỉ thay bọn họ trút một ngụm ác khí mà thôi. Thiên Tuyết lão tổ và Thiên Phàm lão tổ trong lòng trầm xuống. Lần này chân linh phái ở trung thổ quả thật có hơi kiêu căng một chút, chiếm cứ một nơi bảo địa không nói, còn hung hăng tác vào mặt một tông môn cỡ lớn của trung thổ, khó tránh khỏi có kẻ âm thầm căm hận, nhân cơ hội ra tay cho hả giận. Thiên Phàm lão tổ lạnh lùng nói như vậy, đại quân ma la trong sông Thanh Minh cũng là do các ngươi dẫn tới. Không đợi gã đại tu sĩ quái dị lên tiếng, vị đại tu sĩ đến sau đã vội mở miệng nói, đừng nói nhảm với họ, họ đang kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng. Hai người lần nữa đánh xuống. Gã tu sĩ quái dị hai tay đeo một đôi bao tay là linh bảo nhất kiếp, mà người kia trong tay cũng có linh bảo hộ thân. Có điều, hai món linh bảo này dường như đều trông rất tầm thường, hơn nữa linh quang trên bề mặt linh bảo lại u ám, hoặc là phẩm chất linh bảo này quá kém, hoặc là đã trải qua bí thuật đặc thù che giấu diện mạo thật của linh bảo. Số lượng linh bảo trong giới tu luyện có hạn, hiển nhiên hai người này có điều kiên kỵ, không muốn để người khác thông qua linh bảo họ sử dụng mà truy ra được lai lịch. Bí thuật liên thủ của Thiên Phàm, Thiên Tuyết lão tổ trước nay chỉ có thể đối phó với một danh đại tu sĩ, một khi có hai vị đại tu sĩ ra tay, hai người họ liền không cách nào liên thủ đối địch nữa. Bất đắc dĩ, hai vị lão tổ chỉ có thể tách ra, miễn cưỡng mỗi người địch một kẻ. Nếu không phải Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ cũng được xem là tu sĩ pháp tướng trung kỳ kỳ cựu, kinh nghiệm và thủ đoạn chém giết với địch thủ đủ phong phú, lại thêm đối phương vì kiên kỵ thân phận của mình, nhất thời không dám bại lộ quá nhiều thủ đoạn, sợ rằng hai vị lão tổ đã sớm bị đánh cho tan tác. Thấy hai vị lão tổ trên không trung liên tiếp bại lui, Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng họ biết rõ bây giờ dù hai người có xông lên trước mặt hai vị đại tu sĩ cũng là vô ích. Hiện tại, chỉ có nhanh chóng tổ chức thành công Tam Tài Ngũ Hành Đạo Binh Đại Trận, dựa vào sức mạnh của Đạo Binh Đại Trận, may ra vẫn có thể chống lại hai vị đại tu sĩ. Nhưng họ lại sợ hai vị lão tổ lúc này căn bản không thể kiên trì đến lúc đạo binh đại trận thành hình. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên vẫn không dám có chút hoảng loạn nào lộ ra ngoài, cố gắng giữ tâm tĩnh khí, đâu vào đấy chỉ huy các tu sĩ dưới trướng vào đúng vị trí, hy vọng có thể mau chóng khởi động đạo binh đại trận. Thiên Phàm lão tổ tuy bị gã đại tu sĩ quái dị trước mặt áp chế, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng không bằng một vị kia, cho nên Thiên Phàm lão tổ tuy chật vật, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mà ở phía bên kia, Thiên Tuyết lão tổ lúc này đã bị vị đại tu sĩ xuất hiện sau đánh cho miệng phun tiên huyết. Nhưng Thiên Tuyết lão tổ lại không dám lui thêm chút nào nữa, phía sau bà đã là đại trận của cứ điểm chân linh phái đang từ từ hoàn thiện và tăng cường. Nếu bà lui nữa, cứ điểm chân linh phái coi như thật sự sẽ mở rộng cửa cho hai kẻ kia. Gã đại tu sĩ kia hiển nhiên cũng nhìn thấu được tử chí của Thiên Tuyết lão tổ lúc này, cười lạnh một tiếng, trong miệng bấm ra một đạo ấn quyết, một chiếc đai ngọc bên hông đột nhiên sáng lên. Vừa mới bốc lên một đạo mây mù, còn chưa đợi thần thông trong tay gã đại tu sĩ thành hình, một tiếng kêu trong trẻo sắc nhọn đột nhiên truyền tới, giết. Một tiểu nhân cao gần một thước phá không mà tới, tay cầm một thanh tiểu kiếm gỗ bằng cành liễu, một đạo hàn quang ở mũi kiếm ẩn hiện, nhắm thẳng vào con ngươi của gã đại tu sĩ. Khai thiên bí thuật, thân ngoại hóa thân. Gã đại tu sĩ hú lên quái dị, đầu ngửa ra sau tránh thoát khỏi cú ám sát của Lục Tiểu Bình. Có điều, thần thông pháp thuật đã dần thành hình trong tay lại bị cú đột kích này cắt đứt, cứu Thiên Tuyết lão tổ ra khỏi tuyệt cảnh. Thiên Tuyết lão tổ vốn là người nóng tính, chịu thiệt nhiều trong lòng càng thêm tức giận, hét lớn một tiếng cũng muốn liều chết với gã đại tu sĩ kia. Hơn nữa, lúc này có Lục Tiểu Bình, với tu vi đã dần tiến gần thực lực của một tu sĩ pháp tướng trung kỳ bình thường, ở một bên quấy nhiễu, cả đại tu sĩ nhất thời lại không làm gì được hai người. Lục Tiểu Bình vốn là thứ Lục Bình để lại cho Huyền Hồ chân nhân dùng để hộ thân trước khi rời doanh địa để phòng bất trắc. Lục Tiểu Bình sau khi thu nạp một phần nhỏ linh tính của một trong ngũ đại khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh, tư chất của bản thân cũng tăng mạnh, lại trải qua một thời gian Lục Bình tỉ mỉ nuôi dưỡng, thực lực của thân ngoại hóa thân này đã không kém gì một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nó vốn là thân ngoại hóa thân không màng sinh tử, nếu liều chết không buông, ngay cả tu sĩ pháp tướng trung kỳ thấy cũng phải đau đầu vạn phần. Gã đại tu sĩ bị Thiên Tuyết lão tổ và Lục Tiểu Bình cuốn lấy, trong lòng nóng nảy. Lần này bọn chúng đến đánh lén chân linh phái thực tế cũng là mạo hiểm rất lớn, vốn định thừa hư mà vào, lại không ngờ chân linh phái sớm có chuẩn bị, lại còn khó đối phó như vậy. Vì thế, gã rống to, còn không mau ra tay, còn phải đợi tới khi nào? Sắc mặt Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai vị lão tổ đại biến, không ngờ đối phương vẫn còn người ẩn nấp chưa ra tay. Lần này Ma La nghịch tập không phải chuyện đùa. Đáng tiếc lão phu thân mang thương thế, không tiện ra tay. Ngươi đã đến đây thì hãy góp một phần sức, cũng tốt hơn là để Thái Huyền Tông mang tiếng thấy chết không cứu. Lời của Lâm Vũ lão tổ khiến Hàng Vô Nhai khóc không ra nước mắt. Lần này Thái Huyền Tông có thể xem là mất cả chì lẫn chài. Cái gì gọi là tiền mất tật mang, sư đệ nhà mình vẫn còn bị người ta giữ trong tay, bản thân lần này lại rơi vào tay Lâm Vũ lão tổ, bị ép phải hiệu lực cho chân linh phái. Đến lúc đó, Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới tu luyện. Nhưng biết làm sao được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tu vi của Lâm Vũ lão tổ trong số các thuần dương lão tổ cũng không tính là lợi hại, nhưng thần thông bí thuật truyền thừa từ thời thượng cổ lại không hề tầm thường. Bộ truyền thừa này hoàn toàn được xây dựng trên cơ sở tu vi thần niệm của tu sĩ, một thân thực lực của Lâm Vũ lão tổ có đến một nửa đều nằm ở trên đó. Đáng tiếc là năm đó khi Lâm Vũ lão tổ có được bộ truyền thừa này, ông đã là tu sĩ pháp tướng, tu vi thần niệm gần như đã định hình, muốn có thêm tiến bộ trên cơ sở vốn có là vô cùng khó khăn. Vậy mà dù như thế, Lâm Vũ lão tổ vẫn dựa vào bộ bí thuật này cuối cùng cũng đã đẩy tu vi lên đến thuần dương kỳ. Hôm nay Lâm Vũ lão tổ dùng bộ bí thuật thần thông này để đối phó với tu sĩ thuần dương cùng giai, tuy nói là lực bất tòng tâm, nhưng nếu để đối phó với một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ thì cũng không khó. Trong lúc giam cầm Hàng Vô Nhai, Lâm Vũ lão tổ thi triển bí thuật phong ấn thần niệm của hắn lại nhưng không hề động đến chân nguyên. Vậy mà trong trạng thái tỉnh táo, Hàng Vô Nhai lại hoảng sợ phát hiện mình căn bản không thể nào thao túng được thân thể, mà một luồng sức mạnh thần niệm xa lạ nhưng khó có thể chống cự đã xâm nhập thẳng vào không gian tâm hạch, trong nháy mắt hàng phục pháp tướng của hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể, tu vi, thần thông của Hàng Vô Nhai lão tổ đã bị Lâm Vũ lão tổ sử dụng, còn Hàng Vô Nhai lúc này chẳng qua chỉ là một con rối trong tay Lâm Vũ lão tổ mà thôi. Thật là thần hồ kỳ kỹ. Lục Bình thấy Hàng Vô Nhai, một đại tu sĩ đường đường, lại như một pho tượng gỗ, theo sự chỉ huy của Lâm Vũ lão tổ mà chạy đông chạy tây, trong miệng vừa than thở, sau lưng cũng toát ra một trận khí lạnh. Lâm Vũ lão tổ khẽ mỉm cười, nói, lần này chẳng qua là thừa dịp hắn không chuẩn bị mà thôi. Muốn thao túng một vị đại tu sĩ cũng không phải chuyện dễ dàng, cơ hội như vậy không thường gặp. Với tu vi của lão phu, vốn nhiều nhất cũng chỉ có thể thao túng một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ thôi. Nhưng một con rối pháp tướng trung kỳ thì đối với lão phu có ích lợi gì chứ? Có điều Lục Bình lại không nghĩ vậy, loại bí thuật thần thông này hiển nhiên không phải vật tầm thường, e rằng truyền thừa mà Lâm Vũ lão tổ năm đó có được thật không đơn giản. Vẻ mặt thèm thuồng của Lục Bình bị Lâm Vũ lão tổ thu vào trong mắt. Lão tổ khẽ mỉm cười, nói, thế nào, muốn học sao? Lục Bình hoàn hồn lại, cười khổ nói, bí thuật thần thông như vậy, nếu nói vãn bối không muốn học, đó là nói dối. Lâm Vũ lão tổ ha ha cười to, nói, ngươi đối với lão phu có ân cứu mạng, lần này luyện chế thuần dương hóa ứ đan lại là một ân tình tuyệt đại. Bộ truyền thừa thượng cổ này truyền cho ngươi thì có sao đâu. Ánh mắt Lục Bình sáng lên, nhưng vẫn có chút do dự nói, thật sao à? Lâm Vũ lão tổ thở dài nói, bộ truyền thừa này là nguyên do Dịch Vân Tông năm đó bị diệt môn, nhưng lại không phải là truyền thừa của chính Dịch Vân Tông. Lão phu đem bộ truyền thừa này giao cho ngươi cũng không vi phạm quy củ năm đó cấm tiết lộ truyền thừa môn phái ra ngoài. Lão nói tiếp, nói ra thì từ lúc thất tổ khai thiên đến hơn vạn năm trước, giới tu luyện đối với công pháp truyền thừa phần lớn là cùng nhau thảo luận tham khảo, ngay cả trao đổi truyền thừa cho nhau cũng không hiếm thấy. Vì vậy tán tu vẫn thường có những nhân vật kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Nhưng hơn vạn năm trở lại đây, thế lực tông môn trỗi dậy, đồng thời cũng bắt đầu bo giữ của. Bọn họ thu dọn truyền thừa thiên hạ về cho mình dùng, ngày nay thế cục của giới tu luyện đã thành, thế lực tông môn ngày càng lớn mạnh, mà tình cảnh của tán tu lại càng ngày càng gian nan. Bộ truyền thừa này trong giới tán tu dù thế nào cũng không thể truyền thừa được. Mà sở dĩ truyền cho ngươi cũng không phải là do lão phu nhất thời hứng khởi, mà là vì bộ truyền thừa này có liên quan rất lớn đến tu vi thần niệm của tu sĩ. Tu vi thần niệm càng mạnh, uy lực của bộ truyền thừa này càng lớn. Đáng tiếc tu vi thần niệm của lão phu năm đó đã định hình, nếu không cũng chưa chắc đã kém hơn các thuần dương của những thánh địa đại phái kia. Mà tu vi thần niệm của ngươi cũng vô cùng đặc biệt, chỉ mới là pháp tướng trung kỳ mà đã có tu vi thần niệm ngang ngửa tu sĩ dưới thuần dương. Đây chính là người thích hợp tuyệt đối để truyền thừa bộ bí thuật thần thông thượng cổ này. Cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra được uy năng chân chính của bộ truyền thừa thượng cổ này. Lục Bình thấy Lâm Vũ lão tổ đã quyết ý muốn đem bộ truyền thừa này để lại cho mình, lúc này mới nói, không biết bộ truyền thừa bí thuật này tên là gì, tiền bối có yêu cầu vãn bối làm những gì không? Lâm Vũ lão tổ lắc đầu, nói, bộ truyền thừa này thật ra chỉ là một bộ vô thượng thần thông bí thuật được tạo thành từ ba đạo đại thần thông. Ba đạo đại thần thông lần lượt gọi là Lưu Âm, Phong Tướng, Thiết Nguyên. Ba đạo tương hợp thành tựu vô thượng thần thông phạt thần, một khi thi triển, ngay cả chân tiên cũng ít có người có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Chỉ tiếc cao thủ tranh đấu thường phòng bị nhau rất nghiêm ngặt, bộ thần thông này muốn có hiệu quả cũng không dễ. Nhưng một khi có hiệu quả thì tất nhiên là một đòn tuyệt sát. Lục Bình nghe vậy gật đầu. Thần thuật nghịch thiên bậc này nếu có thể tùy ý thi triển thì đã không thể gọi là nghịch thiên. Nhưng dù vậy, một khi tu luyện thành công, đó cũng tất nhiên là một bản lĩnh sát thủ. Lúc này, Lục Bình thấy Lâm Vũ lão tổ ngoắc ngoắc ngón tay, Hàng Vô Nhai liền bước về phía hai người. Có điều, Lục Bình lại phát hiện ánh mắt của Hàng Vô Nhai lúc này dường như có thêm một tia linh động, tay chân cũng dường như đang cực lực muốn thoát khỏi thứ gì đó, nhưng vẫn không cách nào có hiệu quả, vẫn cứ từng bước đi về phía hai người. Bên tai truyền đến lời giải thích của Lâm Vũ lão tổ, lão nói, loại bí thuật thần thông này chỉ là phong ấn thần niệm cùng với chân nguyên và pháp tướng của tu sĩ, đối với bản thân tu sĩ cũng không có tổn thương, vì vậy cũng rất dễ bị người ta thoát ra khỏi trạng thái bị thi thuật. Lúc này liền yêu cầu người thi thuật không ngừng tăng cường lực lượng phong ấn. Dừng lại một chút, Lâm Vũ lão tổ nói tiếp, đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thành tựu tu vi của chính người thi thuật. Với tu vi của lão phu về mặt thần niệm, có thể xuất kỳ bất ý vây khốn một danh đại tu sĩ cũng chỉ được chừng này thời gian thôi. Nếu đổi thành một danh tu sĩ pháp tướng trung kỳ, có lẽ lão phu cả ngày cũng không cần để ý đến hắn. Thấy Hàng Vô Nhai đi tới, Lâm Vũ lão tổ chỉ một điểm vào giữa mi tâm của hắn, rồi sau đó lại vỗ một chưởng vào ngực hắn, nói, đi đi. Ý thức bản nguyên vừa mới xuất hiện trên người Hàng Vô Nhai liền một lần nữa bị Lâm Vũ lão tổ trấn áp xuống. Mặc dù trông giống như người bình thường, nhưng cả người cảm giác lại mất đi một phần linh khí. Bên ngoài cứ điểm, dưới sự dẫn dắt của vài đầu huyết ma la, đại quân ma la đã bắt đầu triển khai những cuộc tấn công thăm dò đối với chân linh phái. Có điều dưới sự bảo vệ của đại trận phòng ngự cùng với tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, các đệ tử chân linh phái không cần dựa vào lực lượng viện binh cũng đã đánh lui đại quân ma la đến xâm phạm. Hơn nữa còn nhất cử tiêu diệt gần trăm tiểu ma la, một đầu huyết tu la cũng bị trọng thương. Hiện nay trong cứ điểm chân linh phái có Lâm Vũ lão tổ cùng với Hàng Vô Nhai bị khống chế, hai vị đại tu sĩ trấn giữ. Nhưng Lâm Vũ lão tổ thân mang thương tích, nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, lão nhân gia ông ta e là sẽ không ra tay. Vị thuần dương này lúc này ở đây, vai trò lớn hơn vẫn là để chấn nhiếp những tu sĩ của các phái muốn thừa nước đục thả câu. Tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì có Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Sơn, Lục Bình, Thiền Nguyệt, Thiền Tương, Hạ Hầu Vô Thương, Tan Du, Tô Cẩm, Tạ Thiên Dương, Thanh Hồ, tổng cộng 11 vị. Mà tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng có Lưu Thiên Viễn, Thiên Điền, Cơ Thiên Hiên, Lý Thiên Như, Vân Kiếm, Vũ Anh Lan, Thanh Lan, Thanh Hổ, tổng cộng 8 người. Thực lực bề mặt của chân linh phái hiện tại tuy so với đại quân Ma La có lẽ hơi không bằng, nhưng dưới sự phòng thủ của đại trận cứ điểm, cũng không phải là không thể ngăn cản đại quân Ma La tấn công. Đáng tiếc cả Hoắc Vô Ngân kia sau khi bị Lục Bình bắt giữ liền bị hắn làm trọng thương bản nguyên và phong ấn tu vi, nếu không giao cho Lâm Vũ lão tổ thi triển truyền thừa bí thuật thượng cổ kia, có lẽ chân linh phái đã có thêm một trợ lực lớn. Lần này các đại môn phái tiểu trừ đại quân Ma La quan hệ đến việc mở ra thất tổ đạo đàn cùng với mấy bí cảnh, vì vậy sau khi được 13 vị thuần dương lão tổ của các phái công nhận, họ đều đặt ảnh thạch lên người mỗi một đệ tử tham chiến, để tổng hợp và thống kê ghi chép giết địch của mọi người, làm cơ sở tham khảo cho việc phân chia danh ngạch tiến vào bí cảnh của các phái sau đại chiến. Lần này chân linh phái tuy đứng mũi chịu sào trước cuộc nghịch tập của đại quân Ma La, nhưng không thể không nói đây cũng là một thời cơ tuyệt vời để tăng thêm chiến công cho chân linh phái. Dĩ nhiên, tiền đề là phải chặn được cuộc tấn công của đại quân Ma La. Thực tế, chỉ cần chân linh phái có thể tỏ ra đủ thực lực để hoàn toàn ngăn cản cuộc nghịch tập của đại quân Ma La, như vậy thì đám đại quân Ma La này sẽ phải đối mặt với sự vây công đến từ tu sĩ các phái. Lâm Vũ lão tổ phân tích sơ qua về lợi và hại của trận chiến này cho mọi người, tự tin nói. Thiên Sơn lão tổ đồng ý nói, nói cách khác, bây giờ các phái đều đang quan sát thực lực của bổn phái. Một khi bổn phái chống đỡ được cuộc nghịch tập của Ma La, các phái tất nhiên sẽ vồ lên cướp đoạt chiến công. Cơ Thiên Hiên mắng, những tông môn trung thổ này thật không biết xấu hổ, chúng ta mạo hiểm chặn lại đại quân Ma La, bọn họ lại muốn ở một bên nhặt của hời. Thiên Phàm lão tổ bất đắc dĩ nói, đây là chuyện không có cách nào. Bọn họ sẽ đánh cờ hiệu đến cứu viện bổn phái, đường đường chính chính. Thực tế, họ quả thực sẽ đoạt đi không ít chiến công của bổn phái, nhưng có thể giảm bớt gánh nặng cũng như thương vong cho đệ tử bổn phái cũng là sự thật. Cơ Thiên Hiên vẫn không cam lòng, thấp giọng nói, cảm giác bị người ta công khai chiếm tiện nghi thế này thật khó chịu. Lục Bình ở một bên cười nói, bất kể thu hoạch thế nào, chúng ta cũng coi như đã vang dội đánh trận đầu tiểu trừ Ma La. Sau này ở trung thổ, chúng ta cũng coi như đã đứng vững gót chân. Huống hồ tiểu trừ Ma La không phải là một trận định càn khôn, đây chính là một cuộc đại chiến kéo dài. Hôm nay người khác đến trước cửa nhà chúng ta kiếm tiện nghi, ngày sau chúng ta chạy đến cửa nhà người khác giết Ma La, họ tự nhiên cũng không tiện nói gì. Sẽ có cơ hội. Không hổ là bạn tốt của Cơ Thiên Hiên, Lục Bình vài ba lời đã nắm đúng tâm tư của hắn. Một phen nói ra, Cơ Thiên Hiên đã ở một bên hắc hắc cười không ngớt, dường như đã quyết định sẽ làm như vậy. Trong lúc nói chuyện, cuộc tấn công lần thứ hai của đại quân Ma La đã ập tới. Dưới sự dẫn dắt của năm đầu ngọc Ma La, hơn ngàn Ma La lại lần nữa đánh về phía cứ điểm, đại chiến leo thang. Thấy đại quân Ma La lần nữa ập tới, Lục Bình vốn định ra tay, không ngờ lại bị hai người bạn tốt là Tang Du và Tạ Thiên Dương giữ lại. Tạ Thiên Dương nói, trước đó nghe nói các ngươi đã chiến một trận ở ngoài sông Thanh Minh rồi. Lần này cứ giao cho chúng ta đi, cũng tốt để cho ngươi, vị tam đại đệ nhất này, xem thành tựu tu luyện của bọn ta những năm gần đây. Danh hiệu tam đại đệ nhất này cũng không phải dễ dàng có được như vậy đâu. Tang Du cũng cười nói, đúng vậy, bọn ta chính là không phục đấy. Vừa đúng lúc có ảnh thạch tích lũy chiến công, mọi người công bằng cạnh tranh. Nếu Lục Huynh đã ra tay một lần trước đó, lần này xin đừng ra tay nữa. Ai có hứng thú so tài, cứ việc ra tay. Hai người một sướng một họa, đối tượng khiêu khích tự nhiên không phải là tu sĩ chân linh phái. Phải nói rằng trong toàn bộ chân linh phái, người được các thánh địa đại phái này để vào mắt cũng chỉ có một mình Lục Bình mà thôi. Đối tượng của hai người họ dĩ nhiên là Phong Vân Kiếm Khách Hạ Hầu Vô Thương của Thiên Huyền Tông cùng với hai sư tỷ muội Thiền Nguyệt, Thiền Tương của Thiên Nguyệt Tông. Lục Bình biết tâm tư của hai người bạn tốt, trong lòng cảm động, nhưng cũng hiểu rằng nói đến nước này rồi, Lục Bình tự nhiên không thể làm mất hứng của hai người bạn tốt. Dù sao đi nữa, người được hưởng lợi cuối cùng vẫn là chân linh phái. Đều là những người nổi bật trong số các đệ tử đời thứ ba của mỗi môn phái, tự nhiên tất cả đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Hạ Hầu Vô Thương không nói tiếng nào, chỉ là trường kiếm sau lưng lại vang lên những tiếng ong ong chiến ý, hai vị sư tỷ muội của Thiên Nguyệt Tông cũng khanh khách cười, khí thế trên người không hề thua kém. Một bên, Tô Cẩm đã sớm đợi không nổi, gấp giọng nói, đi thôi, các tu sĩ đoán đan của người ta đã giao chiến cả rồi, mấy người chúng ta còn ở đây làm gì? Lần này Ngọc Ma La lên chỉ có năm đầu, ai đoạt được là của người đó. Vừa dứt lời, Tô Cẩm đã ra khỏi đại trận cứ điểm. Quanh người nhất thời được phủ lên một lớp màn trận pháp mỏng, Tô Cẩm ơ một tiếng, hét lớn, trận pháp hay. Dứt lời, hàng băng cẩm kiếm rung lên, xông vào giữa đại quân Ma La, nhất thời có hai đầu đại tu la đầu lâu bay vút lên cao. Thiền Nguyệt của Thiên Nguyệt Tông hừ nhẹ một tiếng, nói, ra tay với hai đầu đại tu la, đệ tử thánh địa giỏi thật đấy, cũng sẽ không được tính vào chiến công nói đến đây. Lời của Thiền Nguyệt cũng khựng lại, bởi vì nàng thấy Tô Cẩm sau khi chém hai đầu đại tu la, xoay người đột kích, lại đánh cho một đầu huyết tu la bất ngờ, một cánh tay trực tiếp bay lên trời. Chém chết huyết tu la thì lại được tính vào chiến công. Thiền Nguyệt không kịp nói nhiều nữa, cùng sư muội Thiền Tương bên cạnh ra hiệu một tiếng, hai người đồng thời lao ra khỏi hộ trận của cứ điểm, xông vào đại quân Ma La. Sau khi hai sư tỷ muội này xông ra, Lưu Thiên Viễn ở một bên do dự một lát, sau đó cũng theo ra khỏi cứ điểm. Ba người Thanh Hồ thấy vậy tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Thanh Hồ tuy xuất thân tán tu, nhưng bản thân lại không phải hoàn toàn không có căn cơ, nếu không một thân tu vi cũng không thể nào để lên tới pháp tướng trung kỳ. Thấy Tạ Thiên Dương và những người khác đều là tu sĩ pháp tướng trung kỳ đời thứ ba, tự nhiên cũng muốn ra ngoài so tài một phen. Tạ Thiên Dương lườm Lục Bình một cái, sau đó liền nói, đi đây, người ta đã tiên hạ thủ vi cường rồi, ta không thể tụt lại phía sau nữa. Tang Du đang định đuổi theo, không ngờ một bên Vũ Anh Lan cũng muốn đi theo ra. Sắc mặt Tang Du nhất thời tối sầm lại. Vũ Anh Lan tuy cũng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, nhưng trong mắt Tang Du thế nào cũng là một kẻ đội sổ. Cô nãi nãi này ra ngoài, hắn nhất định phải theo sát bên người hộ vệ nàng Chu Toàn. Nếu thiếu một sợi tóc, còn không bị Vũ Thiên Hành lão tổ đuổi giết cho đến chết. Trong tình cảnh như vậy, hắn còn có bao nhiêu tinh lực để đi ước chiến với người khác. Tạ Thiên Dương ở một bên tự nhiên là hả hê trong bụng. Không đợi Tang Du có phản ứng gì, chính mình đã trước một bước xông ra khỏi cứ điểm. Tang Du có khóc cũng không làm gì được, chỉ có thể cùng Vũ Anh Lan liên thủ ra khỏi cứ điểm. Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên hai người tiếp tục chủ trì tam tài ngũ hành đạo binh đại trận, bảo vệ vững chắc đại trận cứ điểm. Khi đại quân Ma La gù lên, Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên hai người đưa tay ra, hai thanh chung đồng cấp bậc thông linh pháp bảo bay ra khỏi cứ điểm. Đang! Đang! Hai tiếng vang dòng vang lên, hơn trăm tiểu Ma La đang bay ở phía trước nhất thời thân hình lão đảo, khiến cho toàn bộ đại quân Ma La đang công tới một trận hỗn loạn. Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên hai người nhân cơ hội chỉ huy đạo binh đại trận xông ra khỏi cứ điểm, cố gắng hết sức sát thương những con Ma La lớn nhỏ đang vây công tường bảo vệ của đại trận. Sau đó, khi đại quân Ma La kịp phản ứng lại, họ không hề ham chiến, lập tức lui về trong cứ điểm, dựa vào tường bảo vệ của đại trận để ngăn cản thế công như thủy triều của đại quân Ma La. Hai chiếc chung đồng này chính là hai bản mô phỏng Thương Hải chung mà Chân Linh phái đã dựa theo phương pháp Lục Bình cung cấp để chế tạo thành công trong những năm gần đây. Chỉ tiếc là linh tài để chế tác loại pháp bảo này hiện nay quá khan hiếm. Mặc dù Chân Linh phái những năm gần đây đã phát hiện mấy đạo quặng mỏ ở Bắc Hải và chiếm được phần lớn thị phần, nhưng có thể nâng cấp hai bản mô phỏng này lên cấp bậc thông linh pháp bảo đã là rất đáng quý. Hơn nữa, trong tay Lục Bình cũng có một món mô phỏng Thương Hải chung đã đạt đến cấp bậc thông linh pháp bảo, toàn bộ Chân Linh phái cũng chỉ có 3 chiếc này mà thôi. Đáng tiếc lần này Hạng Lâu lão tổ không cùng đến trung thổ, nếu không có Thương Hải chung thật sự trợ trận, chiến tích tiểu trừ Ma La của Chân Linh phái tất nhiên sẽ càng huy hoàng hơn. Chỉ là Thương Hải chung, món linh bảo này dính líu quá nhiều. Nếu bại lộ ở trung thổ, liệu Chân Linh phái có giữ được món linh bảo này hay không vẫn còn là một ẩn số. Để phòng bất trắc, Hạng Lâu lão tổ lần này cũng không mang theo Thương Hải chung đến trung thổ. Dù vậy, pháp bảo mô phỏng Thương Hải chung vẫn thu hút sự chú ý của Lâm Vũ lão tổ. Ồ, món pháp bảo chung đồng này cũng có ý tứ, dường như có chút khắc chế đặc biệt đối với Ma La. Chỉ tiếc uy lực còn thiếu sót một ít, phẩm cấp cũng kém quá xa. Nếu không cũng là một món chí bảo khắc chế Ma La. Lâm Vũ lão tổ chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của hai chiếc chung đồng này, trầm ngâm một chút rồi nói, hai kiện pháp bảo này nghĩ rằng các ngươi cũng không dễ có được, nhưng tốt nhất vẫn nên nâng cấp phẩm cấp lên một chút. Tuy nhiên, đừng sử dụng quá nhiều trước mặt người khác, nếu không thu hút sự thèm muốn của các tông môn khác thì sẽ không hay. Lục Bình cười khổ nói, vãn bối nào lại không muốn nâng cao phẩm chất của hai kiện pháp bảo này. Chỉ tiếc là linh tài để luyện chế hai loại pháp bảo này hiện nay quá khan hiếm, độ khó luyện chế còn vượt xa các pháp bảo khác cùng cấp. Môn phái của vãn bối đã dùng sức của cả phái để thu thập linh tài, lại có hai vị luyện khí tông sư tỉ mỉ luyện chế, cho đến nay cũng chỉ luyện chế được hai kiện pháp bảo này thôi. Hơn nữa, sau khi đẩy phẩm chất lên đến cấp bậc thông linh cũng không còn dư sức để tiến thêm một bước. Lâm Vũ lão tổ kinh ngạc nhìn hai kiện pháp bảo này, nói, quả thật gian nan như vậy sao? Ngươi nói thử xem còn thiếu những linh tài gì, xem lão phu có thể giúp được chút gì không? Lâm Vũ lão tổ tuy là một tán tu, nhưng dù sao cũng là thuần dương lão tổ. Tích lũy hơn ngàn năm qua dĩ nhiên không tầm thường, trong tay có vài loại linh tài quý hiếm cũng là chuyện bình thường. Lục Bình nghe vậy trong lòng cũng có mấy phần sao động, lập tức liền báo ra vài loại linh tài quý hiếm để luyện chế Thương Hải chung. Địa hỏa tinh kim, thiên phong thiết trúc, vô tướng ngọc đồng, ngâm thủy ngân tinh hơn 10 loại linh tài trân quý hiếm có trong giới tu luyện, Lâm Vũ lão tổ nghe vào tai cũng không khỏi cười khổ, nói, những linh tài này mỗi loại đều có thể nói là thiên tài địa bảo, lấy ra cũng có thể dùng để luyện chế linh bảo. Hơn nữa còn yêu cầu phân lượng lớn như vậy, hơn 10 loại bảo vật này nếu lấy ra đủ để nâng cấp 7, 8 món linh bảo rồi. Tụ tập hết vào chiếc chung đồng này mà cuối cùng chỉ có thể nâng nó lên dưỡng linh pháp bảo thôi sao? Lục Bình bất đắc dĩ nói, đúng là như vậy. Có điều nếu có thể gom đủ những linh tài này, Muốn nâng cấp lên linh bảo cũng chỉ còn kém một món bảo vật cuối cùng. Chỉ cần có món bảo vật này, chiếc chuông đồng này sau này muốn nâng cấp nữa cũng không thành vấn đề lớn. Lâm Vũ lão tổ nghe Lục Bình giới thiệu trước đó đã sớm có chút nản lòng. Những linh tài kia nếu chỉ là một, hai loại, Lâm Vũ lão tổ còn có cách xoay sở. Nếu là hơn 10 loại mà còn với phân lượng lớn như vậy, lão cảm thấy cho dù là một thánh địa muốn làm được cũng phải vất vả lắm. Nghe Lục Bình nói còn kém một món bảo vật cuối cùng, vì vậy thuận miệng hỏi, là bảo vật gì? Khánh âm thạch. Khánh âm thạch. Lâm Vũ lão tổ như có điều suy nghĩ. Lục Bình cũng là thần sắc khẽ động. Phương pháp luyện chế thương hải chung, chân linh phái đã sớm nắm giữ. Linh tài quý hiếm bên trong tuy làm người ta đau đầu, nhưng trong giới tu luyện này cũng không phải là không có, chỉ là thu thập vô cùng khó khăn mà thôi. Duy chỉ có khánh âm thạch này là toàn bộ chân linh phái trên dưới đều chưa từng nghe nói qua. Thực tế, Lục Bình trong lúc mơ hồ dường như vẫn còn có chút ấn tượng về món bảo vật này. Chỉ là sự quen thuộc này đến từ ấn tượng có được khi Lục Bình hấp thu luyện hóa thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ. Thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ đã trải qua hơn ngàn năm thời gian gột rửa, linh tính và ký ức bên trong đã sớm tổn thất 89/10. Khánh âm thạch này tuy nghe quen tai, nhưng lại thật không biết là vật gì. Lục Bình cẩn thận hỏi, tiền bối có biết khánh âm thạch này là vật gì không ạ? Lâm Vũ lão tổ gật đầu, nói, khánh âm thần thạch, vật này nên tồn tại trong thất tổ đạo đàn, là bảo vật năm đó thất tổ dùng để chế tạo đạo đàn khi khai đàn giảng pháp. Thất tổ đạo đàn. Lần này đến lượt Lục Bình kinh hãi. Đó chính là nơi năm đó thất tổ khai thiên hướng thiên hạ tu sĩ khai đàn giảng đạo, là thánh địa của phương thiên địa này. Khánh âm thạch lại tồn tại ở nơi đó. Năm đó thất tổ khai đàn giảng pháp, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa sâu xa, đôi câu vài lời thường thường đều có thể khiến người ta có được giác ngộ, thậm chí giọng nói, ngữ điệu đều có thể làm người ta như được cảnh tỉnh. Trong trường hợp đó, pháp lực của thất tổ thông thiên, người nghe giảng tự nhiên không thể nào nghe hết và lĩnh ngộ toàn bộ phương pháp của thất tổ. Thường thường chỉ nghe một lát đã đắm chìm trong sự đột ngộ của riêng mình mà không thể tự thoát ra, tự nhiên không thể nào có người có thể nghe hết toàn bộ phương pháp của thất tổ. Đây cũng là nguồn gốc của thuyết pháp 49 chân truyền của thất tổ khai thiên truyền lại cho thiên hạ. Để có thể ghi chép lại một cách trọn vẹn nhất bài giảng khai thiên của thất tổ, các tu sĩ thiên hạ đã dùng khánh âm thần thạch để đúc thành thất tổ đạo đàn. Khánh âm thần thạch này có thể bảo tồn lại giọng nói giảng pháp của thất tổ năm đó một cách trọn vẹn nhất và vang vọng mãi về sau. Cho đến hiện nay, tuy tiếng vọng này đã ngày càng nhạt đi, nhưng mỗi khi thất tổ đạo đàn mở ra, các tu sĩ tiến vào trong đó cũng sẽ ở dưới đạo đàn minh thần tĩnh khí, lĩnh ngộ tiếng vọng phát ra từ đạo đàn, hy vọng có thể tìm được một hai tiếng chân âm của thất tổ, trở thành cơ duyên để tăng tu vi, hay hoặc là cơ hội để ngộ ra thần thông bí thuật. Lần này, việc thống kê chiến công trong đại chiến tiểu trừ ma la cũng vô cùng hà khắc. Tu sĩ bình thường chỉ khi chém chết ma la có tu vi thấp hơn mình nhiều nhất một cấp mới được tính là chiến công. Nói cách khác, giống như Lục Bình, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, muốn chiến công của mình có hiệu lực, thì mỗi lần ra tay đối tượng ít nhất phải là cấp bậc huyết ma la. Nếu đổi thành một con đại ma la tương đương đoán đan kỳ, đối với tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà nói đơn giản như chém dưa thái rau, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dĩ nhiên, giống như Lưu Thiên Viễn, Cơ Thiên Hiên và các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác, chém chết đại ma la tương đương đoán đan hậu kỳ cũng có thể được tính là chiến công. Có điều, chiến công này so với việc chém chết một con huyết ma la lại là một trời một vực, nhưng lại cao hơn không ít so với chiến công mà một tu sĩ pháp tướng trung kỳ nhận được khi chém chết huyết ma la. Cùng một đạo lý, một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ nếu chém chết một con ngọc ma la tương đương cùng cấp bậc, chiến công nhận được tất nhiên sẽ cao hơn một danh đại tu sĩ chém chết một con ngọc ma la. Tóm lại, phương pháp thống kê chiến công này vừa chiếu cố đến các tu sĩ có tu vi khác nhau, đồng thời cũng cân nhắc đến sự khác biệt trong việc thống kê các chiến công có độ khó tương đối. Bất quá, Lục Bình cũng không quá để tâm đến cuộc ước chiến công bằng của Tạ Thiên Dương và mọi người. Lục Bình lấy ảnh thạch trên người mình ra xem một cái, trước đó trên sông Thanh Minh, vì có giác ngộ mà thi triển ra Thương Hải Tan Điền Quyết, Lục Bình đã nhất cử chém giết một đầu ngọc tu la, một đầu ngọc ma, năm đầu huyết tu la cùng với hai đầu huyết ma, ngoài ra còn làm trọng thương một đầu ngọc tu la cùng với ba đầu huyết ma la, tiêu diệt hơn 600 ma la lớn nhỏ. Chỉ tiếc những chiến tích này lại không được tính vào chiến công của Lục Bình. Dù vậy, với chiến tích như thế, Lục Bình không tin rằng Tạ Thiên Dương và những người khác có thể đuổi kịp trong trận chiến này. Từ chỗ Lâm Vũ lão tổ biết được tung tích của Khánh Âm Thạch, Lục Bình càng thêm kiên định quyết tâm đi đến thất tổ đạo đàn. Mà muốn đi vào đó, chiến công của hắn trong đại chiến tiểu trừ ma la lần này nhất định phải nằm trong top đầu, ít nhất cũng phải đứng đầu trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Trước đó đã có lời đồn rằng đại chiến tiểu trừ ma la lần này sẽ mở ra bản chiến công, Lục Bình vừa mới được Lâm Vũ lão tổ chứng thực, hơn nữa bản chiến công đã được mở ra ngay lúc ma la nghịch tập cứ điểm của chân linh phái lần này. Bản chiến công không thiết lập bản tổng sắp, vì điểm chiến công tổng cộng của các tu sĩ có tu vi khác nhau khi chém chết ma la là không giống nhau. Vì vậy, Bảng chiến công chỉ xếp hạng riêng dựa trên các cấp bậc tu vi khác nhau của tu sĩ. Lục Bình tự nhiên chỉ chú ý đến bảng xếp hạng của tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ. Dựa theo quy tắc của bảng chiến công, tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ chém chết ma la lớn nhỏ dĩ nhiên không có chiến công để nhận. Nhưng chém chết một đầu huyết tu la lại có thể tích được 3 điểm, một đầu huyết ma là 5 điểm. Còn chém giết ngọc tu la cùng giai thì được 10 điểm, ngọc ma là 15 điểm. Nếu có thể vượt cấp chém chết một đầu A-tu-la, thì trực tiếp cộng thêm 20 điểm, còn nếu là một đầu thiên ma, đó chính là trọn vẹn 30 điểm. Lục Bình sơ lược tính toán một chút trận chiến trên sông Thanh Minh trước đó, mình cũng đã có được 50 điểm. Mặc dù bây giờ vì thất tổ đạo đàn, Lục Bình có thêm một phần động lực để xuất chiến cướp điểm, nhưng ngại vì lời ước định với các đồng bạn lúc trước, Lục Bình thật sự không tiện trực tiếp ra tay. Mà bản chiến công này đối với tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ thì phương thức thống kê lại khác. Bởi vì có khoảng cách cực lớn giữa Đại Ma La và Huyết Ma La, tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ dù chém chết Đại Ma La tương đương đoán đang hậu kỳ vẫn có chiến công để nhận, nhưng bất luận là Đại Tu La hay Đại Ma, chiến công chỉ có mức thấp nhất là 1 điểm. Nhưng nếu tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ có thể chém chết Huyết Ma La cùng giai, điểm số liền biến thành 10 điểm cho một đầu Huyết Tu La và 15 điểm cho một đầu Huyết Ma, phương thức tính điểm căn bản giống hệt như tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ chém chết Ma La cùng giai. Tương tự, khi họ vượt cấp chém chết Ngọc Ma La, điểm số nhận được cũng lần lượt là 20 điểm và 30 điểm. Về phần Atula và Thi Ma ở cấp cao hơn, mặc dù tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ trên căn bản không có khả năng giết chết những tồn tại này, nhưng bản chiến công vẫn đưa ra điểm thưởng cho họ. Đó là một khi tu sĩ Pháp Tướng Sơ Kỳ vượt 2 cấp để chém giết, một đầu Atula chính là 40 điểm, một đầu Thi Ma là 60 điểm. Cùng một đạo lý cũng áp dụng cho các đại tu sĩ Pháp Tướng hậu kỳ, Ngọc Ma La chết trong tay họ cũng chỉ có thể nhận được 3 điểm, 5 điểm mà thôi. Nhưng Atula và Thi Ma cùng giai đối với họ lại là đối tượng 10 điểm và 15 điểm. Thực tế, phương thức tích lũy điểm này cũng có một vài chỗ không được như ý người ta. Ví dụ như ở hạng mục vượt cấp khiêu chiến, điểm số chỉ nhân đôi mà thôi, trong khi thực lực của Ngọc Ma La so với Huyết Ma La không chỉ đơn giản là gấp đôi. Nhìn như vậy, một khi có người hoàn thành việc vượt cấp khiêu chiến, thực tế điểm số thắng được lại là bị thiệt. Thực ra đây cũng là điều mà 13 vị thuần dương tu sĩ cố ý làm khi chế định bản chiến công. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là mỗi khi Ma La tăng một cấp tu vi, mức độ tăng thực lực của chúng thường vượt xa các tu sĩ nhân tộc thăng cấp tương tự. 13 vị thuần dương này không đồng ý có người mạo hiểm vượt cấp khiêu chiến các cường giả Ma La. Trong số các cao thủ Ma La có tu vi sánh ngang Pháp Tướng Kỳ, Ma La cùng giai thường có thực lực mạnh hơn tu sĩ nhân tộc do có linh bảo bản sinh. Mà những người có thể đánh ngang tay với Ma La cùng giai thường là những người nổi bật trong số các tu sĩ nhân tộc cùng cấp. Lúc này, đại chiến bên ngoài cứ điểm đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Lục Bình nhìn xem Hạ Hầu Vô Thương, Thiền Nguyệt, Thiền Tương ba vị tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ miễn cưỡng có thể đánh ngang tay với Ngọc Tu La. Điều này cũng cho thấy thực lực của ba người trong số các tu sĩ cùng giai, không hổ là đệ tử đích truyền của các môn phái lớn. Thanh Hồ so với ba người thì kém hơn một bậc. Nàng đã từng cố gắng một mình khiêu chiến một đầu Ngọc Tu La, nhưng lại bị Ngọc Tu La vững vàng chiếm thế thượng phong. Bất đắc dĩ, nàng đành phải gọi Thanh Hổ, Thanh Lang hai người đến giúp, lúc này mới cùng đầu Ngọc Tu La này đại chiến và vững vàng chiếm thế thượng phong. Mà thực lực của Tô Cẩm và Tạ Thiên Dương không nghi ngờ gì lại cao hơn một chút so với Hạ Hầu Vô Thương và hai người kia. Hai người dù mỗi người đối phó một đầu Ngọc Tu La cũng là dư sức. Hơn nữa, Lục Bình có thể nhìn ra thực lực của Tạ Thiên Dương thậm chí còn cao hơn Tô Cẩm một chút. Tang Du một lòng muốn so tài cao thấp với mọi người, nhưng bây giờ bên cạnh lại có thêm một vị cô nãi nãi. Vũ Anh Lan có tu vi Pháp Tướng Sơ Kỳ, thực lực cũng tạm được, nhưng muốn một mình đấu một đầu Huyết Tu La cũng không phải chuyện dễ dàng. Tang Du không còn cách nào khác là phải hộ tống suốt đường. Có điều, như vậy ngược lại lại khiến hắn nắm được cơ hội chém giết một đầu Huyết Tu La và làm trọng thương một đầu Huyết Ma. So với mấy người kia, hắn ngược lại lại là người có chiến quả trước nhất. Lục Bình thấy mấy phe lúc này không rơi vào thế hạ phong liền cũng yên tâm. Dù sao trên trận còn có Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ. Hai vị này liên thủ thì chính là tồn tại ngang với đại tu sĩ. Chỉ cần đại quân Ma La không phái ra Atula xuất chiến, cuộc tấn công của đại quân Ma La lần này sẽ không xảy ra vấn đề. Lục Bình dứt khoát chạy đến chỗ trận bàn của ngũ hành đại trận để tìm Huyền Hồ nói chuyện. Huyền Hồ thấy Lục Bình tới đây rất là kinh ngạc, nói, sao ngươi lại đến đây, không ra trận sao? Lục Bình hắc hắc cười, kể lại chuyện mọi người ước chiến, lúc này mới hỏi, thế nào, ngũ hành đại trận này nắm giữ ra sao rồi? Huyền Hồ chân nhân liếc hắn một cái, nói, trận pháp tường giải của ngũ hành tông chính là truyền thừa trận pháp mấy ngàn năm của họ, Bát Đại Tinh Thâm. Đâu phải dễ dàng nắm giữ như vậy. Bộ ngũ hành trận của cứ điểm lần này chẳng qua là mượn tác dụng của linh bảo ngũ hành hoàng, lúc này mới có thể tinh giản rất nhiều những chỗ vốn phức tạp tinh thâm trong việc xây dựng trận pháp mà không làm yếu đi uy lực của nó. Nếu là bình thường, Muốn bày một tòa trận pháp như vậy cũng không thể thành hình trong thời gian ngắn như thế được. Hai người vừa nói vừa tiến vào nơi đặt trận bàn của ngũ hành trận. Trên một cái trận bàn vung vứt ba trượng, mấy chục viên cực phẩm linh thạch được bố trí xung quanh, mà ở trung tâm trận bàn chính là ngũ hành hoàng đang lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Lục Bình nhìn trên trận bàn thỉnh thoảng có trận pháp sư của bổn phái thay thế những viên cực phẩm linh thạch đã hao hết linh khí, không khỏi hỏi, cực phẩm linh thạch tiêu hao nhanh như vậy, linh thạch môn phái chuẩn bị có đủ không? Huyền Hồ đáp, trước khi bày trận, Thiên Tuyết sư bá tổ đã giao cho ta 300 cực phẩm linh thạch. Bày đại trận và duy trì vận chuyển đã tiêu hao 50 viên. Nhưng bây giờ đại chiến đang lúc cao trào, tốc độ tiêu hao linh thạch cũng sẽ tăng nhanh. Dù vậy, 300 cực phẩm linh thạch cũng đủ để kiên trì một khoảng thời gian. Lục Bình gật đầu, nói, nơi này tuy có mấy chỗ tụ linh không tồi, nhưng dù sao cũng không thành linh mạch, nếu không lại có thể giảm bớt rất nhiều sự tiêu hao linh thạch. Huyền Hồ cũng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nội tình của bổn phái vốn không bằng những danh môn đại phái kia, có thể một hơi lấy ra 300 cực phẩm linh thạch cũng coi như là đáng quý. Ai có thể ngờ được Ma La lại nghịch tập nhanh như vậy, hơn nữa còn nhắm vào bổn phái. Lục Bình nói, trên người ta ngược lại có mấy viên tụ linh châu, chỉ là bây giờ dùng để bồi dưỡng linh mạch cũng có chút không kịp. Bây giờ phương thức nhanh nhất chính là tìm được một hai con linh mạch dẫn đến cứ điểm, hoặc là dứt khoát từ trong sông Thanh Minh tách ra một con thủy mạch. Tách thủy mạch. Huyền Hồ có chút kinh ngạc nói, ở trung thổ này, đó là bí thuật chỉ có mấy nhà thánh địa và danh môn đại phái mới nắm giữ, chúng ta làm sao có thể làm được. Lục Bình cúi đầu trầm ngâm một lát, từ trên người lấy ra một cái túi trữ vật, nói, trong này là 100 cực phẩm linh thạch, ngươi cứ cầm lấy để phòng bất trắc. Huyền Hồ có chút không vui nói, đây là chuyện của cả môn phái, sao có thể dùng đồ của riêng ngươi được. Lục Bình cười nói, đây không phải cho môn phái dùng, mà là cho ngươi. Chính ngươi xem mà dùng là được. Huyền Hồ lúc này mới ý thức được số lượng 100 cực phẩm linh thạch. Mặc dù nàng biết nam nhân của mình vốn thần thông quảng đại, nhưng tiện tay có thể lấy ra 100 cực phẩm linh thạch, nghĩ đến ngay cả Thiên Tượng lão tổ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, không khỏi hỏi, ngươi từ đâu có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, chính ngươi còn đủ dùng không? Nếu không chỉ để lại 50 viên là được rồi, còn lại chính ngươi cầm dùng. Lục Bình có lòng muốn cho Huyền Hồ biết gia sản của mình, nhưng lại sợ dọa nàng, chỉ cười nói, ngươi cứ cầm đi, ta ở đây không thiếu những thứ này. Dứt lời, Lục Bình đưa tay vung, ném linh lung tửu đỉnh lên trên ngũ hành hoàng ở trung tâm đại trận bàn. Lục Bình đã chém giết thủy viên khí linh, một trong ngũ đại khí linh của Càn Khôn Bảo Đỉnh, trong nhánh thủy mạch của sông Thanh Minh dưới chân núi Lạc Tâm. Linh lung tửu đỉnh từ đó được lợi ích to lớn. Mặc dù Lục Bình vẫn luôn đè nén, chưa để nó triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai, nhưng diệu dụng của linh lung tửu đỉnh chắc chắn đã tăng lên không ít. Ngũ hành hoàng tuy đã có thể vận dụng tuần hoàn linh lực được kích phát từ cực phẩm linh thạch ở mức tối đa, nhưng nếu thêm vào linh lung tửu đỉnh, hiệu suất vận chuyển của đại trận không nghi ngờ gì sẽ cao hơn. Hơn nữa, linh lung tửu đỉnh là bảo vật có thể dùng để điều khiển địa mạch và ngưng tụ linh khí. Dùng nó để trấn áp trận nhãn của đại trận thì có thể thu liễm linh khí bốn phía ở mức tối đa về cho mình dùng. Nhưng điều Lục Bình đang nghĩ bây giờ là làm thế nào để có thể tách một nhánh thủy mạch từ sông Thanh Minh ra cho mình dùng. Cứ điểm của chân linh phái dựa vào sông Thanh Minh, nếu có thể dẫn một nhánh thủy mạch ra ngoài, dù chỉ là một nhánh rất nhỏ, cũng có thể tiết kiệm cho chân linh phái một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chỉ là từ xưa đến nay, loại bí thuật dẫn thủy mạch này chỉ nằm trong tay một vài thánh địa và danh môn đại phái, đều là bí mật bất truyền. Hơn nữa, muốn vận dụng cũng không phải là chuyện đơn giản. Chỉ cần nhìn một chút tâm cơ mà Ngũ Hành Tông đã bỏ ra để trộn thủy mạch sông Thanh Minh là có thể biết được. Lục Bình do dự không biết có nên đi thỉnh giáo Lâm Vũ lão tổ lần nữa hay không. Chỉ là trước đó, Lâm Vũ lão tổ vừa truyền thụ vô thượng thần thông, lại cung cấp linh tài trân quý, còn có cả những bí mật về thất tổ đạo đàn. Lục Bình luôn cảm thấy sau lưng sự hào phóng lớn lao của Lâm Vũ lão tổ dường như có tính toán gì đó. Mặc dù Lục Bình không cho rằng tính toán của Lâm Vũ lão tổ có thể mang đến điều gì xấu cho chân linh phái, nhưng những ân tình lặp đi lặp lại này cũng khiến Lục Bình có chút dè chừng. Huống hồ, loại bí thuật dẫn thủy mạch này, chính Lâm Vũ lão tổ cũng chưa chắc đã biết. Thật ra thì tách một nhánh từ thủy mạch sông Thanh Minh cũng không tính là quá khó. Lục Bình thần sắc sững sờ, lúc này mới vỗ đầu một cái. Nhớ ra trong không gian tâm hạch của mình hiện nay có một vị tồn tại có thể nói là gần như được sinh ra từ tay thiền đạo nhân. Kể từ khi vượt qua lôi kiếp lần thứ ba dưới chân núi Lạc Tâm, thành tựu thuần dương linh bảo, có lẽ là để tiêu hao những gì có được sau khi tấn thăng phẩm cấp, linh bảo lưỡng đoạn vẫn luôn trốn trong cây kéo chưa từng lộ diện. Lục Bình nhất thời cũng đã quên mất con át chủ bài lớn nhất này trong tay mình. Linh bảo lưỡng đoạn, lai lịch của nó không phải là một tờ hóa thủy phù. Năm đó Ngũ Hành Tông trăm phương ngàn kế tìm kiếm nó, không phải là vì muốn mượn bản thể của nó để chém một nhát vào thủy mạch sông Thanh Minh, tách ra một nhánh thủy mạch hay sao? Chính vì cuối cùng không tìm được, Ngũ Hành Tông mới phải không thể không trù tính mấy trăm năm, dùng bí thuật thần thông khác mới thành công dẫn ra một nhánh thủy mạch từ sông Thanh Minh. Hôm nay, Linh Bảo Lưỡng Đoạn tuy đã dung hợp thêm một tờ hóa thủy phù khác, nhưng công hiệu tách thủy mạch cũng sẽ không vì thế mà biến mất. Ngược lại, trong mắt Đường Lang, việc lấy ra một nhánh từ thủy mạch sông Thanh Minh ít nhất cũng phải dễ dàng hơn trước rất nhiều. Lục Bình đè nén niềm vui trong lòng, trầm giọng hỏi, ngươi tuy có thể tách một nhánh từ thủy mạch sông Thanh Minh, nhưng cần ta làm gì, trong quá trình tách có gây ra động tĩnh lớn không? Lưỡng Đoạn tuy có thể tách thủy mạch, nhưng điều này không có nghĩa là Lục Bình có thể lập tức hành động tùy tiện. Đầu tiên, Thuần Dương Linh Bảo không phải dễ dàng như vậy là có thể sử dụng. Coi như có thể sử dụng được, cũng chưa chắc đã có thể phát huy hoàn toàn uy năng của Thuần Dương Linh Bảo, điều này còn phải xem Lưỡng Đoạn rốt cuộc là ở trong tay ai. Cùng là Linh Bảo Lưỡng Đoạn, ban đầu nó chỉ là một món linh bảo nhị kiếp, Thuần Dương lão tổ của Ngũ Hành Tông đã có thể dùng nó để tách thủy mạch. Hôm nay nó đã là Thuần Dương Linh Bảo, nhưng ở trong tay Lục Bình, nếu căn bản không thể phát huy hoàn toàn tiềm lực, cũng không thể nào tách được thủy mạch. Đường Lang sau khi thành tựu Thuần Dương khí linh hiển nhiên cũng linh trí tăng nhiều, nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, nếu là tu sĩ pháp tướng trung kỳ bình thường dĩ nhiên không thể sử dụng Thuần Dương Linh Bảo. Nhưng ban đầu, con thủy viên kia nói công pháp ngươi tu luyện chính là một trong 7 đạo chính tông pháp quyết nối thẳng chân linh do giao đạo nhân ban đầu để lại thêm căn cơ của ngươi hùng hậu đến mức có chút kỳ cục, có lẽ có thể phát huy ra được 4-5 thành uy lực của bản thể. Nghĩ như thế cũng là đủ rồi. Nhưng làm vậy hiển nhiên sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, ít nhất sự biến hóa trong thủy mạch sông Thanh Minh rất khó giấu được các tu sĩ cấp cao. Phải xem ngươi tìm cách gì để che mắt thiên hạ. Lục Bình gật đầu, nói, đã như vậy, dù thế nào cũng phải thử một lần. Chỉ là sau khi tách thủy mạch, việc dẫn nó đến cứ điểm vẫn là một chuyện phiền phức, muốn làm được mà không để người khác chú ý cũng không dễ. Đường Lang hắc hắc cười nói, vậy phải xem tiêu chuẩn của tiểu mỹ nữ kia thế nào. Trước đó, Linh Lung được Lục Bình đặt trên Ngũ Hành Hoàng đã thò đầu ra từ trong tửu đỉnh, là mặt quỷ với Lục Bình, nói, ca ca yên tâm đi, Linh Lung sau khi hấp thu luyện hóa khí linh thủy viên kia, bản thân đã có thêm chút diệu dụng. Dẫn thủy mạch đến đây cũng không khó, hơn nữa Linh Lung vẫn có thể trấn áp thủy mạch tại cứ điểm một thời gian. Đợi đến khi bổn phái từ bỏ cứ điểm này, thủy mạch còn có thể trở về chủ thủy mạch, như vậy sẽ không bị người ta nghi ngờ trộn thủy mạch sông Thanh Minh. Lục Bình mừng rỡ, nói, như thế thì tốt lắm, chỉ cần tìm được một thời cơ thích hợp, chúng ta liền âm thầm thử một lần. Đại chiến bên ngoài cứ điểm vẫn đang tiếp diễn. Nếu chỉ xét một đối một, Hạ Hầu Vô Thương và những người khác hoàn toàn có đủ thực lực để chiếm thế thượng phong trong cuộc đại chiến với Ngọc Tu La. Về phần Tô Cẩm và Tang Du, nếu cho họ đủ thời gian, việc chém chết một đầu Ngọc Tu La cũng không phải là không thể. Nhưng trong cuộc hỗn chiến, đại quân Ma La dù sao cũng chiếm ưu thế về số lượng. Mà bên phía Chân Linh Phái tuy có cao thủ trấn giữ, nhưng đệ tử Chân Linh Phái tổng cộng cũng chỉ có 4-50 người, có thể bảo vệ cứ điểm đã là không dễ, tự nhiên không thể nào hỗ trợ được cho các đệ tử đích truyền của các phái đang tung hoành trong đại quân Ma La. Vì vậy, Hạ Hầu Vô Thương, Tô Cẩm và những người khác tuy đang đại chiến với Ngọc Tu La, nhưng thực tế cũng là đang lấy ít địch nhiều, còn phải phòng bị sự quấy nhiễu của các ma la lớn nhỏ khác. Nếu gặp phải tồn tại cấp huyết ma la nhúng tay vào chiến đoàn, mấy người có khả năng còn phải tạm thời rơi vào thế hạ phong, huống chi còn có ngọc ma tồn tại. Tu la và tu ma vốn là tồn tại cùng sinh cùng diệt. Nếu thực lực của một đầu tu la hoặc một đầu tu ma đơn lẻ là một, thì khi hai người phối hợp với nhau, thực lực không chỉ đơn giản là một cộng một. Nhưng trong tình huống không chiếm ưu thế này, Hạ Hầu Vô Thương và những người khác vẫn có thể chiến đấu không rơi vào thế hạ phong khi mỗi người khiêu chiến một ngọc tu la. Có thể thấy được các đệ tử đích truyền của những thánh địa danh môn này quả thật đều không tầm thường. Hàng băng miên kiếm trong tay Tô Cẩm gần như đã khóa chặt đầu Ngọc Tu La trước mắt. Hàng băng kiếm khí lạnh lẽo khiến đầu Ngọc Tu La này bước đi khó khăn. Tô Cẩm tin chắc chỉ cần trong chốc lát, ít nhất cũng có thể làm trọng thương đầu Ngọc Tu La trước mắt. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức khát máu cuồng bạo đột nhiên xâm nhập vào thần niệm của Tô Cẩm. Tô Cẩm mặt liền biến sắc, thần niệm quanh thân nhanh chóng vận chuyển, miễn cưỡng đỡ được đạo phệ hồn thần thông này. Dù vậy, phi kiếm trong tay cũng khó tránh khỏi chậm lại một nhịp. Ngọc Tu La vốn bị vây chết đột nhiên tìm được sơ hở, một trận tấn công mạnh mẽ lại làm cho kiếm trận của Tô Cẩm tan tác. Mắt thấy chiến công sắp tới tay lại bay đi, tất cả còn phải bắt đầu lại từ đầu. Tô Cẩm bất đắc dĩ liếc nhìn về hướng phát ra phệ hồn thần thông lúc trước, liền thấy một đầu ngọc ma đang trốn sau lưng hai đầu Ngọc Tu La, thỉnh thoảng dùng phệ hồn thần thông quỷ dị để quấy nhiễu mọi người, tiếp ứng cho các Ngọc Tu La khác trong các chiến đoàn. Ba đầu Ngọc Ma La này cũng là sau khi mọi người bắt đầu giao chiến mới đột nhiên từ trong đại quân Ma La chạy ra gia nhập chiến đoàn. Cũng may bên phía Chân Linh Phái có Thiên Phàm, Thiên Tuyết hai vị lão tổ nhanh chóng gia nhập chiến trường, mới miễn cưỡng giữ chân được ba đầu Ngọc Ma La này, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc đầu Ngọc Ma kia tiếp ứng cho các chiến đoàn ở khắp nơi. May mắn là Tô Cẩm ngay từ đầu đại chiến đã xuất kỳ bất ý làm trọng thương một đầu huyết Tu La. Sau cùng, trong lúc giằng co với Ngọc Tu La, lại nhân cơ hội thoát khỏi chiến đoàn, bổ thêm một kiếm vào người con huyết Tu La kia. Một chiến công vào tay, mặc dù chỉ có 3 điểm, nhưng ít ra cũng không phải tay không trở về. Kiếm tu vốn kiêng kỵ việc phi kiếm xuất vỏ mà tay không trở về. Một số kiếm tu cực đoan thậm chí còn có nguyên tắc phi kiếm ra khỏi vỏ là phải thấy máu. Tô Cẩm tuy không đến mức đó, nhưng cũng không muốn đứng yên mà không có chút thu hoạch nào. So với đó, đầu Ngọc Tu La mà Tạ Thiên Dương đối mặt lại thảm hơn rất nhiều. Từ đầu đại chiến, Tạ Thiên Dương đã nhận định đầu Ngọc Tu La này mà đánh một trận tàn nhẫn. Mặc dù có Ngọc Ma liên tục tiếp ứng, nhưng Tạ Thiên Dương hiển nhiên có biện pháp ngăn cản phệ hồn thần thông của Ngọc Ma tốt hơn. Lúc này, linh bảo bạn sinh trong tay đầu Ngọc Tu La kia cũng sắp bị Tạ Thiên Dương đánh vỡ, trên người còn có thêm mấy vết thương do kiếm. Tô Cẩm thở dài một hơi, tu vi của vị lục sư đệ này hôm nay cũng ngày càng cao. Hắn tuy là đệ tử đích truyền thứ ba của Tử Dương Cung, nhưng nếu thật sự luận về thực lực, Tạ Thiên Dương hôm nay đã vượt qua hắn. Tang Du vốn vì Vũ Anh Lan mà định từ bỏ cơ hội cạnh tranh chiến công lần này. Dưới sự giúp đỡ của hắn, Vũ Anh Lan còn thành công giết chết một đầu huyết ma, đây là giết cùng giai, nhận được trọn vẹn 10 điểm chiến công. Nhưng Vũ Anh Lan đang hưng phấn lại nhất thời thoát khỏi phạm vi cứu viện của Tang Du mà bị một đầu huyết ma đánh lén, theo sát liền bị một đầu huyết tu la đã thương. Tang Du trong cơn giận dữ, sau khi hộ tống Vũ Anh Lan trở về cứ điểm, đã quay người tiến vào đại quân Ma La, dựa vào việc đỡ một kích của một đầu Ngọc Tu La mà mạnh mẽ giết chết đầu huyết Tu La đã đả thương Vũ Anh Lan lúc trước. Nhưng ngay lập tức, hắn liền bị đầu Ngọc Tu La kia cuốn lấy, cho đến bây giờ cũng không giành được thêm bao nhiêu điểm chiến công. Tình hình của Hạ Hầu Vô Thương cũng không tốt lắm. Dưới sự vây công của một đầu Ngọc Tu La và hai đầu huyết Ma La, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng có Vân Kiếm từ bên cạnh tiếp ứng, cũng không lo bị hoàn toàn áp chế. Chỉ tiếc tu vi của Vân Kiếm có hạn, không thể hỗ trợ Hạ Hầu Vô Thương quá nhiều. Ngược lại, tình cảnh của hai sư tỷ muội Thiền Nguyệt, Thiền Tương ở đây lại có vẻ tốt hơn nhiều. Hai sư tỷ muội này đều là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nếu thật sự luận về thực lực có lẽ còn kém Hạ Hầu Vô Thương một bậc. Nhưng hai chị em này không đơn đã độc đấu, liên thủ đối chiến lại chiếm được tiện nghi. Trước đó, nhóm bốn người Tô Cẩm và Tạ Thiên Dương đã chặn được bốn con Ngọc Tu La. Vì vậy, hai sư tỷ muội Thiền Nguyệt và Thiền Tương quyết định hợp sức đối phó với con Ngọc Ma duy nhất trong năm con Ngọc Ma La xuất chiến lúc đầu. Bốn con Ngọc Tu La hộ vệ của nó đã bị cầm chân, ba con Ngọc Ma La đến sau lại bị hai vị lão tổ Thiên Tuyết và Thiên Phàm chặn lại. Con Ngọc Ma này đành phải tập hợp ba con huyết Tu La hỗ trợ bên cạnh, nhờ vậy mới miễn cưỡng chống đỡ được vòng vây của hai sư tỷ muội. Đúng lúc này, Lưu Thiên Viễn cũng vừa chạy tới. Vốn chỉ định giúp hai vị sư tỷ muội tranh đoạt chiến công, nhưng thấy các nàng bị cầm chân, hắn lập tức đánh lén một trong ba con huyết Tu La. Sau khi dung hợp pháp tướng chi hồn của Thiên Khang lão tổ để lại, tu vi của Lưu Thiên Viễn đã tiến bộ vượt bậc. Thực lực vốn không thua kém tu sĩ cùng giai của các thánh địa đại phái. Lần này lại là đánh lén từ sau lưng, hắn nhất thời đánh trọng thương con huyết Tu La kia, sau một hồi giao tranh ác liệt, xem chừng một phần chiến công cùng giai sắp rơi vào tay. Cục diện của nhóm ba người Thiền Nguyệt, Thiền Tương và Lưu Thiên Viễn tỏ ra dễ thở hơn rất nhiều, nhưng kẻ thực sự cướp đoạt chiến công lợi hại nhất lần này lại là nhóm ba người của Thanh Hồ. Năm con Ngọc Ma La đầu tiên đã bị các đệ tử đích truyền của các danh môn đại phái Tâm Cao Khí Ngạo giành mất, nhóm Thanh Hồ thực sự không tranh lại họ. Ba con Ngọc Ma La tới sau lại bị hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết hợp sức ngăn chặn, nhóm Thanh Hồ vẫn không thể xen tay vào. Bất đắc dĩ, ba người đành liên thủ tìm đến đám huyết Ma La, không ngờ lại nhờ đó mà giành được không ít điểm chiến công. Thanh Hồ vốn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, thực lực không hề yếu, sau khi được Lục Bình giúp đỡ lấy được linh bảo Đạo Thiên Thần Phủ từ trong bảo tàng Đạo Thiên thì thực lực càng tăng mạnh. Dù chưa thể so với các đệ tử đích truyền đại phái như Hạ Hầu Vô Thương, Thiền Nguyệt, Thiền Tương, nhưng khi đối mặt với huyết Ma La thì nàng hoàn toàn chiếm ưu thế. Lại thêm hai trợ thủ Thanh Lan và Thanh Hổ có thực lực không kém pháp tướng sơ kỳ, sau một trận đại chiến, đã có ba con huyết Tu La bỏ mạng trong tay ba người họ. Hơn nữa, dưới sự cố tình nhường nhịn của Thanh Lan và Thanh Hổ, điểm chiến công của cả ba con huyết Tu La đều được tính hết cho Thanh Hồ. Thực ra, nếu điểm rơi vào tay Thanh Lan và Thanh Hổ, do tu vi pháp tướng sơ kỳ của họ, điểm số sẽ còn cao hơn, nhưng hiển nhiên cả hai đều không coi trọng việc tranh đoạt chiến công cho bản thân, mà cam nguyện làm nền cho Thanh Hồ. Cuộc đại chiến quanh nơi đóng quân của Chân Linh Phái vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Gần 50 tu sĩ đoán đan của Chân Linh Phái, dưới sự chỉ huy của Cơ Thiên Hiên và Lý Thiên Như, đã vận chuyển đạo binh đại trận, dựa vào hộ trận của nơi đóng quân mà vững vàng ngăn chặn đợt tấn công của đại quân Ma La. Mặc dù Ma La chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng do các tu sĩ pháp tướng đã cầm chân các Ma La cao cấp ở bên ngoài, nên đại quân Ma La khi vây công đại trận không nhận được sự tương trợ nào. Dù vậy, chúng vẫn gây ra một số thương vong cho các đệ tử Chân Linh Phái. Lý Thiên Như và Cơ Thiên Hiên đã cố hết sức cứu viện, nhưng đạo binh đại trận cần sự phối hợp của hàng chục người, khó tránh khỏi những sơ suất bị Ma La nắm bắt. Đến lúc này, đã có 4 đệ tử đoán đan của Chân Linh Phái ngã xuống, hơn 10 người bị thương nặng nhẹ khác nhau, trong đó 5 người vì thương thế quá nặng đã phải tạm thời rời khỏi đại trận. Tuy nhiên, gần 1.000 ma la lớn nhỏ tấn công cũng đã bị đại trận tiêu diệt hơn 300, khí thế ngút trời của chúng chưa kịp dâng cao đã lại bị dập tắt. Theo diễn biến trận chiến, sĩ khí của chân linh phái ngày càng dâng cao, trong khi đại quân ma la vì thương vong liên tiếp mà sĩ khí gần như không còn. Thấy cuộc tấn công không có chút tiến triển, Atula phía sau vô cùng tức giận, một tiếng rống hung tợn truyền đến, một trong ba con Atula cuối cùng cũng không nhịn được mà định ra tay. Bên trong nơi đóng quân, Lục Bình biến sắc, vội vàng chạy ra từ chỗ trận bàn, thì đã thấy Hàng Vô Nhai và Thiên Sơn Lão Tổ đi trước một bước ra khỏi đại trận. Thiên Sơn Lão Tổ tay cầm nhị kiếp linh bảo khai sơn việt, còn Hàng Vô Nhai cũng cầm hai cây ngọc tiên của Hoắc Vô Ngân trước đó cũng đã về tay ông. Hai món nhất kiếp linh bảo này, giống như phong tuyết song phiến của hai lão tổ Thiên Tuyết, Thiên Phàm, vốn là một bộ. Nay phong vũ song tiên đều nằm trong tay Hàng Vô Nhai, thực lực của ông không những không giảm mà còn tăng lên. Lục Bình nhìn về phía Lâm Vũ Lão Tổ, thấy ông ra hiệu đừng lo lắng, biết cục diện vẫn chưa đến lúc tồi tệ nhất, nên không ra tay tham chiến. Nào ngờ, tiếng gầm hung tợn của con Atula kia tuy khiến trên dưới chân linh phái một phen hoảng hốt, nhưng lại là một tiếng hiệu lệnh thu binh. Con Atula đột nhiên xuất hiện vốn là để kiềm chế các cao thủ của chân linh phái, giúp cho đại quân Mala đang giao tranh có thể thuận lợi rút lui. Lũ Ngọc Mala, huyết Mala đang giao tranh với mọi người nhân cơ hội thoát thân, nhanh chóng tập hợp lại rồi lui về phía sau. Phe chân linh phái, đông đảo tu sĩ nhất thời muốn xông lên giữ lại một hai con làm chiến công, nhưng đối mặt với đại quân Mala đã tập hợp lại và con Atula đang lăm le tiếp ứng, ai nấy đều có lòng kiên kỵ, không dám truy đuổi quá gắt. Trong phút chốc, những con Ngọc Mala đang đối chiến với Thiền Nguyệt, Thiền Tương, Hạ Hầu Vô Thương, Tô Cẩm, Tang Du đều lần lượt rút đi. Thiền Nguyệt tức giận, liền quay sang chém chết một con huyết tu la đang bị Lưu Thiên Viễn áp chế, cứng rắn cướp mất 3 phần chiến công từ tay Lưu Thiên Viễn, khiến hắn chỉ biết cười khổ. Hai vị lão tổ Thiên Phàm, Thiên Tuyết vốn đã dốc toàn lực mới chặn được 3 con Ngọc Mala, nay Mala rút lui, cả hai đều bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hầu Vô Thương cùng Tô Cẩm, Tang Du thấy không thể giữ chân Ngọc Tu La, định quay người chặn giết vài con huyết Tu La cũng không thành công. Chỉ có nhóm 3 người của Thanh Hồ, vì thực lực vượt trội so với đám huyết Mala, đã nhân cơ hội đại quân Mala rút lui mà cắt đuôi được 1 con. 3 người xông lên, con huyết Tu La tự nhiên không địch lại nổi, cuối cùng lại bị Thanh Hồ một búa chém chết, chiến công trên ảnh thạch đã đạt đến 14 điểm. Trong số mấy người, chỉ có Tạ Thiên Dương là bám riết lấy con Ngọc Tu La đang đối chiến với mình, nhưng thực tế cũng là đang đuổi theo nó vào sâu trong đại quân Mala. Mọi người kinh hãi thất sắc, muốn xông lên ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ nghe thấy con Atula ở đằng xa gầm lên một tiếng, vươn tay chụp một cái, một bàn tay khổng lồ bằng linh khí liền vỗ xuống đầu Tạ Thiên Dương. Mắt thấy Tạ Thiên Dương sắp bị bàn tay linh khí đánh trúng, không gian xung quanh chàng ta cũng bắt đầu chấn động dữ dội, rõ ràng con Atula này muốn dồn Tạ Thiên Dương vào chỗ chết, chấn động không gian đã cắt đứt mọi đường lui của chàng. Ngay thời khắc nguy cấp, trong hư không truyền đến 2 tiếng bốp, bốp giòn tan. Hàng Vô Nhai ở cách đó hơn 10 trượng đột nhiên ra tay, 2 bóng roi phá không bay tới, cắt đứt nửa bàn tay khổng lồ bằng linh khí. Nhưng nửa bàn tay còn lại vẫn bao trùm lấy Tạ Thiên Dương, mắt thấy chàng sắp gặp nạn, Thiên Sơn Lão Tổ vốn luôn trầm ổn đột nhiên quát lên một tiếng, khai sơn việt rời tay bay ra, trong nháy mắt đã đến trên đầu Tạ Thiên Dương, kẻ một đường công bán nguyệt, đánh nát hoàn toàn nửa bàn tay linh khí còn lại, giúp Tạ Thiên Dương thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết truyền đến, con Ngọc Tu La bị Tạ Thiên Dương truy đuổi liên tiếp bị Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm chém trúng, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên từ trong biển lửa. Tạ Thiên Dương thở phào một hơi dài, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, không dám nán lại chút nào, quay người phi độn về nơi đóng quân của chân linh phái. Ở phía bên kia, Tô Cẩm cũng đã đón đầu, vừa gặp mặt liền bị nàng đấm cho mấy cái thùng thục. Tạ Thiên Dương chỉ biết hì hì cười trừ không dám phản bác, đoạn cảm tạ Thiên Sơn Lão Tổ đã ra tay tương trợ. Thực tế, lúc đại quân Mala rút lui chính là thời cơ tốt nhất để giết chết con Ngọc Tu La vốn đã bị Tạ Thiên Dương áp chế. Bởi vì lúc đó tất cả Mala đều đang rút chạy, những con huyết Mala vốn luôn quấy nhiễu Tạ Thiên Dương đã rút đi trước, con Ngọc Tu La kia nhất thời rơi vào cảnh đơn độc không ai chi viện. Tạ Thiên Dương nóng lòng lập công, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nhất thời quên mất cách đó không xa còn có một con Atula đang đến tiếp ứng. Nếu không có Hàng Vô Nhai và Thiên Sơn Lão Tổ dốc sức cứu giúp, e rằng Tạ Thiên Dương đã phải bỏ mạng theo nó. Con Atula kia một đòn không trúng cũng không ra tay nữa, quay đầu dẫn đại quân Mala rút lui. Mọi người cũng lục tục trở về nơi đóng quân của chân linh phái. Tạ Thiên Dương thấy ngoài mình ra không ai có chiến tích chém chết Ngọc Mala, nỗi sợ hãi ban nãy đã sớm bị ném lên 9 tầng mây, lập tức trở nên đắc ý vênh váo. Lấy ra hết đi, xem chiến công của mỗi người nào. Tạ Thiên Dương lớn tiếng la lối, muốn tất cả các tu sĩ pháp tướng trung kỳ tham gia cuộc ước chiến lần này lấy ghi chép chém giết của mình ra so tài. Trong tay chàng có mạng của một con Ngọc Tu La, đây là vốn liếng vô cùng lớn. Hạ Hầu Vô Thương và Thiền Tương đều không thu hoạch được gì. Thiền Nguyệt thì có 3 điểm chiến công, là nhờ cướp được một con huyết tu la từ tay Lưu Thiên Viễn lúc trước. Tô Cẩm cũng chém được một con huyết tu la, có 3 điểm. Tang Du thì giết được một con huyết ma, được 5 điểm. Tạ Thiên Dương thấy ai cũng kém mình một bậc, khí thế lập tức khác hẳn, ra dáng một đệ tử đích truyền của thánh địa danh môn, khiến Tô Cẩm bên cạnh chỉ biết cười khổ. Lục huynh, lúc trước huynh không phải cũng giao chiến với đại quân Ma La một trận sao, lấy chiến công của huynh ra cho mọi người xem thử. Lưu Thiên Viễn và những người khác tuy vì tu vi pháp tướng sơ kỳ mà không có tư cách tham gia, nhưng cũng không cản được họ xem kết quả cuộc ước chiến. Khi thấy Tạ Thiên Dương không biết trời cao đất dày mà khiêu chiến Lục Bình, Lưu Thiên Viễn, Tần Vũ, Tần Cương huynh đệ đều lộ ra vẻ mặt quái dị, nhưng Tạ Thiên Dương đang quá phấn khích nên không hề để ý đến sắc mặt của họ. Thấy Tạ Thiên Dương khiêu khích, Lục Bình mỉm cười nói, không vội, còn một người huynh chưa so mà. Ai? Tạ Thiên Dương hì hì cười nói, còn ai nữa? Lục Bình chỉ vào Thanh Hồ, nói, nàng. Bao nhiêu? Thanh Hồ nhẹ nhàng cười, đưa ảnh thạch của mình đến trước mặt Tạ Thiên Dương. Phía trên hiện rõ con số chiến công, 14. Ngay lúc Lục Bình bất ngờ chém chết Atula, các tu sĩ từ các phái đang ẩn nấp quan sát xung quanh bỗng như ông vỡ tổ, đồng loạt kéo đến nơi đóng quân của Chân Linh Phái. Miệng họ còn hô to tự giới thiệu, dương cờ hiệu giúp đỡ Chân Linh Phái. Tốc độ của những người này đã rất nhanh, nhưng Lục Bình lúc này buộc mình phải nhanh hơn nữa. Bởi vì Chân Linh Phái vì trận phòng thủ này đã có 2 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đời thứ nhất, một người chết, một người trọng thương, Lục Bình không muốn mất thêm một vị sư huynh nào nữa. Đối mặt với sự tấn công không ngừng của Ngọc Tu La, thực lực của Lưu Thiên Viễn phát huy càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng thương thế của Thiên Điền cũng ngày một nghiêm trọng. May mắn là 3 người liên thủ vẫn có thể miễn cưỡng chặn được con Ngọc Tu La trước mắt. Quái oăm thay, đúng lúc này lại có một con huyết Tu La chạy tới. Thiên Điền lại một lần nữa đỡ được đòn tấn công của huyết Tu La, nhưng con Ngọc Tu La đối diện lập tức chớp lấy thời cơ, dựa vào bản sinh linh bảo trong tay vượt xa nhóm Lưu Thiên Viễn, trực tiếp ra đòn sát thủ ở cự ly gần. Lưu Thiên Viễn và Lục Cầm Nhi dốc toàn lực cuối cùng cũng đỡ được đòn này, nhưng Thiên Điền đã là nỏ mạnh hết đà, pháp bảo trong tay sau khi va chạm với bản sinh linh bảo liền gãy nát, còn bản thân ông cũng bị đánh bay. Ngọc Tu La tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, thừa dịp Lưu Thiên Viễn và Lục Cầm Nhi chưa kịp hồi phục sau đòn vừa rồi, nó đã xông thẳng về phía Thiên Điền. Mắt thấy tính mạng Thiên Điền khó giữ, một đạo kiếm khí giao long đã gầm thét xông tới trước một bước. Con Ngọc Tu La thấy tình thế không ổn liền quay người bỏ chạy. Đó chính là khai thiên kiếm thuật có thể chém chết cả Atula. Ngọc Tu La tuy không biết khai thiên kiếm thuật là gì, nhưng nó biết người thi triển loại kiếm thuật này trước đó đã từng chém chết một con Atula. Ngọc Tu La vừa định quay người chạy trốn, thì Lưu Thiên Viễn và Lục Cầm Nhi đã điều hòa lại được chân nguyên đang cuộn trào trong cơ thể. Hai người thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, lập tức ra tay chặn lại. Lục Bình thấy vậy, chân linh chi kiếm trong tay quét ngang, cánh tay cầm bản sinh linh bảo của Ngọc Tu La bị kiếm khí giao long há miệng cắn một cái liền bị xé toạc. Lưu Thiên Viễn và Lục Cầm Nhi nhân cơ hội đánh chó rơi xuống nước, con Ngọc Tu La này cuối cùng vẫn chết trong tay Lưu Thiên Viễn. Ngay lúc 3 người liên thủ giết chết Ngọc Tu La, sau lưng Lục Bình đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Sắc mặt Lục Bình đại biến, vội vàng quay lại, liền thấy ngực Thiên Điền bị một thanh chủy thủ bản sinh linh bảo đâm xuyên qua. Mà sau lưng Thiên Điền, con huyết Tu La mặt đầy nụ cười gằn, thấy Lục Bình quay lại liền trở nên sợ hãi, định rút bản sinh linh bảo ra rồi quay người bỏ chạy. Nhưng thanh bản sinh linh bảo kia lại như mọc rễ cắm chặt vào ngực Thiên Điền không chút nhúc nhích. Lục Bình cũng thấy rõ, hai tay Thiên Điền đang đặt trước ngực mình, kỳ chặt lấy con dao găm đã đâm rách lồng ngực. Đại sư huynh! Lục Bình tròng mắt như muốn nứt ra. Con huyết Tu La kia thậm chí không dám lấy lại bản sinh linh bảo, quay người định bỏ chạy, nhưng đã muộn rồi. Ngay lúc nó định rút bảo vật ra để trốn thì đã quá chậm. Kiếm khí giao long gầm thét lao tới, con huyết Tu La bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng hai tay Thiên Điền vẫn ghì chặt lấy bản sinh linh bảo trên ngực không buông, rồi quay sang cười với Lục Bình một cái, hai mắt ngay sau đó liền mất đi thần sắc, rơi xuống đất. Đại sư huynh! Thiên Điền sư huynh! Sự hy sinh của Thiên Điền khiến toàn bộ chân linh phái trên dưới đều kinh ngạc, rồi sau đó gần như tất cả các tu sĩ chân linh phái đều trở nên điên cuồng. Ngay cả những người như Tạ Thiên Dương trong phút chốc cũng bị sự bi thảm này lây nhiễm, rối rít phát động phản kích. Nhất thời, trên toàn bộ chiến trường, dù chưa có sự ra tay của Lục Bình để giành được thắng lợi tuyệt đối, nhưng khí thế đã tăng mạnh, chiếm thế thượng phong. Trước khi Lục Bình nổi lên và Lưu Thiên Viễn dung hợp pháp tướng chi hồn, Thiên Điền chính là người đứng đầu không thể tranh cãi trong thế hệ đệ tử thứ 3 của Chân Linh Phái. Khi Lục Bình và Lưu Thiên Viễn còn đang phấn đấu ở kỳ đoán đan, Thiên Điền, với tư cách là đại đệ tử khai sơn của Thiên Lâm lão tổ, đã là một trợ thủ đắc lực, bắt đầu một mình đảm đương xử lý các sự vụ môn phái. Tại Chân Linh Phái, Thiên Điền là người được tôn trọng nhất, uy vọng cũng cao nhất trong số các đệ tử tam đại. thậm chí còn được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng môn kế nhiệm. Trong cuộc chiến với Ma La, chính Thiên Điền đã dẫn đầu hy sinh, dùng thương đổi thương để giết huyết Tu La, giành lấy cơ hội thở dốc cho Chân Linh Phái. Khi Chân Linh Phái lâm vào tình thế nguy cấp nhất do Hàng Vô Nhai và Hoắc Vô Ngân rút đi, cũng chính Thiên Điền đã không tiếc trọng thương để đỡ đòn đánh lén của huyết Tu La, ổn định lại phòng tuyến cuối cùng đang lung lay của Lục Bình. Nhưng hôm nay, ngay khi Chân Linh Phái sắp giành được thắng lợi cuối cùng trước đại quân Ma La, Thiên Điền cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ám sát của huyết Tu La. Không phải ông không thể tránh, mà những vết thương liên tiếp đã khiến ông không còn đủ sức để tránh né đòn tập kích sau lưng này. Lục Bình đưa tay ra không trung vồ một cái, một dòng sông linh khí tức khắc hình thành, thi thể của Thiên Điền lơ lửng trên dòng sông linh khí, từ từ bay vào trong nơi đóng quân của Chân Linh Phái. Vì cuộc chiến này, Chân Linh Phái đã phải trả một cái giá quá đắt. Lưu Thiên Viễn và Lục Cầm Nhi đã sớm xông vào chiến trường. Với một Atula và một Ngọc Tula liên tiếp ngã xuống, Chân Linh Phái đã rảnh tay ra rất nhiều, trận chiến này, phần thắng của Chân Linh Phái đã không còn gì phải bàn cãi. Nhưng lúc này, tất cả tu sĩ Chân Linh Phái đều nén một cổ khí trong lòng, đó là phải cố hết sức đoạt lấy nhiều chiến công hơn nữa, khiến cho những kẻ đến chiếm hời kia không thu hoạch được gì. Lúc này, tu sĩ các phái đã tràn vào chiến trường. Đại quân Ma La tuy vẫn chiếm ưu thế về số lượng, nhưng ở tầng lớp tu sĩ cao cấp từ Pháp Tướng Kỳ trở lên, phe nhân tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Không còn bị các Ma La khác quấy rầy, nhóm Tạ Thiên Dương cũng lần lượt phát huy thực lực của mình. Con huyết Tu La vốn luôn quấy rối Tạ Thiên Dương đã bị người khác dẫn đi, con Ngọc Tu La trước mắt lập tức bị Tạ Thiên Dương đâm liền hai kiếm. Đúng lúc này, một tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ cũng muốn đến hôi của, định xông lên cùng Tạ Thiên Dương giáp công Ngọc Tu La để cướp chiến công. Cút! Tạ Thiên Dương gầm lên một tiếng, liệt hỏa Thiên Dương kiếm không nhắm vào Ngọc Tu La, mà lại chém thẳng về phía tên tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ đang muốn cướp chiến công. A, Tạ Thiên Dương ngươi làm gì, ngươi cùng phe với Ma La sao? Tên tu sĩ này cũng coi như xui xẻo, vốn dĩ hắn chặn đường lui của Ma La là muốn cướp chiến công, không ngờ Tạ Thiên Dương lại dám quay sang tấn công hắn. Con Ngọc Tu La cũng tức giận vì có kẻ đánh lén sau lưng, cũng dùng bạn sinh linh bảo đập tới. Vị tu sĩ này chỉ là một tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ bình thường đến kiếm chút hời, làm sao có thể đỡ được đòn tấn công liên thủ của Ngọc Tu La và đệ tử đích truyền Tử Dương Cung. Nhất thời bị đánh đến miệng phun máu tươi, chưa kịp nhặt được của hời đã rước lấy một thân thương tích. Tu sĩ trong lòng dù hận đến cực điểm, nhưng người trước mắt là đích truyền của Tử Dương Cung, không phải kẻ hắn có thể trêu chọc, đành phải chật vật rút khỏi trận chiến. Thân phận của Tạ Thiên Dương ở đó, một khi chàng đã tỏ rõ thái độ không cho người khác cướp chiến công, những tu sĩ khác cũng đều né chàng ra, không cần thiết phải đắc tội với vị thánh địa đích truyền này. Một tu sĩ Pháp Tướng sơ kỳ sau khi gia nhập chiến đoàn, việc đầu tiên không phải là giành chiến công từ tay Chân Linh Phái, mà là bay thẳng đến một vị trí trung tâm chiến trường. Trước đó khi Thiên Phàm lão tổ ngã xuống, linh bảo quạt gió trong tay ông cũng rơi xuống đất. Thiên Tuyết lão tổ sau đó cũng mang lòng tự chí, tự nhiên không nghĩ đến việc nhặt lại linh bảo. Long Hoài lão tổ cứu được Thiên Tuyết lão tổ, nhưng dưới đòn tấn công sau đó của Atula cũng không kịp nhặt lại món linh bảo này, khiến cho nó cứ nằm đó trên chiến trường cho đến tận bây giờ. Để mắt tới món linh bảo này đâu chỉ có một người, ngay khi gã tu sĩ Pháp Tướng sơ kỳ kia sắp đến gần, đã có hai tu sĩ Pháp Tướng khác phát hiện ra vị trí linh bảo, rối rít xông tới cướp. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, tiếp theo là hai tiếng kêu đau truyền đến, hai người xông lên trước gã tu sĩ Pháp Tướng sơ kỳ kia đã bị kiếm quang chặt đứt cổ tay. Một bóng người đứng đó, từ từ ngồi xổm xuống, hai tay nâng cây quạt linh bảo lên rồi thu vào pháp khí trữ vật. Ánh mắt hắn ngước lên nhìn mấy tên tu sĩ muốn cướp đoạt linh bảo, lóe lên sát khí lạnh lẽo. Lục Thiên Bình, ngươi muốn làm gì? Bọn ta hảo ý đến viện thủ, ngươi lại ra tay độc ác với bọn ta như vậy. Lục Bình cười âm trầm, nói, viện thủ. Đây là linh bảo của Chân Linh Phái. Ai cướp, ta giết kẻ đó. Sát ý mênh mông như sóng lớn cuộn trào ra bốn phía, khiến tất cả tu sĩ xung quanh đều phải câm miệng. Đây chính là một kẻ lợi hại có thể giết cả Atula, nhất thời không một ai dám khiêu khích sự kiên nhẫn của Lục Bình, càng không ai dám thử xem lời nói của Lục Bình có thật hay không. Việc kéo đến chiến trường dưới cờ hiệu cứu viện quả thực đã san sẻ áp lực cho Chân Linh Phái, nhưng đây vốn là một trận chiến mà Chân Linh Phái đã nắm chắc phần thắng. Dù không có những tu sĩ này, Chân Linh Phái nhiều nhất cũng chỉ là kéo dài thời gian chiến thắng mà thôi. Những người này tuy xông vào chiến trường, nhưng trong đa số trường hợp đều không tự chiến với Ma La, thường chỉ ra một đòn rồi rút. Nhưng mỗi khi một con huyết Ma La sắp chết, họ lại đồng loạt toàn lực xuất thủ, cướp lấy đòn kết liễu cuối cùng. Điển hình là chỉ muốn chiến công mà không muốn tốn sức. Quái oăm là lúc này tu sĩ Chân Linh Phái vì liên tục chiến đấu đã mệt mỏi, trong khâu bổ đao cuối cùng rất ít khi tranh lại được họ. Huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương vừa mượn lực của hộ trận để đánh trọng thương một con huyết Tu La, không ngờ lập tức có ba gã tu sĩ Pháp Tướng xông đến chỗ con huyết Tu La trước mặt họ, muốn bổ nhát dao cuối cùng. Huynh đệ Tần Vũ, Tần Cương giận dữ, nhưng lúc này hai người đã không kịp ra tay cướp lại, Mắt thấy điểm chiến công vất vả lắm mới có được sắp mất, một tiểu nhân cao chừng một thước đột nhiên xuất hiện sau lưng Huyết Tu La, một cước đạp thẳng vào mông nó, khiến nó bay về phía trước. Tần Vũ, Tần Cương mừng rỡ, hai người nhanh chóng tiến lên, Tần Cương chặn lại đòn giãy giụa của Huyết Tu La, Tần Vũ nhân cơ hội chém đầu con Tu La này. Ba gã tu sĩ pháp tướng một đòn không trúng, ba điểm chiến công tuột khỏi tay cũng tức giận, một người trong đó chữ Lục Tiểu Hải, cái thứ quái quỷ gì đây, chân linh phái này sao lại có nhiều thứ kỳ dị vậy? Hai người còn lại nghe vậy lập tức kéo giãn khoảng cách với người này, ra vẻ chúng ta không quen biết hắn. Gã tu sĩ kia ngẩn ra, liền thấy Lục Tiểu Hải đang vênh mũi hừ hừ nhìn mình. Gã tu sĩ trong lòng kinh hãi, gương mặt của tiểu nhân này hắn rất quen, trước đó kẻ kia đại sát tứ phương đã khiến các tu sĩ quan chiến xung quanh sợ mất mật. Tiểu nhân này chẳng phải là thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết sao? Gã tu sĩ bừng tỉnh, thảo nào hai kẻ kia chạy xa như vậy, thật là hai kẻ không có nghĩa khí. Nhưng bây giờ tốt nhất là nên tránh xa tiểu nhân này đã, đừng để tên sát tinh của chân linh phái kia chú ý đến. Ngay lúc Lục Bình phái ra thân ngoại hóa thân, Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đã đi trước một bước, chặt đứt đường lui của con Ma La đang đại chiến với Thiên Sơn Lão Tổ. Lúc này phe nhân tộc đã hoàn toàn chiếm ưu thế, đại quân Ma La thấy tình thế không ổn đã có dấu hiệu tan rã. Chẳng qua là trước đó giao chiến với chân linh phái quá quyết liệt, sau khi các phái tương trợ, đám Ma La này muốn chạy cũng không dễ dàng. Con Ngọc Tu La này chính là thấy tình thế không ổn, muốn vừa đánh vừa lui, không ngờ lại bị Lục Bình để mắt tới, chặn mất đường lui của nó. Con Ngọc Tu La nhất thời căng thẳng, sau khi thấy Lục Bình chém chết Atula, còn có con Ma La nào thấy Lục Bình mà không hoảng sợ. Nhưng con Ngọc Tu La càng vội, sơ hở lộ ra càng lớn. Dưới chân Lục Bình, một đóa hoa sen nở rộ, con Ngọc Tu La lập tức bị định giữa không trung, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cũng đủ để Thiên Sơn Lão Tổ chớp lấy cơ hội, dùng khai sơn việc đập nát đầu nó. Tần Vũ, Tần Cương, Lục Cầm Nhi, Lưu Thiên Viễn đều lần lượt được Lục Bình trợ giúp giải quyết đối thủ, phe chân linh phái trong cuộc tranh đoạt chiến công từ Huyết Ma La tạm thời lắng xuống. Sau khi Lục Bình giúp Thiên Sơn Lão Tổ giải quyết Ngọc Tu La, ông liền rảnh tay ra và lập tức đi hỗ trợ các tu sĩ khác đang đại chiến với Ngọc Ma La. Đám tu sĩ các phái chạy đến tham chiến tự nhiên đều rất tinh ranh. Ngoài việc bổ đao cướp chiến công, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ thường không giao tranh trực diện với Ma La. Hơn nữa, trừ một số ít tu vi cao, phần lớn chỉ nhắm vào Huyết Ma La, căn bản không dám dây dưa với Ngọc Tu La. Ngoài việc thực lực của Ngọc Tu La khiến họ không muốn trêu chọc, quan trọng hơn là mấy tu sĩ phe chân linh phái đang đối đầu với Ngọc Tu La thực sự có chút khó nhằn. Hai sư tỷ muội Thiền Nguyệt và Thiền Tương vốn sau khi Lưu Thiên Viễn rời đi, phải đối mặt với hai con Ngọc Ma La và hai con Huyết Tu La vây công, thực sự có chút không dễ dàng. Nhưng sau khi Lưu Thiên Viễn, Lục Cầm Nhi và huynh đệ nhà Tần rảnh tay, họ đã đến tương trợ hai vị sư tỷ muội đầu tiên. Không còn Huyết Tu La ngán đường, hai sư tỷ muội đang định lên tinh thần để cho người ta thấy thực lực của nữ tu Thiên Nguyệt Tông, không ngờ ngay khi hai người liên thủ vừa khống chế được hai con Ngọc Ma La trước mắt, Hàng Vũ lão tổ của Thương Sơn phái đột nhiên đánh lén sau lưng một con Ngọc Ma, một đòn chém chết nó, cứ thế cướp mất 15 điểm chiến công từ tay hai sư tỷ muội. Thiền Nguyệt, Thiền Tương hai tỷ muội chém giết với Ma La nửa ngày, vất vả lắm mới có cơ hội giành điểm, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một trình giảo kim, cướp đi điểm chiến công sắp vào tay. Hai vị đích truyền của Thiên Nguyệt Tông nhất thời tức điên, lần này Hàng Vũ lão tổ coi như đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Hai tỷ muội liên thủ dễ dàng chém chết con Ngọc Tu La còn lại, sau đó cũng không đi tranh giành chiến công với người khác, mà cứ nhằm đúng vào vị Hàng Vũ lão tổ kia. Ông ta đi đâu, hai sư tỷ muội liền bám theo sau. Một khi Hàng Vũ lão tổ định ra tay cướp chiến công từ tay người khác, hai tỷ muội liền lập tức xuất thủ cướp trước. Dù không cướp được, hai nàng cũng quyết không để Hàng Vũ lão tổ giành được. Họ không trở mặt với Hàng Vũ lão tổ, nhưng cứ như đĩa đói bám riết sau lưng ông ta. Hàng Vũ lão tổ trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng được xem là một tay cao thủ, trong tay cũng có một món nhất kiếp linh bảo của môn phái. Thương Sơn phái ở trung thổ cũng được coi là chuẩn đại hình môn phái, nếu chỉ nói về thực lực cá nhân, hai sư tỷ muội Thiền Nguyệt, Thiền Tương cũng chỉ ngang ngửa với ông. Nhưng kể từ khi cướp được một con Ngọc Ma từ tay hai người, ba người họ liền dính lấy nhau. Hàng Vũ lão tổ hai lần ra tay cướp giết hai con Huyết Tu La đều không thành công, ngược lại bị hai sư tỷ muội cướp mất. Sau đó còn có hai lần cơ hội cướp giết cũng bị hai sư tỷ muội phá hỏng, đành để người khác hưởng lợi. Hàng Vũ lão tổ từ lúc đầu giành được một con Ngọc Ma, sau đó dưới sự quấy rối của hai tỷ muội cũng không thu hoạch được gì thêm, trong lòng cũng nén giận. Nhưng chuyện này ngay từ đầu là do ông ra tay trước, muốn lý luận với hai tỷ muội cũng không có lý. Muốn ra tay ép lui hai người, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của họ, Hàng Vũ lão tổ lại không dám chắc, Thương Sơn phái sao có thể so với Thiên Nguyệt Tông. Nói lại không lại, đánh cũng không lại, trêu cũng không dám trêu. Hàng Vũ lão tổ bất đắc dĩ đành phải cầu xin tha thứ, nhưng hai sư tỷ muội căn bản không thèm để ý, chỉ cần Hàng Vũ lão tổ có động tĩnh, họ lại bám theo sau. Người ta thường nói nữ tu Thiên Nguyệt Tông khó dây dưa, ngay cả Thủy Tinh Cung cũng phải đau đầu, nếu không cũng sẽ không thể ngăn cản Thủy Tinh Cung ở vùng Duyên Hải Đông Nam hơn nghìn năm. Hôm nay mình sao lại không cẩn thận chọc phải hai vị cô nương này, thật là tự làm tự chịu. Không nói đến hai sư tỷ muội, lúc này còn có một người đang điên cuồng cướp đoạt chiến công, nhưng người này không phải là tu sĩ các phái đến cứu viện lúc trước, mà là Tạ Thiên Dương. Không còn huyết ma la ngán đường, con Ngọc Tu La đối đầu với Tạ Thiên Dương sao có thể là đối thủ của chàng. Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm giữa không trung múa thành một quả cầu lửa, thiêu con Ngọc Tu La bị giam trong kiếm trận thành thây khô, rồi sau đó Tạ Thiên Dương bắt đầu điên cuồng tranh đoạt chiến công trên chiến trường. Tạ Thiên Dương đã bị Lục Bình kích thích. Trước khi trận đại chiến cuối cùng này bắt đầu, chiến công của Lục Bình đã là 50 điểm. Sau đó, Lục Bình thể hiện sức mạnh, chém giết hai huyết Tu La, rồi dưới sự trợ giúp của hai đại tu sĩ Hàng Vô Nhai và Hoắc Vô Ngân bị khống chế thần thức, lần lượt chém giết hai Ngọc Tu La và một Ngọc Ma, lúc này chiến công của Lục Bình đã đạt đến con số kinh khủng 91 điểm. Nhưng vẫn chưa hết, ngay sau đó Lục Bình thi triển thần thông khai thiên kiếm thuật, một đòn thành công chém chết một A Tu La, cùng đoạt 20 điểm chiến công, khiến cho chiến công trên ảnh thạch của hắn đạt đến con số 111 điểm khiến người ta tuyệt vọng. Dù Tạ Thiên Dương không thấy được ảnh thạch của Lục Bình, nhưng chiến công của Lục Bình chàng đều nhớ rõ ràng. Nhìn lại con số 23 đáng thương trên ảnh thạch của mình, Tạ Thiên Dương hoàn toàn không cam lòng, dù Lục Bình đã chém chết A Tu La, Tạ Thiên Dương vẫn không tin chênh lệch giữa mình và Lục Bình lại lớn đến vậy. So với những tu sĩ cướp đoạt chiến công lúc trước, Tạ Thiên Dương tỏ ra càng điên cuồng và không kiên dè hơn, thậm chí ngay cả huyết ma la mà tu sĩ chân linh phái đang đối chiến cũng không tha. Một kiếm của chàng đã chém chết con huyết Tu La đang đối chiến với Vân Kiếm, khiến Vân Kiếm không hiểu chuyện gì. Nhưng sau đó, khi thấy Tạ Thiên Dương xông vào chiến đoàn của nhóm ba người Thanh Hồ, giết chết hai con huyết Tu La, Vân Kiếm mới lẩm bẩm, Tạ Thiên Dương này chắc chắn điên rồi. May mà Tạ Thiên Dương hiển nhiên vẫn chưa điên hoàn toàn. Trong ánh mắt có chút ngơ ngác của ba người Thanh Hồ, Liệt Hỏa Thiên Dương một kiếm đẩy lùi bạn sinh linh bảo của Ngọc Tu La, sau đó liền phi độn đến mục tiêu tiếp theo. Ngọc Tu La không còn bạn sinh linh bảo bảo vệ, bị nhóm ba người Thanh Hồ chớp lấy cơ hội đánh một trận tơi bời, chỉ một lát sau liền bỏ mạng trong tay Thanh Hồ. Thanh Hồ rất không cam lòng mắng vài câu, Thanh Lang thì cười khổ nói, cái tên này. Tạ Thiên Dương như một con thú đói, lúc này đã có chút đói ăn quàng, sau khi cướp đối thủ của Vân Kiếm, Thanh Hồ, chàng liền bắt đầu xông vào các chiến đoàn khác, cướp đoạt chiến công trong tay người khác. Trong tiếng chửi rủa của các tu sĩ cứu viện, Liệt Hỏa Thiên Dương kiếm của Tạ Thiên Dương căn bản không cho người ta cơ hội nói lý, chỉ biết một trận tàn sát. Tạ Thiên Dương, ngươi làm gì, con huyết ma này căn bản không cần ngươi nhúng tay. Cút. Tạ Thiên Dương hung hăng để lại một chữ, người đã chạy đến một chiến đoàn đang tiêu diệt hai con huyết Tu La. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ thấy Tạ Thiên Dương đằng đằng sát khí chạy tới liền muốn ngăn cản, miệng nói, Tạ đạo hữu, tại hạ cút. Tạ Thiên Dương một kiếm chém bay pháp bảo của gã tu sĩ chưa kịp báo danh, miệng phun máu tươi, người đã không nói một lời xông vào chiến đoàn, trong tiếng mắng chửi của mọi người, lại chém đầu hai con huyết Tu La. Gã tu sĩ bị Tạ Thiên Dương đánh bay miễn cưỡng đứng dậy, nói, Tạ Thiên Dương, ngươi hành xử như vậy không sợ phạm vào chúng nộ sao? Tạ Thiên Dương nghiêng mắt tà khí nói, tốt thôi, lão tử chính là phạm vào chúng nộ đấy, các ngươi đến đi. Gã tu sĩ tức giận, chỉ Tạ Thiên Dương ngươi nửa ngày, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, lúc này mới nhớ ra Tạ Thiên Dương chính là đích truyền đắc ý của đệ nhất thánh địa trung thổ, Tử Dương Cung, trời sinh chỉ có chàng đắc tội người khác, chứ người khác không dám đắc tội chàng. Vừa nghĩ đến lời chỉ trích của mình vừa rồi dường như đã khiến Tạ Thiên Dương có chút tức giận, liệu có mang lại lôi đình chi nộ của Tử Dương Cung cho môn phái nhà mình không? Vì vậy, hắn ho khan một tiếng, ho ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy không biết là bị dọa hay bị tức, sau đó ngay cả chiến công cũng không kịp đoạt, vội vã rời khỏi nơi đóng quân của chân linh phái. Không lâu sau, Tô Cẩm, Tang Du, Hạ Hầu Vô Thương cũng lần lượt giải quyết đối thủ của mình, bắt đầu gia nhập hàng ngũ cướp đoạt chiến công. Còn tu sĩ nhà chân linh phái, trừ những người thực lực mạnh như Thiên Sơn lão tổ, Lưu Thiên Viễn vẫn tham gia đại chiến, các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ còn lại đều lui về trong nơi đóng quân, đề phòng những tu sĩ có ý đồ xấu nhân cơ hội tấn công. Mà lúc này, Lục Bình cũng đã thừa dịp sự chú ý của mọi người đều bị cuộc đại chiến cướp đoạt chiến công thu hút, một mình lặng lẽ lẻn vào thủy mạch của Thanh Minh Giang. Hết chương 1251. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.